Chương 4461 tăng nhân trên đường có chút nghi hoặc, vẫn chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Sau đó trước khi Xê Dịch bước chân, thình lình cùng Trần Bình An hỏi, từ nghĩa học lý quật lật ngược mà ra, tác ta mang thư sinh đi ngược lại. Trần Bình An chỉ có thể nghẹn lời. Tăng nhân lắc đầu, gánh ra khỏi thành, chỉ là lúc sắp đi ngang qua vai Trần Bình An, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn phía Trần Bình An, lại hỏi, vì sao chư nhãn có thể nhìn thấy rõ mọi việc, không thể nhìn thẳng mặt hắn. Trần Bình An đáp, chỉ chờ thiền đăng chiếu một cái, dưới thiên cổ thập phương long tượng, ấn mở chính nhãn, đốt cháy hoa mắt. Tăng nhân khẽ nhíu mày. Trần Bình An hỏi ngược lại, ai đốt đèn? Làm sao đốt đèn? Tăng nhân cười to nói, hảo đáp. Chúng ta thế hệ, chúng ta, quả nhiên không phải hắn từ phía nam kia. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Thiền tông Phật Pháp của Hạo Nhiên Thiên Hạ, có phân chia nam bắc, nhưng ở trong mắt Trần Bình An, hai bên thật ra không phân cao thấp, luôn cho rằng dần dần là cùng một pháp môn. Tăng nhân cũng đã gánh đi xa, phảng phất như trong nháy mắt, thân hình đã biến mất ở cửa thành bên kia. Thiệu Bảo Quyển dùng tiếng lòng nhắc nhở, cơ duyên khó cầu dễ mất, ngươi nên rèn sắt khi còn nóng. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Thiệu Bảo Quyển mỉm cười nói, ta vô tâm tính toán ngươi, là ẩn quan tự mình suy nghĩ nhiều. Trần Bình An híp mắt hỏi, sao, Thiệu thành chủ thật khí phách, là muốn gom đủ Đức Sơn Bổng, Lâm Tể Uống, Bánh Vân Môn, Trà Triệu Châu. Thiệu Bảo Quyển bất đắc dĩ nói, lúc trước đúng là có chút tham lam, bây giờ lại bị ẩn quan chặn đường đoạt đi 60 gậy, thậm chí không phải 30 gậy kia, đương nhiên là tuyệt đối không được. Thiệu Bảo Quyển đột nhiên cười, hỏi, chúng ta hòa nhau. Sau đó người ta nước giếng không phạm nước sông. Tìm cơ duyên của mình. Trần Bình An từ chối cho ý kiến, chỉ cười nói, Thiệu thành chủ là thành chủ gì? Nếu nước giếng không phạm nước sông, cũng phải cho ta biết nước giếng, nước sông đều ở nơi nào mới được. Thiệu Bảo Quyền mỉm cười nói, lúc này nơi đây, không có học vấn không tốn tiền mà không lấy không, ẩn quan biết rõ còn cố hỏi. Trần Bình An thật ra đã nhìn ra manh mối đại khái, trên độ thuyền, ít nhất ở trong thành điều mục và quyển mạt thành, kiến thức một người, ví dụ như Thẩm Hiệu Khám biết chân tướng chư phong hình thành. Thiệu Bảo Quyền bổ sung chỗ trống cho bức thiếp không chữ kia, bổ sung nội dung văn tự, một khi bị độ thuyền người nào đó khám nghiệm xác thực không sai, có thể thắng một cơ duyên hoặc lớn hoặc nhỏ. Nhưng mà, trả giá là gì? Vô cùng có khả năng chính là lưu lại một luồng hồn phách ở trên độ thuyền này, trở thành loại thần tiên sống bùi tiền nhìn thấy từ trên sách cổ. Thân hãm trong một số văn tự lao ngục nào đó. Nếu Trần Bình An không đoán sai mạch lạc này, như vậy chỉ cần đủ cẩn thận, học thành chủ Thiệu Bảo Quyền này. Đi khắp phố, chỉ làm công tác xác định, chỉ nói xác thực, như vậy theo lý mà nói, leo lên độ thuyền này càng muộn, càng dễ thu lợi. Nhưng vấn đề ở chỗ, độ thuyền này ở Hạo Nhiên Thiên Hạ thanh danh không nổi, quá mức mịt mờ, rất dễ dàng trúng chiêu, một khi vô ý cả bàn đều thua. Về phần vì sao Trần Bình An lúc trước có thể vừa thấy được đầu mục thành, đã nhắc nhở Bùi Tiền cùng hạt gạo không cần trả lời, còn nguyên do năm đó cùng Lục Đài du lịch Đồng Diệp Châu, Lục Đài trong lúc vô tình nhắc tới một độ thuyền, còn nói giỡn. Hỏi Trần Bình An chuyện khó đối phó nhất trên đời này là như thế nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau lại đợi Trần Bình An lần nữa đi hướng kiếm khí trường thành, lúc nhàn hạ, lật hồ sơ bí mật hành cung tránh nóng, thật sự đã tìm được cho hắn một ghi chép về độ thuyền dưới chân, là đi cửa đi cửa đi nhà khác khi đọc sách, ở chỗ hoa văn trang cuối cùng của quyển Chân Châu thuyền, thấy được một đoạn ghi chép về thuyền hàng về đêm, bởi vì quê nhà có ngọn núi nhà mình tên là Chân Châu Sơn. Hơn nữa Trần Bình An đối với nội dung Chân Châu thuyền viết hỗn tạp, lại cực kỳ cảm thấy hứng thú, cho nên không đọc qua loa như rất nhiều bộ sách, mà là từ đầu tới đuôi cẩn thận lật đến trang cuối, cho nên mới có thể nhìn thấy câu kia, trước có Chân Châu thuyền, sau có thuyền hàng dạ hải, biển học vô biên, một chiếc thuyền con, khâu vá, chờ người đi lại trong thiên địa vạn cổ. Bên cạnh văn tự, siêu siêu vẹo vẹo lại viết thêm một hàng chữ, Trần Bình An vừa nhìn đã biết là bút tích của ai, đi con mẹ ngươi, hai quyển đập nát. Cho nên sau này trên đường luyện mã ở đầu tường, Trần Bình An mới có câu nói vô tâm học vấn thiên hạ, chỉ có tàu hàng đêm khó đối phó nhất. Đợi cho Trần Bình An trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, đánh bậy đánh ba ở thành Thận Cảnh bên kia, từ Hoàng Hoa Quan tìm ra dấu thư pháp Phỉ Nhiên cố ý ở lại bên cạnh Lưu Mậu, thấy được những ấn văn này, mới biết được hai câu nói trên sách năm đó, đại khái xem như là ẩn quan tiền nhiệm của kiếm khí trường thành Tiêu Quýnh, đối với một câu chú giải nhàm chán chú đáo của hình quan tiền nhiệm Văn Hải. Về phần Thiệu thành chủ này, vì sao lại điên cuồng nhằm vào mình, chỉ cần tìm cho Trần Bình An mấy đường mạch lạc cơ bản của con tàu đêm này, tự nhiên có thể nhập ra tùy tục, lại tìm hiểu nguồn gốc, cùng Thiệu Bảo Quyền hỏi kiếm một hồi. Bùi Tiền không lo lắng thành chủ Thiệu Bảo Quyền gì đó, dù sao có sư phụ nhìn chằm chằm, Bùi Tiền chú ý nhiều hơn vẫn là ở trên thân lão đạo nhân gầy gò kia, liếc nhìn cây phướn viết muốn lấy trường sinh quyết, đi qua tiên đàn này trước, lại nhìn trận pháp trên mặt đất trước sạp, Bùi Tiền tháo xuống cái sọt sau lưng, đặt xuống đất, để hạt gạo nhỏ một lần nữa đứng vững trong đó. Bùi Tiền lại lấy gậy leo núi trong tay chỉ hướng mặt đất, vòng quanh cái sọt vẽ một vòng, nhẹ nhàng chọc, gậy leo núi như cắt đậu phụ, cắm vào đất hơn tấc. Một cây gậy leo núi dựng đất, Bùi Tiền sau khi buông tay, mấy sợi dây tơ quấn quanh như kiếm khí nấn ná, tính cả lôi chỉ màu vàng kia, như một chỗ kiếm trận bỏ túi, hộ vệ cái sọt. Bùi Tiền nhẹ nhàng phất tay áo, tay phải lặng yên nắm lấy một con dao dọc giấy trúc vàng, là vật găng tấc ban cho nước đọng. Bùi Tiền lại lấy tay, dao dọc giấy trở về trong tay áo, trong tay trái lại có thêm một cây côn sắt cực kỳ nặng, thân hình hơi cong, bày ra bạch viên bối kiếm thuật, cổ tay khẽ nhéo, trường côn vẽ một vòng tròn, cuối cùng một đầu nhẹ nhàng gõ xuống đất, từng gợn sóng, trên mặt đường như có vô số đạo thủy văn, tầng tầng nhộn nhạo ra. Ở bên Mã Hồ phủ Mã Châu Ngai, Lôi Công miếu, Bùi Tiền đem một món bán tiên binh thiết thương phù lục do Huyền tặng, chia ra làm ba, đem hai mũi thương sắc bén như mũi đao đánh gãy, cuối cùng biến thành song đao nhất côn. Hán tử dâu quay nón nhìn Bùi Tiền lấy trượng làm kiếm vẽ bùa, nhẹ nhàng gật đầu, không chút che lấp vẻ tán thưởng của mình. Lão đạo sĩ kia trong mắt thấy, không giống với vị lam khách hàng xóm này, tấm tắc lấy làm kỳ nói, tiểu cô nương, nhìn tuổi không lớn lắm, một chút thuật pháp không đề cập tới, tay chân cũng rất có mấy cân khí lực. Là cùng ai học quyền cước công phu? Hay là câu Lô Châu Hậu Sinh Vương đến Đồng Diệp Châu Ngô Sán? Nghe nói hôm nay dưới núi, phong cảnh rất tốt. Nhiều võ sĩ, một núi còn cao hơn núi, chỉ tiếc cho nữ tử tranh giành trước. Ngươi cùng đàn bà kia, có sâu xa võ học hay không? Bùi Tiền nói, lão thần tiên muốn luận bàn đạo pháp với sư phụ ta, không ngại hỏi vãn bối mấy quyền trước. Hán tử ngồi ở trên đất kia, có chút ý cười. Phong quân là lão thần tiên không giả, đáng tiếc công phu quyền cước không quá lưu loát. Nếu là hỏi quyền, cho dù đi địa bàn của phong quân Điểu Cử Sơn, lão thần tiên vẫn như cũ thua không thể nghi ngờ. Tiểu cô nương rất thông minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão đạo nhân xoay người, dậm chân mắng to, không động phu nhân điểm tỉnh thành, có tên mỗi ngày soi gương tự soi, ồn ào đầu đỡ đuôi, ai làm côn bằng, nói cho ai nghe. Ngươi còn không biết xấu hổ nói bần đạo không ưa. Người vạn giáp binh kia của ngươi, là cầm tới ăn cơm khô sao? Đừng quên, vẫn là bần đạo giải đậu thành binh, cắt giấy thành tướng, giúp ngươi tụ tập hơn vạn binh mã, mới gom đủ con số 10 vạn, không có lương tâm. Hán tử kia râu đỏ như râu quai nón, dứt khoát ngồi xuống đất, cười nói, ta cũng không trả ngươi một cánh cửa. Bùi Tiền lập tức lấy tiếng lòng nói, sư phụ, hình như những người này có được thủ đoạn động thiên khác, địa bàn phong quân gì đó chim dơ lên núi, còn có 10 vạn binh giáp hảo tâm râu sồm này, nhắm chừng đều là có thể ở mục thành này tự thành tiểu thiên địa. Trần Bình An lấy tiếng lòng đáp, vị phong quân này, nếu thật sự là đạo môn cao chân vị thanh ngưu đạo sĩ kia, đạo tràng quả thật chính là Điểu Cử Sơn. Như vậy lão thần tiên cũng rất nhiều tuổi rồi. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Lão đạo sĩ càng nói càng tức, một cước đá cho bình lọ trên sạp vài bông ngã trái ngã phải một mảng lớn. Bần đạo bỏ cánh tay khuỷu tay ngươi hướng ra ngoài, giúp người xứ khác bắt nạt người quê nhà. Sau khi bần đạo thu quán, nhất định phải đi tố cáo với thành chủ với ngươi. Hán tử kéo một góc vải bông, xê dịch, tận lực rời xa sạp thầy tướng số kia, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, so đo với ta cái gì, ngươi tìm nhầm người rồi chứ. Phong quân lúc này mới nhớ rõ một lần nữa nhìn, về phía khách ngoại hương áo xanh bối kiếm kia, hỏi, người gánh lậu lưu trên đường, không phải con lừa chọc là đạo sĩ, cũng không phải. Nói thẳng với bần đạo, chỉ cần tiểu tử ngươi nói một lời thật lòng. Trần Bình An cười nói, đạo pháp có lẽ vô lậu, như vậy trên đường có đạo sĩ gánh lậu, trách ta làm cái gì? Lão đạo nhân dậm chân, tức giận cười, tốt lắm, hôm nay nho sinh phân rõ phải trái, càng thêm lợi hại. Thiệu Bảo Quyển đột nhiên xen vào, đại đạo 50. Thiên diễn 49, như vậy rốt cuộc là viên mãn là thiếu sót, cũng là ngoài miệng có thể hưng phấn, trong lòng không nhất định. Trần Bình An hỏi, Thiệu thành chủ, ngươi vẫn chưa dứt. Trong khoảnh khắc, Trần Bình An phát hiện mình đang đặt mình ở một nơi non xanh nước biếc hình thắng. Bên người không còn con đường mục thành, trên sơn đạo chỉ có một lão đạo sĩ cưỡi trâu xanh, tay nải hành lý, đeo một hàng ống trúc, tiếng va chạm thanh thúy dễ nghe lẫn nhau, từ trên đường hướng trước mặt Trần Bình An mà đến. Trần Bình An nhìn con trâu xanh kia. Trong lúc nhất thời thần sắc có chút hoảng hốt, sửng sốt cả buổi, bởi vì nếu hắn không nhớ lầm, năm đó khi Triệu Diêu rời khỏi Ly Châu Động Thiên, chính là cưỡi một chiếc xe bò tấm ván gỗ, thiếu niên áo sam xanh, châu xanh dẫn dắt. Nghe nói lúc ấy còn có hán tử đánh xe thần sắc chất phác. Trần Bình An lại nhớ tới một chuyện, trong tầm mắt thành lúc trước vị tuần thành kỵ tướng cầm trường kích kia, nói câu rất không có đạo lý không được cử hình phi thăng, không lẽ vị thanh ngưu đạo sĩ trước mắt này có thể ở trong động thiên khác, sẽ lấy tư thái quỷ quyệt của thần tiên sống, giả cảnh giới hư vô mờ mịt. Trên đường, Thiệu Bảo Quyền hiểu ý cười. trên đò cổ quái nhiều lắm, mặc cho Trần Bình An ngươi trời sinh cẩn thận, dù có cẩn thận thuyền vạn năm, cũng phải lật thuyền ở trong mương này. Nếu như không phải Thiệu Bảo Quyển có tư chất tu đạo, thiên phú dị bẩm, thì cũng đã sớm biến thành thần tiên sống ở đây, càng đừng nói tới chuyện trở thành chủ nhân một thành. Trên đời này có khoảng 3 người, ở đây được trời ưu ái nhất, một vị trong đó là Hỏa Long chân nhân Bắc Câu Lô Châu, một vị còn lại rất có khả năng sẽ tranh giành đại đạo với Thiệu Bảo Quyển, vị mộng du khách Lưu Hà Châu này. Ở bên này của Điều Mục Thành, chỉ là một lát sau, Trần Bình An giống như một bước ra cửa, thân hình tái hiện tại chỗ Mục Thành, chỉ là thanh trường kiếm Dạ Du sau lưng đã không biết tung tích. Cùng lúc đó, cái sạp toán mệnh cùng thanh ngư đạo sĩ kia cũng đều hư không tiêu thất. Bùi Tiền Thần sắc chấn định, thậm chí không hỏi thêm một câu. Trần Bình An vẫn nhẹ giọng an ủi, không sao. Thiệu Bảo Quyển cười ha ha ôm quyền cáo từ. Trần Bình An gật đầu nói, sau này còn gặp lại. Một thiếu nữ trẻ tuổi khoan thai đi tới, cười nói với Thiệu Bảo Quyển, Thiệu thành chủ, đi ngay đây. Thiệu Bảo Quyển mỉm cười nói, lần sau vào thành, lại đi tiếp tiên sinh nhà ngươi. Thư sinh chỉ vừa sải bước ra, liền bỏ qua cấm chế thành trì, xúc địa sơn hà, trong giây lát đã rời khỏi Mục Thành, có thể nói thắng lợi trở về. Cô gái lúc này mới hướng Trần Bình An hành lễ vạn phúc, chủ nhân nhà ta nói, bảo kiếm tiên viết xuống một thiên tính ác, là có thể từ hàm Mục Thành cút đi. Nếu là sai một chữ, thì xin kiếm tiên tự gánh lấy hậu quả. Trần Bình An cười hỏi, dám hỏi chủ nhân nhà ngươi là. Thiếu nữ cười đáp, chủ nhân nhà ta đương nhiệm thành chủ của Điều Mục Thành, từng được xưng là Lý Thập Lang ở quê nhà của kiếm tiên. Cùng lúc đó, Thiệu Bảo Quyển chân trước vừa đi, đã có người chân sau chạy đến, là một thiếu niên trống rỗng hiện ra thân hình, không để ý tới thiếu nữ trợn mắt nhìn nhau kia. Thiếu niên tất cung tất kính, chỉ là chắp tay nói với Trần Bình An, thành chủ nhà ta đang bắt tay làm một bức ấn lột, tính làm vật treo trong thư phòng, ấn văn cầm đầu, là tử tiên thi Phật, kiếm đồng vạn cổ, còn lại còn có mấy chục ấn văn, dựa vào một nhóm người ngoại hương nghe đổ thuyết, thật sự là quá khó sưu tập, cho nên cần Trần tiên sinh hỗ trợ tự mình bổ sung. Cô gái kia thấy thanh sam khách ngoại hương hình như có điều động, liền muốn đi theo thiếu niên đi tới hướng biệt thành, lập tức thẹn thùng nói với thiếu niên kia, ngươi còn nói có thứ tự đến trước sau hay không? Nào ngờ thiếu niên lại nóng nảy, mắng thẳng, Tần Tử Đô, ngươi giảo hoạt này. Tại sao nói chuyện với ta, còn không mau tự tát mình ba cái? Thiếu nữ bị gọi thẳng tính danh một người ngạc nhiên, lại bị mắng làm rào tì trước mặt mọi người, có lẽ là kiêng kỵ thân phận đối phương, nàng chưa cãi lại, chỉ là mi mắt buông xuống, lã chã trực khóc, lấy ra một tấm khăn thêu lau khóe mắt. Thiếu niên kia dương dương đắc ý, tiếp tục khuyên bảo Trần Bình An đi theo mình rời khỏi Hàm Mục Thành. Trần tiên sinh, trong đống son phấn quá nõn nà, không đủ lịch sự tao nhã, thành chủ nhà ta biết được ngươi xưa nay không thích loại oanh oanh yến yến này, ong bướm điên cuồng, từng trận gió thơm như hỏi kiếm, còn ra thể thống gì. Cho nên Trần tiên sinh vẫn là đi theo ta nhanh chóng rời đi, thành chủ nhà ta đã bày tiệc đón gió tẩy trần cho Trần tiên sinh, còn chuẩn bị thêm một phần trọng lễ, làm đền đáp bổ sung dấu ấn lột xác. Trần Bình An mỉm cười nói, ngươi không nên nói Bích Ngọc cô nương như thế. Sở dĩ không lập tức đáp ứng lời mời của thiếu niên này, bởi vì Trần Bình An vẫn là muốn đi dạo nhiều ở Mục Thành này, cùng với hán tử cần nói một tiếng cảm ơn với Cầu Nhiêm khách, tiếp đó là hán tử cửa hàng binh khí kia, lúc trước đi đến cửa, giống như vẫn lưu tâm thanh Dạ Du sau lưng mình kia, lại bởi vì Đồng Lăng Hương, thang sơn ngẫu mấy món ngon địa phương này, thật ra Trần Bình An đối với thân phận trưởng quầy cửa hàng kia đã có vài phần phán đoán, vô cùng có khả năng là Bạch cũng năm xưa lúc vào núi tìm tiên, gặp được vị Ngũ Tùng tiên sinh kia. Cho nên Trần Bình An tính đi tìm vị đỗ tú tài này đòi một bức đồ thủy tinh, thành hay không thành, tán gẫu qua lại nói sau. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần một mạch lạc lên đầu sợi tóc, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thiếu niên nghe Trần Bình An gọi Tần Tử Đô là Bích Ngọc, một câu nói toạc ra nhũ danh của nàng. Thiếu niên kia rõ ràng có chút kinh ngạc, lập tức thoải mái cười nói, chưa từng nghĩ Trần tiên sinh đã sớm biết được lai lịch của tiện tỳ này. Nói như thế, chắc hẳn Hồng Hào các giật khảo. Chi kỷ sự cùng với Hương Diễm Tùng Thư, Trần tiên sinh khẳng định đều đã xem qua, kiếm tiên trẻ tuổi phần nhiều là người trong tính tình, không hồ là người trong đồng đạo, khó trách thành chủ nhà ta đối với Trần tiên sinh nhìn với cặp mắt khác xưa, một mình coi trọng. Lý Thập Lang rõ ràng là nhìn lầm Trần tiên sinh, lầm tưởng tiên sinh là những hạng người cổ hủ làm việc khắc bản kia. Trần Bình An lập tức cười giải thích, không dám nhận, ta chỉ là ngẫu nhiên nghe người khác nhắc tới, ba quyển sách thật ra đều chưa xem. Ở lúc thiếu niên đề cập đến một quyển sách cuối cùng, Trần Bình An lập tức bắt kiếm quyết, đồng thời lấy kiếm khí cương phong, trừ khử tiếng nói của thiếu niên kia, miễn cho Bùi Tiền cùng Hạt Gạo nghe được. Lão đầu bếp mua sách lung tung, thực sự hại người không ít. Nếu Phong Quân và Sạp Đoán Mệnh kia đều đã không thấy, Thiệu Bảo Quyển cũng đã rời đi, Bùi Tiền bảo Hạt Gạo nhỏ ở lại trong cái sọt, thu hồi trường côn, nhấc lên gậy leo núi, một lần nữa vác cái sọt, yên lặng đứng bên cạnh Trần Bình An. Tầm mắt Bùi Tiền nhiều hơn ở trên người thiếu nữ tên là Tần Tử Đô kia, trước khi cô gái này ra khỏi cửa, khẳng định đã hao tốn không ít tâm tư, mặc váy áo tím, búi tóc châm tử hoa, đai lưng buộc túi thơm nhỏ màu tím thêu bốn chữ Yên Chi Thần Phủ. Thiếu nữ trang điểm rất tinh xảo, má cắt kim nhỏ nhắn, má thêu hơi vàng, khuôn mặt óng ánh, đặc biệt hiếm thấy, còn là ở hai bên thái dương của thiếu nữ này, trang điểm trắng mỗi bên khiến cho khuôn mặt vốn hơi mượt mà lập tức thon dài thêm vài phần. Bùi Tiền nhìn mà nghẹn họng, thiếu nữ nếu là mỗi lần ra ngoài đều lấy trang điểm tương tự gặp người, lúc trước ở trong phòng nhà mình hao phí bao nhiêu thời gian, không ngại phiền toái sao? Trần Bình An do dự một chút, vẫn là không ngăn trở, hoặc là nhắc nhở thiếu niên này cẩn thận, ngược lại nháy mắt dịch bước, hơi rời xa thiếu niên không che chắn mấy bước, miễn cho bị tai bay vạ gió. Quả nhiên, cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu, bước nhanh áp sát, một tay túm lấy lỗ tai thiếu niên kia, dùng sức kéo thiếu niên nọ, ai ui rụa đầu. Cô gái một tay đối diện khuôn mặt thiếu niên kia chính là một trận gãi, ngoài miệng mắng tiện tỷ ngươi giảo hoạt. Thiếu niên cũng là không muốn chịu thiệt, càng không biết cái gì thương hương tiếc ngọc, trở tay liền kéo búi tóc của cô gái kia. Hai khuôn mặt nhìn như là một đôi kim đồng ngọc nữ cùng lứa tuổi, rất nhanh liền ôm thành một đoàn, dây dưa đánh nhau, lẫn nhau ngay cả khử tay, đầu gối đụng cũng dùng tới, rất là gà bay chó sủa. Cảnh này khiến cho hạt gạo nhỏ được mở rộng tầm mắt, những người địa phương này đều rất hung dữ, tính tình không tốt lắm, một lời không hợp liền gãi mặt gãi mặt. Bùi Tiền nhìn sư phụ, Trần Bình An nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nó không cần khuyên. Thiếu niên thiếu nữ đánh nhau kia tựa như từ trên trời đánh xuống đất, cùng nhau ngã xuống đất. Cuối cùng thiếu niên một cước đá lên mặt thiếu nữ kia, thiếu nữ còn lấy màu sắc, hai chân một trước một sau, đá vào ngực thiếu niên và hạ bộ kia, cuối cùng hai bên cùng nhau trượt về phía sau, may mà hai bên đều như là không dành công phu quyền cước, không gây ra động tĩnh quá lớn, thiếu nữ tập tễnh đứng dậy, vỗ bụi đất trên người, thiếu niên một tay che mặt, một tay ấn ngực, nhè răng nhếch miệng lắc lư phía sau, không thể không khom lưng. Bùi Tiền thấy thiếu nữ kia, thế mà lại nhíu mày vẽ lông mày, lúc này bị thiếu niên kia một cước đạp rớt một hàng lông mày. Gương mặt trang điểm tinh xảo trước kia như màu hoa đào, cũng đều trở nên rối tinh rối mù, một khuôn mặt hoa, châm cài trên đỉnh đầu nó, cũng bị thiếu niên kia lúc trước vò nát rơi tán lạc trên đất, lúc này thiếu nữ đứng ở trên đường, liền tỏ ra có chút buồn cười. Mà túi gấm nhỏ theo Yên Chi Thần Phủ kia, trong quá trình vặn mở nút thắt dây thừng, một con rùa màu đồng xanh, lớn như quả du, lúc trước khi đứng dậy cho thiếu niên kia đã nhìn đúng thời cơ, lặng lẽ dẫm một chân ở dưới giày. Thiếu nữ tên là Bích Ngọc rất nhanh phát hiện mình đi mất một con lục kim thiền, dùng để dưỡng phấn mỹ nhân, gấp đến độ xoay quanh, uy hiếp chỉ vào thiếu niên kia, Long Tân, trả lục kim thiền cho ta. Trần Bình An thở dài, xem ra một cọc cơ duyên đã lướt qua mình. Ở Thái Bình Sơn Đồng Diệp Châu kia, Ngu Thị Vương Triều cung phụ, tu sĩ đới, tiễn từng cho Trần Bình An một phần lễ bồi tội, thỏi mực tên là Nguyệt Hạ Thông Đạo Nhân Mặc, chỉ là chuyển tay tặng người cho Trần Bình An. Nghe nói đĩnh mực kia mỗi khi trăng sáng, từng có một vị tiểu đạo nhân như ruồi mà đi, tự xưng là Hắc Tùng sứ giả, mặc tinh thần thần tử kia. Về sau Trần Bình An hỏi Thôi Đông Sơn, mới biết được vị tiểu đạo nhân cổ mặc thành tinh kia, hình như gọi là Long Tân, nơi nó đắc đạo không phải là đĩnh mực kia, chỉ là lúc ấy vừa vặn du lịch đến đây, bởi vì nó thích lấy một đĩnh bạc quý hiếm làm cửa giang tiên gia của mình. Hành tung không cố định, hành tung phiêu hốt, nếu không phải cơ duyên trước mắt, tiên nhân cho dù có mực cũng khó tìm được tung tích, thuộc loại đại đạo hiển hóa ngưng tụ văn vận. Giống với hương khói tiểu nhân, châu chấu ngân trùng, xem như con đường sấp xỉ. Mà mỗi Long Tân từng dừng chân đĩnh mực cửa ra vào, đều có văn khí lưu lại, cho nên lúc ấy ngay cả Thôi Đông Sơn có chút tiếc hận, Trần Bình An tự nhiên càng đau lòng, bởi vì nếu mang vật này tặng cho cây ấm nhỏ, hiển nhiên tốt nhất. Trên đỏ ngang, cơ duyên khắp nơi, nhưng cũng có cạm bẫy khắp nơi. Đồ chơi rách nát, ai thèm thưởng cho ngươi? Thiếu niên kia cười nhạo một tiếng, giơ chân lên, lại lấy mũi chân khiều con ve màu xanh lục kia lên. Đá về phía thiếu nữ, người sau hai tay tiếp được, thật cẩn thận để vào trong túi gấm, buộc chặt dây thừng. Thiếu nữ hỏi, kiếm tiên nói như thế nào? Rốt cuộc là một chữ không sai viết tính ác kia, lại bị lễ tiễn xuất cảnh, hay là từ hôm nay trở đi, cùng mục thành chúng ta nhìn nhau thù địch. Trần Bình An nói với nàng, ta không viết cái gì, chỉ hy vọng ở đây tùy tiện đi dạo vài ngày, thành chủ nhà ngươi muốn đuổi người thì đuổi người. Lý Thập Lang thẳng thắn, không ngại xem ta là kẻ thù, ta nhìn vào mắt thành lại không sao. Thiếu nữ nhíu mày nói, ác khách tới nhà, không biết tốt xấu, phiền người ta. Nàng bỗng nhiên cười, trẻ tuổi nóng tính, nhưng mà cũng là một kiếm tiên khí lượng không hẹp. Như có sắc lệnh, nàng dựng thẳng tai lắng nghe, sau đó nói, phó thành chủ vừa mới nghe nói kiếm tiên đến, muốn ta chuyển lời với kiếm tiên. Các ngươi chỉ cần yên tâm đi du lãm mục thành, nhưng chỉ có kỳ hạn 3 ngày. Sau 3 ngày, nếu như kiếm tiên tìm không thấy phương pháp đi biệt thành, Vậy thì trách không được Mục Thành chúng ta dựa theo lệ thường. Thiếu niên vừa muốn nói chuyện, nàng dậm chân, cả giận nói, Long Tân, đây là quyết định của thành chủ nhà ta cùng phó thành chủ, khuyên ngươi đừng đa sự. Bằng không làm hại hai thành trở mặt, cẩn thận ngươi ngay cả danh hiệu Bình Chương sự còn sót lại kia cũng không giữ được. Trần Bình An không muốn thiếu niên bên cạnh khó xử, cười nói, người ta 4 ngày sau hẹn nhau gặp mặt nơi đây. Thiếu niên gật gật đầu, đáp ứng việc này, chỉ là vết cào trên mặt vẫn rõ ràng như cũ. Thiếu niên tức giận, cùng tần tử xuất thân Yên Chi thần phủ kia đều cười khẩy nói, chúng ta chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn tập kết đại quân, xua quân thẳng đến chỗ Yên Chi quật kia, bạch cốt chủng. Nữ tử diễm trang hồng tụ thêm hương, một đôi tay trắng mày mực, vốn là một chuyện văn phòng nhã sự không thể nghi ngờ. Nhưng đối với vị Long Tân quan bái Tùng Yên hộ, huyền hương thái thú này mà nói, quả thật có chút ý tứ đại đạo chi tranh. Tần tử đều xì một tiếng khinh miệt, nói năng bừa bãi, mất hết văn vẻ, đồ không biết xấu hổ. Thiếu niên lười dây dưa cùng bà dì tóc dài kiến thức ngắn này, muốn rời khỏi Hàm Mục Thành, Trần Bình An đột nhiên đưa tay cầm cánh tay thiếu niên, cười nói, quên hỏi Bình Chương sự đại nhân, rốt cuộc đến từ thành nào. Nếu là 4 ngày sau, Bình Chương sự đại nhân không cẩn thận bị sự tình trì hoãn, ta sẽ chủ động đăng môn làm khách. Thiếu niên không ngừng kêu khổ, đau đau đau, nói chuyện liền nói, Trần tiên sinh kéo ta làm gì? Trần Bình An cười thành thực nói, chiêm văn khí. Thiếu niên kia cúi đầu liếc mắt nhìn tay áo, chỗ cánh tay bị kiếm tiên kia cầm của mình, ngũ sắc rực rỡ, như sông lớn vào biển, dần dần ngưng tụ lại, hắn vẻ mặt cầu xin, suy nghĩ vốn liếng không còn nhiều lắm, còn bị Trần tiên sinh vơ vét một phần đi, quang cảnh thảm đạm này của ta, chẳng phải là Vương Tiểu Nhị đón Tết, 1 năm không bằng 1 năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An cười nói, chờ sau này ta rời khỏi đỏ ngang, sẽ xa xa thủ lao cho tạ Bình Chương đại nhân. Thiếu niên kia ánh mắt sáng lên, cũng không cố ý giam giữ cảnh tượng thần dị trên tay áo mình nữa, thật chứ. Chỉ là không đợi thiếu niên và Trần Bình An có nhiều kế hơn, thiếu niên đã lảo đảo lui về phía sau, thân hình tiêu tán, đi hướng thành khác, chỉ có thể vội vàng nói một câu với Trần Bình An, giống như sấm sét, kê minh thiên thượng. Chó sổ mây chung, thành kê khuyển, đặt tên có phải quá không quan trọng rồi không? Nếu là đắc đạo thành, không dễ nghe hơn chút sao? Đoán chừng là tên quá lớn, không thích hợp. Trần Bình An rung rung, tay áo, đầu ngón tay phải ngưng tụ ra một ánh sáng 5 màu, văn khí nồng đậm, như đầu ngón tay sinh hoa, cuối cùng bị Trần Bình An thu vào trong tay áo. Tần tử đô không để tâm chuyện này, trong thành điều khoản, các khách qua đường đều dựa vào bản lĩnh để kiếm cơ duyên, không có gì kỳ quái. Chỉ là nàng đối với bùi tiền chán trơn bóng, trải đầu viên thuốc, ánh mắt phức tạp, cuối cùng không nhịn được, khuyên, tiểu cô nương, sĩ là chi kỷ, người đẹp vì chi kỷ, nữ là người thích mình, nếu ngươi có thể dọn dẹp cho tốt một phen, cũng là nữ tử dung mạo không kém, sao lại qua loa lấy lệ như thế, nhìn kiếm tiên này, nếu đã biết rõ tiểu danh của ta, cũng là người trong nghề hiểu chuyện khuê các, hắn cũng không dạy ngươi, ngươi cũng không oán hắn. Bùi tiền ra ngoài du lịch, xưa nay ăn mặc lưu loát, không có chút trang điểm. Búi tóc càng đơn giản, lúc này nó mặt không biểu cảm nói, không cần, lưu loát chút, không có gì đáng ngại. Tần tử kia đều vô cùng đau đớn nói, không sao đâu, sao không vướng bận gì. Lòng yêu cái đẹp người người đều có, nữ tử để cho mình tăng thêm tư sắc, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa. Bùi tiền nhìn thiếu nữ vẻ mặt trang điểm thảm thiết trước mắt, nhịn cười, lắc đầu không nói nữa. Trần Bình An cười nói, cổ nhân nói thiên địa thanh thục chi khí, tụ tập ở khuê phòng nữ tử. Thế gian nữ tử nhàn rỗi, quả thật đều thích trang điểm nhẹ. Bích Ngọc cô nương mới vừa nói nữ là người vui vẻ với mình, thiên địa đã là đệ nhất tài tử. Như vậy nữ tử vô luận trang điểm đậm hay nhẹ nhàng, chỉ cần đắc thể, liền cùng thích hợp nhất. Một nửa lời nói là lời thật lòng của Trần Bình An, chỉ cần Bùi Tiền muốn giao tiếp với son phấn kia, đừng là lộ số đậm đà đó, trang điểm nhẹ đương nhiên không sao. Đến tuổi này của Bùi Tiền, dù sao không phải tiểu cô nương đen như than năm đó, quả thật cũng nên trang điểm thật tốt một phen. Đương nhiên muốn nói bản thân Bùi Tiền không thích, thích mặt mộc chỉ thiên, cũng không sao cả. Về phần một nửa lời nói còn lại, đương nhiên, là lời khách khí của Trần Bình An với vị tần nương nương trên sách gọi là Yên Chi, thần phủ này. Tần tử kinh ngạc không thôi, không còn tư thái kiêu căng lạnh lùng như lúc đầu gặp gỡ, hành lễ vạn phúc với Trần Bình An, hơn nữa lần đầu tiên thay đổi xưng hô, cười nói dịu dàng, lời này của Trần tiên sinh, có thể nói vừa khéo lại có tâm, làm cho người nghe mà quên tục. Như vậy nô tỳ liền chúc Trần tiên sinh trong 3 ngày kế tiếp sẽ thuận lợi có thu hoạch. Trần Bình An ôm quyền nói một tiếng cảm ơn với nàng. Tần tử cũng hỏi, Trần tiên sinh có từng mang theo son phấn bên người không? Trần Bình An lắc đầu nói, chưa từng. Hiển nhiên lại bỏ lỡ một cơ duyên. Nàng cười gật đầu, cũng có chút tiếc nuối. Sau đó thân hình bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hóa thành màu sắc bảy màu. Trong lúc nhất thời cả con đường đều thơm ngát xông vào mũi, bảy màu như tiên nhân nâng hình lên cao, sau đó nháy mắt đi hướng các phương hướng, không có bất cứ dấu vết để lại nào cho Trần Bình An. Trần Bình An cười nói, 4 ngày sau đổi chỗ, chúng ta nói không chừng có thể ăn đậu phụ thối. Bùi Tiền hiểu ý cười, có chút chờ mong. Trang điểm son phấn gì đó quá vướng víu, Bùi Tiền chỉ cảm thấy sẽ gây trở ngại gia quyền, cho nên nó thật sự không có hứng thú. Nhưng Thạch Nhu tỷ tỷ ngõ Kỵ Long, cực kỳ thích những thứ này, không biết trong 3 ngày có cơ hội hay không, có thể mang mấy thứ về ở Mục Thành này. Hạt gạo nhỏ đứng ở trong sọt, nghe nói đậu phụ thối kia, lập tức thèm, vội vàng lau miệng. Cái gì cũng nghe không hiểu, cái gì cũng không nhớ kỹ, đậu phụ thối này, để tiểu cô nương áo đen thèm, nhớ nhung không thôi. Trần Bình An thoáng dịch bước, đi tới bên cạnh sạp vải bông, ngồi xổm xuống, ánh mắt không ngừng check đi, lựa chọn vật mình thích, cuối cùng chọn chúng một cây cung nhỏ nhỏ nhỏ cỡ bàn tay, cùng Cầu Nhiêm khách ngồi ôm 10 vạn giáp binh hỏi, cây cung này bán như thế nào? Cái vại nhỏ mạ vàng trước sạp đã bị Thiệu Bảo quyển, trả lời vấn đề của Thanh Ngư đạo sĩ, được lấy đi. Bên trên vải bông, lúc này còn sót lại một bó nhỏ cành mai chết héo, một cái chậu sứ nhỏ thủy tiên, một bức quyển trục thu hồi, bên ngoài dán một lá thư nhỏ, văn tự xinh đẹp, dạy nữ tử trang điểm. Một món đồ đúc 3 con khỉ vớt trăng, một khối gỗ ngôn chấn giấy, không chịu theo gió, huyền tịch vô thanh, đại nhân từ chính, chấn chi dĩ tĩnh. 2 chữ lạc khoản, thúc dạ. Cuối cùng chính là cây cung nhỏ bày ở góc kia, tạo hình phong cách cổ xưa, linh lung bỏ túi, giống như vật chơi đùa của Trí Đồng, minh văn rất nhỏ, không dễ phát hiện, vân mộng trường tùng. Cầu Nhiêm khách thấy người này chọn tới chọn lui, kết quả lại chọn một mình cây cung nhỏ này, thần sắc bất đắc dĩ, lắc đầu nói, bán cũng bán, chỉ là khách nhân ngươi không dễ mua, trước tiên phải gom góp đủ mấy quyển sách, ít nhất 3 quyển, cho ta xem qua, công tử lại dùng một quyển sách trong đó để đổi. Về phần cái khác, ta cũng không nói nhiều nữa. Trần Bình An gật gật đầu, trong lòng, có chủ ý, lại quay đầu nhìn phía bức tranh kia, hỏi, bức tranh này bán như thế nào? Vẫn là lấy vật đổi vật. Cầu Nhiêm khách gật đầu cười nói, công tử thông minh, ta mua bán cái sạp này, quả thật cần lấy vật đổi vật, chỉ là vật cần thiết, không ở trong Mục Thành, đường xá xa xôi không nói, hơn nữa cấm vệ xâm nghiêm. Công tử còn chưa từ bỏ ý định, đã đi tìm một chỗ, ở chân núi phía Bắc Kỳ Sơn kia, vách núi có khắc di tích thiên bảo, nếu công tử có thể đi đến chỗ thế giới mát mẻ kia, ở bên Lục Ngọc Trì, lại lấy về một bức tranh thần tượng mỹ nhân, thì có thể đổi đi, đến lúc đó tự có một phúc duyên, chủ động tới gặp công tử. Trần Bình An hỏi, nói như thế, bức họa cuộn tròn này, cùng thiên bảo di tích thế giới mát mẻ kia, đều là vật hư ảo, phúc duyên tiếp theo mới là thật. Hôm nay điều nhìn thấy bên trong điều Mục Thành, Thiệu Bảo quyển, Thẩm Hiệu, tuy đều là thần tiên sống, nhưng vẫn sẽ phân ra đủ loại, chỉ xem trình độ tự mình hiểu lấy cao thấp của mỗi người. Giống hán tử dâu quai nón trước mắt này, Thanh Ngư đạo sĩ, còn có trong cửa hàng binh khí phụ cận, vị Đỗ Tú Tài sẽ nhớ thương Đồng Lăng Khương quê nhà, Ô Châu chua mai thang kia. Hiển nhiên càng thêm sống động, làm việc cũng theo đó, càng thêm tê xuất tính mà làm. Hán tử dâu quai nón nhếch miệng cười, trả lời một câu, không trả lời. Nếu công tử ngoan tâm chút, bản lĩnh thăm dò tiên khảo lại đầy đủ, có thể rời toàn bộ những cung nữ tử cung kia ra khỏi thần tượng Bạch Ngọc, rời ra khỏi thế giới mát mẻ, như vậy thì thật sự là diễm phúc không nhỏ. Bùi Tiền đột nhiên tụ âm thành tuyến nói, sư phụ, hình như con từng đọc được việc này trong sách, nếu ghi lại là thật, thung lũng Ly Sơn kia dễ tìm, thiên bảo nhai khắc khó tìm. Nhưng chúng ta chỉ cần tùy tiện tìm được một mục đồng tiểu phu mục ở địa phương, hình như có thể giúp chúng ta dẫn đường, khi có người viết 2 chữ tị thử, sẽ có thể tự mở cửa đá động thiên. Nghe nói một cái bể tắm trong đó, lấy lục ngọc khắc thành ao nước, sóng nước lấp lánh, giống như nước chảy. Chỉ là cảnh tượng người ngọc trong động quá mức. Hương diễm ngập ngừng, đến lúc đó sư phụ một mình đi vào, con mang theo hạt gạo nhỏ chờ ở bên ngoài là được. Trần Bình An tức giận cười nói, ngay cả cái này cũng biết. Ngươi từ bí văn giật sự trong tạp thư nào? Bùi Tiền chớp chớp mắt, là ở Khê Tỷ Tỷ nói, năm đó ở Kim Giáp Châu, sau mỗi lần chiến sự kết thúc, nó thích nhất nói với ta những chuyện xưa thần quái chí dị này, ta chỉ là tùy tiện nghe một chút. Lúc ấy hỏi Khê Tỷ Tỷ áo lớn bao nhiêu, nhiều ngọc xanh như vậy, có thể bán bao nhiêu tiền thần tiên, ở Khê Tỷ Tỷ còn mắng ta là tham tiền. Hán tử thấy Trần Bình An kia lại nhìn thẳng Ô Mộc Chấn Chỉ, chủ động nói, công tử lấy một bộ cầm phổ hoàn chỉnh để đổi. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ, không thể nghi ngờ là bộ Quảng Lăng chỉ tức kia, ôm quyền nói, cảm tạ tiền bối lúc trước nói chuyện phiếm với phong quân, vãn bối sẽ đi vào trong thành tìm sách. Hán tử dâu quai nón chỉ gật đầu thăm hỏi, cười nói, công tử thu được một đồ đệ tốt. Trần Bình An mang theo Bùi Tiền và hạt gạo rời khỏi sạp, trước tiên đi tới cửa hàng binh khí kia, chủ tiệm ngồi ở phía sau quầy, Đang nhai ngó sen non thì Bạch Khương thấy Trần Bình An đi rồi lại trả. Hán tử không kỳ quái, cũng không hỏi. Trần Bình An chắp tay nói, bái kiến Ngũ Tùng tiên sinh. Hán tử kia hỏi, ngươi có công danh trong người không? Trần Bình An đứng dậy cung kính đáp, vãn bối không có công danh khoa cử, nhưng có học sinh, là bảng nhãn. Hán tử mỉm cười, chủ động hỏi, ngươi muốn bức thiếp hoa lúc trước được Thiệu thành chủ bổ sung đầy đủ. Trần Bình An lắc đầu nói, hoa huân thiếp, khẳng định tiên sinh giữ lại sẽ hữu dụng. Vãn bối chỉ muốn mặt dày đòi tiên sinh một bức thủy ngưu đồ. Hán tử hơi bất ngờ, ở trên độ thuyền kiếm ăn, quy củ chính là quy củ, không thể ngoại lệ. Nếu biết ta là Đỗ Tú Tài, còn biết ta hội họa, như vậy phu tử văn vẻ tuyệt thế kỳ, Ngũ Tùng mới làm thiên hạ suy, cái gì gọi là văn mới, quá nửa rõ ràng. Thôi, việc này có thể có chút làm khó ngươi, ngươi chỉ cần tùy tiện nói ra đề mục ta làm thơ bình sinh là được, tiểu tử nếu có thể từ Bạch Giã, bên kia đạt được một đoạn mũi kiếm của Thái Bạch Tiên Kiếm, tin tưởng biết được việc này không khó. Trần Bình An vẻ mặt xấu hổ. Thái Bạch Kiếm Tiêm là mặc danh kỳ diệu lấy được ở bên kiếm khí trường thành. Đối với vị Ngũ Tùng tiên sinh có thể đáp thơ ca với Bạch Giã, Trần Bình An cũng chỉ biết được tên cùng thân thế đại khái, cái gì thơ văn là nửa điểm không biết. Thật ra Trần Bình An sở dĩ biết Ngũ Tùng tiên sinh, chủ yếu vẫn là thân phận luyện sư của Đỗ Tú Tài này. Nói ngắn gọn, Bạch cũng viết ra đoạn thơ kia, Trần Bình An nhớ rõ, nhưng vị Ngũ Tùng tiên sinh trước mắt này từng viết cái gì, một chữ cũng không rõ ràng lắm. Ở trong cái sọt kia giúp đỡ sơn chủ người tốt dùng sức gà nhỏ mổ thóc, càng thêm lúng túng, đành phải gãi gãi mặt. Đỗ Tú Tài cười cười, nếu vừa rồi trường kiếm vẫn còn, vậy mà lần này lại, vừa vặn không ở trên người, tiểu tử vậy thì đừng nói đến cơ duyên, thủy ngư đồ không nên nghĩ nhiều. Hán tử thở dài, Bạch cũng một mình cầm kiếm phù diêu châu, quả thật làm người ta sầu não. Quả nhiên từ biệt ở đây, hoa đào xuân nước sâu. Trần Bình An có chút tiếc nuối, không dám cưỡng cầu cơ duyên, đành phải ôm quyền cáo từ, nhớ tới một chuyện, hỏi, Ngũ Tùng tiên sinh có thể uống rượu hay không? Hán tử cười không nói lời nào. Trần Bình An liền từ trong vật gang tấc lấy ra hai bình rượu tiên gia, đặt ở trên quầy, lại ôm quyền, tươi cười sáng lạn, ngoài Ngũ Tùng sơn, gặp tiên sinh, cả gan tặng rượu, tiểu tử vinh hạnh. Hán tử nhìn bóng lưng người thanh niên áo xăm xanh bước qua bậc cửa, đưa tay cầm một bầu rượu, gật gật đầu, là hậu sinh có thể mang thiên địa rộng rãi, cho nên hô, tiểu tử, nếu không bận, không bằng chủ động đi bái kiến ngài bôn ông. Trần Bình An lập tức xoay người, bước nhanh trở về cửa hàng, lại lấy ra hai bầu rượu. Đỗ Tú Tài ngẩn người, làm gì? Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, xin hỏi Hạc Minh tổ tiên chữ to kia, đến cùng có phải xuất phát từ bút tích của ông tiên sinh hay không? Đỗ Tú Tài đưa hai tay ra đè lên hai bầu rượu mới, mỉm cười không nói. Trần Bình An đành phải rời đi lần nữa, đi dạo các hiệu sách trong thành, cuối cùng ở cửa hàng sách Tử Bộ, cửa hàng sách Đạo Tàng, biệt lục thư các, phân biệt tìm được Gia Ngữ, Lữ Lã Lã Lãm và Vân Tê Tùy Bút, trong đó Gia Ngữ một quyển sách, Trần Bình An theo ký ức giải rác, khởi đầu là đi tìm một cửa hàng sách Kinh Bộ, hỏi không có kết quả. Trưởng quầy chỉ nói không sách này, đi cửa hàng sách giả, vẫn vô công mà về, cuối cùng vẫn là ở cửa hàng sách Bộ Tử kia, mới mua được quyển sách này, sau khi xác định bên trong có ghi lại của cây cung kia, mới nhẹ nhàng thở ra. Thì ra dựa theo mục lục sử trí của thành điều mục, địa vị của sách này từ Kinh Bộ hạ xuống Tử Bộ, nhưng không phải giống như Hạo Nhiên Thiên Hạ, đã bị coi là một bộ sách giả. Về phần Lữ Lã Lã Lã Lãm, cũng không bày bán ở cửa hàng sách tạp gia, để Trần Bình An tự nhiên chạy thêm một chuyến. Chỉ là đợi lúc tính tiền, Trần Bình An mới phát hiện cửa hàng sách trong thành mắt một lần này buôn bán, giá sách quả thật không đắt, nhưng tiền thần tiên thế mà hoàn toàn vô dụng. Đừng nói là tiền tuyết hoa, tiền cốc vũ cũng không có chút ý nghĩa nào, phải dùng vàng bạc, đồng tiền, tiền đồng mà tu sĩ trên núi coi là trói buộc. May mà bùi tiền và hạt gạo nhỏ đều tự mang một cái hũ đựng tiền, hạt gạo nhỏ càng thêm sung phong nhận việc, ngăn cản bùi tiền, dành trước tính tiền, tiểu cô nương lập ra một kỳ công cười ha ha, rung đùi đắc ý, vui vẻ không thôi, vội vàng không ngừng từ trong tiền riêng của mình lấy ra một đĩnh vàng lớn, giao cho sơn chủ người tốt, hào khí can vân nói không cần trả, tiền lẻ, mưa bụi. Đứng ở trong sọt, cuối cùng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bùi tiền cười gật gật đầu, ý bảo mình sẽ ghi vào sổ công lao. Chẳng qua là tốn không đến hai lượng bạc, đã mua được ba quyển sách, cũng đủ để cho Trần Bình An đi tới chỗ hán tử dâu quai nón đổi lấy tiểu cung, chỉ là tùy tiện đưa ra một quyển trong đó, là có thể đổi lấy một cơ duyên. Nhưng mà Trần Bình An lại tiếp tục tìm tiệm sách khác, cuối cùng bước vào một cửa hàng danh gia, quy củ cửa hàng sách của tầm thành, hỏi thư có hay không, có hỏi tất đáp, nhưng mà trong cửa hàng không có sách, một khi khách nhân hỏi, thì tuyệt đối không có đáp án, còn bị xem thường. Ở cửa hàng danh gia này, Trần Bình An không thể mua quyển sách kia, nhưng vẫn phải bỏ ra một khoản tiền oan uổng, tổng cộng 3 lượng bạc, mua mấy quyển sách cổ nét mực như mới, phần lớn là nói danh ra 10 đề 21 biện, chỉ là có một số sách ghi lại, so với Hạo Nhiên Thiên Hạ càng thêm tỉ mỉ và thâm thúy. Tuy nói những sách này một quyển đều không mang đi được độ thuyền, nhưng mà lần này trên đường du lịch, Trần Bình An cho dù chỉ là lật sách đọc sách, sách học vấn đến cùng đều là thiên chân vạn sắc. Mà danh gia biện thuật, cùng Phật gia kia bởi vì minh học, Trần Bình An rất sớm đã bắt đầu lưu ý, có nghiên cứu. Lúc ấy trưởng quầy tiệm sách kia là người trẻ tuổi tướng mạo thanh nhã, tiêu tiêu túc, hành động sảng lãng, khí thái thần tiên mười phần. Hắn trước tiên nhìn Bùi Tiền, sau đó quay đầu cười hỏi Trần Bình An, tiểu tử, ngươi có muốn tự mở một thành, làm thành chủ không? Chỉ cần lấy một vật để đổi, ta có thể không phá hư quy củ, giúp ngươi mở thành mới. Từ nay về sau được lợi nhiều hơn, sẽ không thua Thiệu Bảo quyển kia. Trần Bình An chắp tay tạ lỗi cùng người này, tiên sinh có hảo ý tâm lĩnh, chỉ là hồ lô dưỡng kiếm của xà nhà là di vật của nửa cố nhân quê nhà, thật là không thể buôn bán cùng tiên sinh, bằng không đừng nói là làm ăn qua lại. Tiểu tử bởi vì nhận học vấn danh gia ân trạch nhiều, vốn cho dù trực tiếp chuyển tặng tiên sinh, cũng không sao cả. Một cái xà nhà, là kiếm tiên gạo tẻ tặng cho Trần Bình An, sớm nhất Trần Bình An không nhận lấy, vẫn là hy vọng Mễ Dụ rời khỏi. Kiếm khí trường thành có thể giữ lại vật ấy, chỉ là Mễ Dụ không muốn như thế, cuối cùng Trần Bình An đành phải đưa cho Bùi Tiền, để vị khai sơn đại đệ tử này giữ dùng. Trưởng quầy trẻ tuổi kia nhìn Trần Bình An, đột nhiên vỗ tay mà cười, học vấn thiên hạ pha tạp có gì khó, không khó chút nào, duy chỉ khó ở hai chữ thành tâm. Hôm nay vãn bối hậu thế thành tâm một câu này, đã rất là trấn an lòng ta, cho nên không thu tiền, tặng cho ngươi vài câu, quyển sách kia, thật ra cũng không tính là sách, chỉ có chút chữ như vậy. Không ở nơi đây, ở trên đường phố cái cửa hàng sách Chí Thư Bộ đầu tiên, Kinh Tịch Chí Thủ Bạch Luận, trong điều mục của đạo gia, nhớ rõ là Chí Thư Bộ, bởi vì nội dung còn nhiều hơn so với đạo tàng bộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An nói cảm tạ rồi rời đi, quả nhiên ở trong cửa hàng thứ nhất sau khi vào thành, mua được bộ sách Chí Thủ Thủ Bạch Luận, chỉ là Trần Bình An do dự một chút, vẫn là đi nhiều chặng đường oan uổng hơn, lại tiêu một khoản tiền oan uổng, trở về cửa hàng sách tàng chữ đạo, mua thêm một quyển sách. Trên đường, Chu Mễ giơ bàn tay lên che ở bên miệng, khe khẽ nói nhỏ với Bùi Tiền, một cửa hàng, có thể buông nhiều sách như vậy, các trưởng quầy tùy tiện rút ra một quyển, đều là sách chúng ta cần, rất đáng trách. Bùi Tiền cười nói, trong tiểu thiên địa, tâm ý cho phép. Chu Mễ giật mình hiểu ra, quả nhiên ta đoán chúng. Thời điểm Trần Bình An tìm sách khắp nơi, Đỗ Tú Tài đi ra khỏi cửa hàng, đi tới bên cạnh cầu Nhiêm Khách, thở dài, liên quan đến trong lòng tu sĩ, tam giáo bách gia học vấn lấy hay bỏ. Tiểu tử kia hành động lần này vô cùng hung hiểm. Nếu không phải xuất thân đạo thống văn mạch nho ra, thật ra cũng không sao cả, tùy ý lấy hay bỏ là được, dù sao nửa điểm không tổn thương đạo tâm, cho dù bị thương, đơn giản là sau đó đọc thêm vài quyển sách mà thôi, cũng có thể may vá. Hán tử gật đầu nói, cho nên ta ban đầu cũng không muốn bán cây cung này cho hắn, nếu là cố ý mê hoặc người khác mua bán, quá không phúc hậu. Chỉ là tiểu tử kia quá tinh mắt, cực kỳ biết hàng, lúc trước ngồi xổm nơi đó, cố ý nhìn lại, thật ra sáng sớm đã theo dõi cây cung này. Ta chung quy không thể phá hư quy củ, chủ động nói với hắn cây cung này quá phỏng tay. Đỗ Tú Tài cười nói, nhưng nếu vụ mua bán này thực sự hoàn thành, ngươi có thể triệt để tháo bỏ trói buộc, không cần dựa vào 10 vạn giáp binh gì đó, đi chém đầu người nọ, mới có thể thoát khốn, chung quy là chuyện tốt. Chúng ta từng người một ôm đất chịu tù, ở đây đau khổ chờ đợi trăm năm ngàn năm, năm này qua năm khác lặp lại cảnh tượng, quả thật mệt mỏi, nhìn cũng nôn ra được. Hán tử kia nhếch nhếch miệng, ta nếu là có rượu uống, cam đoan không nôn một giọt nào. Đỗ Tú Tài cười ném ra một bầu rượu, hán tử râu quai nón kia tiếp nhận bầu rượu, ngửi ngửi mùi rượu, vẻ mặt say mê, tiếp theo thương cảm không thôi, lẩm bẩm nói, trước kia cầm kiếm đeo cung, cưỡi lừa đi giang hồ, chỉ thích uống sảng khoái, hôm nay đều không nỡ uống một ngụm. Bên cửa hàng danh gia, trưởng quầy trẻ tuổi đang lật sách đọc, giống như lật sách như đọc núi sông, đối với hành tung mục thành của Trần Bình An nhìn không sót gì, mỉm cười gật đầu. Lẩm bẩm, Thư Sơn xưa nay không rảnh, không có chặng đường oan uổng gì, khi người đi đường xuống núi, cũng không hai tay trống trơn. Càng xoay vòng đường, càng là cả đời được lợi. Thẩm giáo khám ư thẩm giáo khám, sao lại hỏi gì mà không biết? Trong thuyền hàng đêm, biết là biết, không biết là không biết, là biết. Hắn lập tức có chút nghi hoặc, lắc đầu, cảm thán nói, Thiệu thành chủ này có thù oán gì với tiểu tử ngươi sao? Chắc chắn ngươi sẽ chọn chúng cây cung kia. Cho nên quyết tâm muốn tự mình dỡ một cây trụ cột tam giáo xuống. Như vậy, tương lai trên đường tu hành, có thể sẽ tổn thương đến một bộ phận cơ duyên đạo môn. Bởi vì trước khi Trần Bình An tới danh cửa hàng này mua sách, Thiệu Bảo Quyển tới trước nơi đây, tiêu tiền một hơi mua toàn bộ sách có liên quan tới điển cố nổi tiếng kia, là sở hữu, hơn mấy trăm quyển. Cho nên Trần Bình An tới nơi đây mua sách trước, thật ra vốn là một lựa chọn chính xác, chỉ là bị Thiệu Bảo Quyển giả bộ rời khỏi thành điều mục nhanh chân đến trước. Cầm lấy trưởng quầy suy nghĩ một chút, vẫn là khó có được đi ra cửa hàng, ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười nói, Lục đạo hữu, chẳng phải là bị ta liên lụy, vẽ rắn thêm chân, tiểu tử này tựa như càng đi xa đạo môn, hại ngươi vô duyên vô cớ lại trúng một kiếm. Vị khách ngoại hương trẻ tuổi vừa mới lên thuyền kia, vừa là nho sinh cần trị học nghiêm cẩn, lại là kiếm tiên cần vân du tứ phương, như vậy hôm nay đưa ra một quyển điển tịch nho gia trí thư bộ, vẫn là đưa ra một quyển sách cửa hàng đạo tạng, giữa hai bên vẫn là có chút khác nhau. Bằng không nếu không có Thiệu Bảo Quyền cản trở, đưa ra một quyển thư tịch danh gia, không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là vị này lúc trước thật ra chỉ là muốn lấy hai chữ trụ lương kia, mà không phải trưởng quầy. Trẻ tuổi dưỡng kiếm hồ lô, lúc này đứng ở ngoài cửa hàng, ngoài miệng nói lời xin lỗi, sắc mặt lại có chút ý cười. Đoàn người Trần Bình An về tới sạp của nam tử dâu xồm, hắn ngồi xổm xuống, giữ lại một quyển sách trong đó, lấy ra bốn quyển còn lại, ba quyển đặt ở trên sạp vải bông, cầm trong tay một quyển. Bốn quyển sách đều ghi lại một điển cố về đã mất của cung. Trần Bình An sau đó mang bản đạo ra bạch luận, bản điển cố văn tự ít nhất trong quyển cuối cùng, tặng cho chủ sạp. Trần Bình An hiển nhiên là muốn lựa chọn quyển đạo thư này, làm trao đổi. Về phần vị trưởng quầy hiệu sách danh gia kia, thật ra không tính là tính kế Trần Bình An cái gì, càng giống như thuận nước đẩy thuyền một phen, ở bến đò nào dừng bờ, vẫn là phải xem người chèo thuyền tự mình lựa chọn. Huống chi nếu không có vị trưởng quầy kia nhắc nhở, Trần Bình An nhắm chừng ít nhất chạy khắp nửa tòa thị thành đầu mối, mới có thể hỏi ra đáp án. Hơn nữa, cố ý vô tình, Trần Bình An cũng không lấy ra quyển sách tàng của trí thư bộ nho ra kia. Mới vừa rồi sau khi nhìn thấy Trần Bình An lấy ra bốn quyển sách, hán tử khởi điểm có chút vui mừng. Chỉ là sau khi Trần Bình An đưa ra quyển điển tịch đạo tặng bộ, hán tử liếc mắt nhìn tên sách, sững sờ tại chỗ, bắt đầu do dự, hắn không nóng nảy tiếp nhận sách, vẻ mặt nghi hoặc nói, chẳng lẽ công tử chưa từng đi qua danh sách cửa hàng? Trần Bình An cười nói, đi, chỉ là không thể mua được sách, thật ra không sao cả, hơn nữa ta còn phải cảm ơn người nào đó, bằng không muốn ta bán ra một quyển sách của cửa hàng danh gia, ngược lại làm cho người ta khó xử. Nói không chừng trong lòng, còn có thể có chút có lỗi với vị trưởng quầy tiền bối ngưỡng mộ đã lâu kia. Cửa hàng binh khí cách đó không xa, Đỗ Tú Tài thảnh thơi ở phía sau quầy uống rượu, nụ cười cổ quái, rốt cuộc là con cháu văn mạch nào của Văn Miếu, tuổi còn nhỏ, đã biết nói chuyện như thế. Ít nhất lão già Phục Thắng từng đặc biệt bái phỏng thành Kê Khuyển hai lần, cũng từng du lịch qua thành điều mục một chuyến, nhất định không dạy ra được học sinh như vậy. Lúc này hán tử mới gật đầu, yên tâm lấy quyển sách kia ra. Cho dù hắn đã không còn trong giang hồ nhưng đạo nghĩa giang hồ vẫn phải có. Hán tử lại nhìn ba quyển sách còn lại trên mặt đất, cười nói, vậy nói với công tử ba chuyện nhỏ không phá hỏng quy củ. Trước tiên phải có kinh man thủ liệu, sau đó có bảo cung địa sở bị ta lấy được. Cho nên ở mục thành này, ta dùng tên giả kinh sở, thật ra ngươi có thể gọi ta là Trương Tam. Cây cung nhỏ trên mặt đất này phẩm chất không thấp, ở đây chúc mừng công tử một tiếng. Hán tử nói tới đây, Bùi Tiền nghe đến đây, lập tức thần thái sáng láng, trước kia cùng Bào Bình tỷ tỷ còn có Lý Hòe, cùng nhau xem những tiểu thuyết diễn nghĩa kia, trong lúc đó đã từng gặp vị đại hiệp Trương Tam này dùng tên giả, hơn nữa vị giang hồ tiền bối này còn có con lừa có thể cưỡi. Chẳng qua những bộ sách đó đều là chút tạp lục cùng giang hồ diễn nghĩa. Ba người bọn Bùi Tiền lúc ấy đều cho rằng vị phù khách này là nhân vật bịa ra. Hán tử đương nhiên không rõ tiểu cô nương kia đang suy nghĩ cái gì, chỉ là tự mình nói, không động phu nhân xuất thân nữ điện cước thành bản mạt, ta cùng với nàng phụng dưỡng một vị phó thành chủ, có mối hận cũ, lúc trước phong quân nói không động phu nhân là người điểm tình thành, đương nhiên là cố ý lấy lời nói lừa gạt ngươi, phong quân quá nửa đã vụng trộm đạt thành ước định nào đó với Thiệu thành chủ. Trần Bình An cười nói, lúc trước đi hướng Điểu Cử Sơn ôn chuyện với Phong lão thần tiên một phen, vãn bối đã biết việc này. Hẳn là Thiệu thành chủ sợ ta lập tức khởi hành chạy tới thành bản mạt, hỏng chuyện tốt của hắn, để cho hắn không cách nào từ bên không động phu nhân thu được cơ duyên. Thật ra một khi bị Trần Bình An tìm được Thiệu Bảo Quyển, cũng không phải là cơ duyên hay không cơ duyên gì. Về phần Thiệu Bảo Quyển thân là đứng đầu một thành, ở trong điều mục thành giống như vô cùng không sợ hãi, vì sao hết lần này tới lần khác lo lắng mình ra tay ở bản mạt thành. Trần Bình An tạm thời không biết, thật sự là không có cách nào đoán. Bản mạt thành, bản mạt đầu đuôi ngược. Bỏ gốc lấy ngọn. Huống chi chỉ nói tên sĩ kia tay áo, thanh đàm tâm tính huyền học, lại có vô số phân tích về hai chữ cuối cùng, đủ loại. Trần Bình An đối với bọn họ là 10 phần ngoài cửa. Bản lập thân của bản mạt thành, so với nghe một chút liền biết đại nghĩa, lại nhìn cửa hàng sách là có thể khám nghiệm chân tướng. Điều này kỳ dị cổ quái quá nhiều, cho nên rốt cuộc giải thích thế nào? Có trời mới biết. Hán tử tiếp tục nói, 12 tòa thành trì đều có cái xưng hô riêng, ví dụ như bản mạt thành đã được gọi là hoang đường thành, người và việc trong thành, so với Thủy Cùng Thành các triều đại đế vương quân chủ tụ tập cùng một chỗ, sẽ chỉ càng thêm hoang đường. Nói xong ba chuyện, Hán Tử thật ra không cần hỏi Trần Bình An một chuyện, để quyết định được mất của cây cung kia. Bởi vì bản thân, quyển sách Trần Bình An đưa ra, chính là lựa chọn nào đó, chính là đáp án. Ngoài dự liệu của vị cầu nhiêm khách này, Trần Bình An lại lấy ra một quyển sách, chỉ là không đặt ở trên cùng ba quyển sách để vài bông chồng lên nhau, mà để riêng một bên. Trương Tam cúi đầu nhìn quyển sách kia, lại ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương áo đen đứng trong sọt, lập tức cười nói, vậy nói thêm một chuyện, công tử thật muốn đi Bản Mạt Thành, đã cần cẩn thận, lại có thể yên tâm. Trần Bình An không kịp ngăn cản, đành phải thôi. Thật ra hắn vốn muốn hỏi Thiệu Bảo Quyển là thành chủ thành gì, bằng không hỏi một câu như thế nào đi hướng thành Bản Mạt cũng tốt, vậy có thể bỏ qua đạo lệnh trục khách của Lý Thập Lang thành Bản Mạt. Thành Bản Mạt một lòng muốn đuổi người, lại không nói cho biết rời thành như thế nào, cái này rất không trượng nghĩa, trên đời này không có đạo đãi khách như vậy. Hán Tử cầm lấy cây cung nhỏ kia, Trần Bình An cầm lấy bốn quyển sách bên trên vải bông, thu vào trong tay áo càn khôn, lại tiếp nhận cổ cung từng bắn vào trong vườn mây, lại chỉ là thu vào trong tay áo danh xứng với thực, càng không giấu vào trong gang tấc vật. Hán Tử kia đối với điều này không để trong lòng, ngược lại có vài phần tán thưởng, hành tẩu giang hồ, sao có thể không cẩn thận nữa. Hắn ngồi xổm xuống, kéo lấy hai góc vải bông, tùy tiện quấn lấy, mang những vật này đều bọc lại, cầm ở trong tay, lại lấy ra một quyển sách, đưa cho Trần Bình An, cười nói, tâm nguyện đã xong, nhà giam đã phá, những vật này, hoặc là công tử cứ việc yên tâm nhận lấy, hoặc là cứ nộp lên trên giấy tờ công thành, nói như thế nào. Nếu là nhận lấy, quyển sách này sẽ dùng tới, bên trên ghi lại manh mối vật mình bán. Trần Bình An nhận lấy sách và túi, động tác vô cùng thành thạo, đeo chéo túi vải bông lên người. Cầu nhiêm khách ôm quyền hành lễ, từ biệt tại đây. Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ. Bùi Tiền và hạt gạo nhỏ đứng ở trong cái sọt cũng như thế. Trần Bình An tìm một khách sạn chỗ náo nhiệt đặt chân, vẫn là cần dùng vàng bạc thanh toán. Ba người dừng chân ba ngày, tính hai lượng tám tiền, điếm tiểu nhị lấy ra cân, động tác thành thạo, dùng kéo nhỏ cắt bạc vụn. Trần Bình An nhìn thấy vật ấy, không biết sao nhớ tới bộ đồ nghề của cửa hàng Dương gia năm xưa, trừ lúc mua bán dùng để cắt bạc vụn, còn có thể chuyên môn ước lượng thảo dược quý hiếm giá cao, cho nên Trần Bình An, khi còn bé mỗi lần thấy điếm tiểu nhị nguyện ý hưng sư động chúng, lấy ra vật ấy để ước lượng thảo dược nào đó, như vậy đeo một cái sọt lớn, đứa nhỏ đứng ở dưới quầy cao cao sẽ mím chặt miệng, hai tay dùng sức nắm lấy sợi dây hai vai, ánh mắt đặc biệt sáng ngời, chỉ cảm thấy hơn nửa ngày vất vả, phơi nắng dầm mưa các thứ, đều không tính là gì. Ý niệm hỗn độn không câu nệ được, bởi vì trước mắt con hươu này là thuộc hành khí, Trần Bình An lại nghĩ, tới hôm nay khắc độ quang âm cùng cân bằng của hạo nhiên thiên hạ, tự nhiên mà vậy, nhớ lại Tống Tập Tân, ở Đại Độc Tử Miếu từng đề cập qua đám luyện khí sĩ Giang Long kia. Bởi vì trên quầy khách sạn có cái cân, khay và cán gỗ mun, còn có mấy quả cân đồng trắng nhỏ ở bên trong, hiển nhiên đều là vật tầm thường dưới núi, cho nên Trần Bình An sau khi thoáng nhìn qua, phát hiện cũng giống như quyển sách của Đầu Mục Thành, đều không phải vật thật, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều nữa. Bản thân Bùi Tiền có cả bộ cân, trong đó hai quả cân, còn khắc dấu chưa từng bồi thường tiền cho nó, chỉ cho phép kiếm tiền, cho nên lúc này giống như có quan hệ họ hàng, giống như bạn quê gặp bạn cũ với nó, tự nhiên thân thiết hơn, Bùi Tiền lưu tâm hơn so với Trần Bình An, xem cẩn thận hơn, nó đột nhiên nói nhỏ với Trần Bình An, sư phụ, bộ cân này dùng lên cán sừng trụ, người bình thường không dùng nổi. Trần Bình An cười nói tiếng lòng, quá nửa là phú quý gia đạo xa sút, lưu lạc nơi phố phường. Đáng tiếc chất liệu quý báu, vật này cũng là hư tướng, chúng ta không mang đi được. Bùi Tiền gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại hỏi, bên trên đòn cân còn có một hàng chữ nhỏ, Sơn Dương Hào Phóng, nội khố cung chế, sư phụ, bên này có lời giải thích gì không? Trần Bình An lắc đầu, không rõ lắm, nhưng nếu là chế tạo từ nội khố, vậy khẳng định chính là vật trong cung, chỉ là không biết triều đại cụ thể. Bùi Tiền hỏi, sư phụ, đợi lát nữa chúng ta ở khách sạn an trí tốt, con một mình đi cửa hàng sách phủ trí một chuyến, đi điều tra một chút cái gì là Sơn Dương Đại Phương Hào Phóng. Trần Bình An bật cười, học vấn thiên hạ pha tạp cỡ nào, thật sự là một học hải vô nhai, chẳng qua Bùi Tiền nguyện ý tìm tòi nghiên cứu. Trần Bình An đương nhiên sẽ không từ chối ham học thức của nó, gật đầu nói, có thể. Gọi hai gian phòng với khách sạn, Trần Bình An một gian riêng, sau khi ngồi xuống ở trong phòng, mở ra bọc vải bông, bày ra đặt ở trên bàn. Bùi Tiền tới bên này cáo từ một tiếng với sư phụ, liền một mình rời khỏi khách sạn, chạy tới cửa hàng sách Thành Mắt Một, kiểm tra thực hư lai lịch của Sơn Dương Đại Phương, cổ quái minh văn này. Hạt gạo nhỏ thì chạy vào phòng, đặt cây trượng trúc xanh lục yêu quý ở trên bàn, nó ở chỗ Trần Bình An. Đứng ở trên ghế dài, cùng Sơn chủ người tốt cùng nhau xem những bảo bối nhặt được mà đến, tiểu cô nương có chút thèm thuồng, hỏi có thể đùa giỡn sao. Trần Bình An đang lật xem quyển sách khách nhân phụ tặng kia, cười gật đầu. Hạt gạo nhẹ nhàng buông nhẹ, đối với quyển trục, chặn giấy gì đó đều không có hứng thú, cuối cùng bắt đầu thưởng thức cái chậu thủy tiên đã sớm liếc mắt một cái nhìn chúng kia, hai tay giơ lên cao, tán thưởng không thôi, nàng còn lấy khuôn mặt cọ cọ chậu sứ hơi lạnh, mát mẻ thật mát mẻ. Trần Bình An mở ra một trang sách, cười nói, thích thì tặng cho ngươi. Nhưng trước đó đã nói rồi, chậu nhỏ là giả, không mang đi được, ngươi chỉ có thể ở trên độ thuyền vài ngày thì đùa nghịch vài ngày, đến lúc đó đừng đau lòng. Cái chậu sứ này, lai lịch không tầm thường, ở trên sổ sách cầu nhiêm khách tặng, được coi là một tòa thủy tiên tu đạo quật, nội khoản 800 thủy duệ, cùng cái vại nước nhỏ mạ vàng kia có chút giống là thân thích, có thể coi là một tòa thủy phủ thiên nhiên, tương tự châu trá đảo Lưu Trọng Nhuận trước kia ở dưới sự giúp đỡ của bọn Chu Liễm, bí mật vớt lên thủy điện, thuyền rồng. Đáng tiếc giống như chậu thủy tiên là ảo ảnh giả dối do tiên sư luyện hóa nào đó. Hạt gạo nhỏ cầm cái chậu thủy tiên kia, dùng sức lắc đầu nói, ta chính là nhìn thích đó, cho nên không ngại nhìn thêm mấy lần, cho dù chậu nước nhỏ là thật, ta cũng không cần, bằng không mang đi Lạc Phách Sơn, mỗi ngày lo lắng bị hại trộm cắp, chậm trễ ta tuần núi. Trần Bình An lật đi lật lại sổ sách mấy lần, dù sao nội dung không nhiều lắm, lại rảnh rỗi không có việc gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dựa theo ghi chép chi tiết về các vật phẩm này trên sách, chẳng những là thủy tiên bồn, bó hoa mai đã khô héo, tính cả phong thư gỗ mun thúc dạ làm giấy chặn, cùng với đồ hoa loài hoa cùng quyển trục tạo hình cổ quái, đều chỉ là một khâu trong đó manh mối cơ duyên, làm cầu nối hai chuyện còn lại mà thôi. Túi đồ trai của vị cầu khách Trương Tam kia, thật ra chỉ có một chương cổ cung Vân Mộng Trường Tùng, là vật thật hàng thật giá thật, đã bị Trần Bình An đắc thủ, chỉ là phẩm chất đương đương hạ vẫn khó định. Hơn nữa Trần Bình An cảm thấy cây cung này có chút phòng tay. Về phần cái vại nước mạ vàng kia, bị đạo sĩ Thanh Ngưu không biết làm sao không phá vỡ quy củ, liền chuyển tặng Thiệu Bảo quyền trả lời. Sau đó một cơ duyên thực sự, ở Thùy Cùng Thành nơi hoàng đế quân chủ tụ tập, Thiệu Bảo quyền có thể đòi hỏi một phong chính trên ý nghĩa nào đó, để cho vại nước từ hư chuyển thực, nước trong vại nước sâu cạn, liền nhìn bản lãnh miệng hàm thiên hiến của vị hoàng đế bệ hạ nào đó ở Thùy Cùng Thành. Trên sách nói vật ấy có thể bổ sung cho Long Vương Lâu. Long Vương Lâu áp thắng loài giao long trong thiên hạ, môn hải lại có thể dùng long khí làm mồi nhử, nuôi dưỡng thủy duệ thiên hạ, nuôi ở trong vại nước, là một loại cái gọi là nửa đi nước, một bắt nuôi dưỡng, thiên y vô phù. Trần Bình An cười nói, sau này đến Hồ Câm Câu Lô Châu, chúng ta có thể ở lại bên đó thêm vài ngày, vui vẻ không? Tiểu Mễ Hạt cười toe toét, lại nói, bình thường vui vẻ miệng bắt lớn. Nàng mang chậu thủy tiên đặt lên bàn, nằm úp sấp ở trên bàn, bồi thêm một câu. Về Lạc Phách Sơn, thì có cái bàn lớn. Trần Bình An trêu ghẹo nói, tả sư huynh của ta, tính tình không tính là quá tốt, nhất là đối với người xa lạ, rất khó nói chuyện. Cho dù ở bên tiểu sư đệ ta, tả sư huynh cũng chưa từng mặt mày tươi cười, cho nên rất lo mắt mà nhìn. Cầm nhỏ bằng hạt gạo để ở cánh tay, nhẹ giọng hỏi, nhân sơn chủ, ngươi sẽ nhớ sơn chủ phu nhân sao? Trần Bình An buồn cười, gật đầu nói, đương nhiên là sẽ nghĩ rồi. Tiểu Mễ mi mắt cong cong, nói, ta cảm thấy không giống như là, hài. Trần Bình An buông quyển sách xuống, cầm lấy ô mộc trấn chỉ kia thưởng thức trong tay, giống như vui đùa nói, phải để cho mình không nghĩ như vậy, mới có thể không nghĩ như vậy, ngươi nói có muốn hay không? Tiểu Mễ nhíu mày, dụ dỗ nói, sơn chủ nói đúng không? Trần Bình An xem qua sổ, thật ra hôm nay hắn tương đương với kế thừa bao phục trai của cầu nhiêm khách, ở trên thuyền cũng có thể bày sạp đón khách. Đứng lên! Thả xuống ô mộc trấn chỉ, Trần Bình An kẹp ra một tấm thiêu đăng phù, treo ở không trung, chậm rãi thiêu đốt, sau đó đi đến trước cửa sổ, lúc trước trong quyển sách đưa ra, kẹp một tấm phù lục, lúc cầu nhiêm khách tiếp nhận thư tịch, trong lòng đã biết rõ ràng, nhưng vẫn hỗ trợ che lấp, chưa lấy ra trả lại Trần Bình An. Cái này ý nghĩa hành động này của Trần Bình An, cũng không phá hư quy củ của thuyền hàng dạ, đợi sau khi cầu nhiêm khách cưỡi lừa ra khỏi thành, tấm phù lục trong thư tịch như châu đất xuống biển, bạt vô âm tín. Không vấp phải trắc trở, thì không biết giới tuyến quy củ ở đâu. Trần Bình An lần này sau khi lên tàu, hàng đêm, vẫn như trước nhập gia tùy tục, trên đại thể có chút việc theo khuôn phép cũ, nhưng có chút việc nhỏ nhặt, vẫn cần thử. Thật ra cái này không khác lắm câu cá, cần trước đó đánh bắt cá, cũng cần hiểu được sâu cạn. Huống chi câu lớn có học vấn lớn, câu được môn đạo nhỏ có câu. Khởi đầu Trần Bình An mục đích rất đơn giản, chính là trong vòng một tháng, cứu ra toàn bộ tu sĩ độ thuyền Bắc Câu Lô Châu kia, rời khỏi thuyền hàng đêm, cùng nhau trở về Hạo Nhiên. Kết quả ở trên chợ mắt này, đầu tiên có Thiệu Bảo Quyền bố trí cạm bẫy 3 lần 7 lượt, sau đó Lý Thập Lang mặt lạnh đãi khách, Trần Bình An thật sự không tin tà, vậy bẻ cổ tay, thử xem. Trần Bình An trong lòng yên lặng tính toán, khi xoay người, một tấm thiêu đăng phù vừa vặn thiêu đốt hầu như không còn, không khác gì lúc trước vào thành, cũng không sai lệch chút nào. Lúc trước ở trong con đường Điểu Cừ Sơn khác biệt của đạo nhân Phong Quân, hai bên gặp nhau ngõ hẹp, đại khái là Trần Bình An luôn kính trọng lão tiền bối, tích góp không ít vận đạo hư vô mờ mịt, qua lại nhiều, hai bên cũng không động thủ luận bàn kiếm thuật đạo pháp gì. Sau một phen bắt chuyện hòa khí sinh tài, Trần Bình An ngược lại dùng một bức ngũ nhạc chân hình đồ lâm thời vẽ tay, làm một vụ mua bán với Thanh Ngưu đạo sĩ kia. Trần Bình An vẽ ra bức ngũ nhạc đồ kia, hình dạng và cấu tạo đều cực kỳ cổ xưa, cùng toàn bộ ngũ nhạc đồ hậu thế của Hạo Nhiên Thiên Hạ xuất nhập không nhỏ. Một bức ngũ nhạc đồ chân thân, sớm nhất là Ngẫu Hoa Phúc Địa bị Trùng Phu Tử đoạt được, về sau giao Tào Tình Lãng bảo quản, lại an trí ở trong Hoa Phúc Địa của Lạc Phách Sơn. Trần Bình An đương nhiên đối với điều này cũng không xa lạ. Phong Quân rốt cuộc được đền bù sở nguyện, rất vui mừng. Đối với Trần Bình An hậu sinh trẻ tuổi tựa như phúc tinh đăng môn, lão đạo nhân khô gầy lại càng nhìn với cặp mắt khác xưa, làm trao đổi. Hơn nữa, Trần Bình An biết được Phong Quân chỉ là đi xa biệt thành, liền bảo lão đạo nhân hỗ trợ mang thanh trường kiếm Dạ Du kia mang đi một thành khác. Không chỉ như thế, lão đạo nhân tâm tình tốt đẹp, chủ động yêu cầu cùng Trần Bình An làm vài vụ làm ăn ngoài định mức. Hai bên đều có hỏi, Phong Quân liền nói với Trần Bình An mấy chuyến bí sự độ thuyền. Đương nhiên Phong Quân chỉ nói chút ít có thể nói, ví dụ như rời khỏi thuyền, cùng với phương pháp ra khỏi thành đổi thành, thành chủ Thiệu Bảo Quyền làm như thế nào, trở thành người đứng đầu một thành lại có những hành động tiện nghi nào, lão thần tiên đều cười mà không nói. Thanh trường kiếm Dạ Du đã không còn bên người kia, Trần Bình An vẫn sinh ra cảm ứng với tâm, tựa như chỗ xa xôi lúc đêm khuya, có một ngọn đèn dầu lay động trong màn đêm, người qua đường Trần Bình An rõ ràng có thể thấy được. Chỉ cần Trần Bình An nổi hung, một kiếm chém chém thiên địa độ thuyền. Hai bên hô ứng từ xa, Trần Bình An có lòng tin vừa có thể để bùi tiền và hạt gạo nhỏ rời khỏi độ thuyền trước, đồng thời mình cũng có thể đi hướng thành trì nơi Phong Quân tọa lạc, tiếp tục ở lại trên thuyền hàng dạ tịch này dạo chơi. Đến lúc đó lại bảo bùi tiền trở về độ thuyền Phi Ma Tông, trực tiếp phi kiếm truyền tin Thái Huy Kiếm Tông cùng nằm sấp hai nơi địa phong, Bắc Câu Lô Châu bên kia, bạn bè Trần Bình An quen biết, tiền bối kính trọng, thật ra không ít. Hạt gạo nhỏ đứng trên ghế dài. Nhớ tới một chuyện, vui vẻ không thôi, hai bàn tay nhỏ bé che bên miệng, cười ha ha nói, Sơn chủ tốt, hai ta lại cùng đi giang hồ, lần này chúng ta lại đi gặp thần tiên trong núi tòa tiên phủ kia một lần, ngươi cũng đừng vì không biết ngâm thơ đối câu, đuổi người ta đi chứ. Trần Bình An nghiêm trang nói, làm sao có thể, mấy năm nay ta làm thơ công lực tăng vọt, gặp ai cũng không sợ. Hạt gạo nhỏ, cũng không phải là ta khoác lác với ngươi, trước kia ở kiếm khí trường thành bên kia. Ta gặp được một lão tu sĩ tự nhận là người đọc sách, hay là thập tứ cảnh, hình như là dùng tên giả Lục Pháp Ngôn, dù sao cũng ngưỡng mộ tên thơ của ta, chủ động đi đầu tường tìm ta, nói văn chương hợp vần luật của ta, bình thản kinh người, hắn bội phục không thôi, cam bái hạ phong, cho nên vừa thấy ta đã lo lắng. Hạt gạo nghe được nhất thời cả kinh, vội vàng vỗ tay, thần thái sáng láng, thật khó lường. Ai, chỉ đáng tiếc 18 loại võ nghệ của mình đều không có đất dụng võ, bởi vì chuyến đi xa quê hương này. Thật ra hạt gạo vụng trộm đòi hỏi lão đầu bếp rất nhiều câu thơ, đều viết ở trên một quyển sách, vẫn là lão đầu bếp thận trọng, lúc ấy hỏi nàng đã là thơ từ do hạt gạo nhỏ suy nghĩ ra, có phải hay không? Lúc ấy hạt gạo nhỏ vẻ mặt mơ hồ, đầu óc mơ hồ, là cái búa gì đó. Nàng làm sao biết là cái gì? Chu Liễm đã bảo nàng sao chép lại trên tờ giấy, bằng không sẽ lộ chân ngựa. Hạt gạo nhỏ chợt hiểu ra, lúc nàng khêu đèn lần lượt chép những thi từ kia, lão đầu bếp liền ở một bên cắn hạt dưa. Thuận tiện kiên nhẫn trả lời hạt gạo, trong thơ từ viết ra chữ gì, là đọc sách như thế nào, có ý tứ gì. Tiểu, Mễ Lạp hỏi đầu bếp lão đều là do sách chiếu đến sao. Lão đầu bếp nói không có, đều là do hắn lâm thời nghĩ ra, cấp tốc thuộc về chi tiết, học vấn chi nhánh cuối. Lúc ấy hạt gạo đã tức giận, nói đừng liên lụy sơn chủ người tốt bị người ta xem thường. Lão đầu bếp nói sẽ không, còn nói lúc ở quê nhà hắn, rất nhiều người nói thơ của hắn, là từ trăng sáng trong nước mò ra. Từ cửa ra dương liễu bẻ xuống, từ trong vạc rượu sách lên, cho nên vẫn có chút cân lượng, hắn tùy tâm sở dục, nhưng lại là rất nhiều thi từ danh gia suốt đời khổ cầu không được thần tiên ngữ. Hạt gạo nhỏ bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn tin vào lời nói của lão đầu bếp. Đêm đó trên bàn đèn đuốc, tiểu cô nương vừa chép văn tự, vừa dạo chơi hai chân, lão đầu bếp vừa cắn hạt dưa, vừa liên miên cằn nhằn. Cho nên Lạc Phách Sơn mới có thể khiến Chu Mễ thích như thế. Cho dù sơn chủ người tốt thường xuyên không ở nhà, nhưng còn có Bùi Tiền cùng lão đầu bếp, Noãn Thụ tỷ tỷ, Cảnh Thanh Cảnh Thanh. Đối với vị tả hộ pháp Lạc Phách Sơn động phủ cảnh này mà nói, kiếm khí trường thành cũng là một nơi rất tốt, ở trong lòng Chu Mễ, là chỗ tốt thứ ba gần với Lạc Phách Sơn, hồ câm điếc trên đời này. Một là bạn bè nhưng có rất nhiều quê hương, một là cố hương nhỏ bé không quá lớn trên giang hồ, một là vị đại thủy quái như nàng, không cẩn thận liền nổi danh hai tòa thiên hạ. Trần Bình An hướng hạt gạo nhỏ đứng ở trên ghế, đưa tay ấn hờ hai cái, đi ra bên ngoài, hành tẩu giang hồ, chúng ta phải ổn trọng nội liễm. Tiểu Mễ Hạt đặt mông ngồi ở trên ghế dài, một lần nữa nằm úp sấp ở trên bàn, có chút ưu sầu, cau hàng lông mày thưa thớt, nhỏ giọng nói, Sơn chủ tốt, ta hình như cái gì cũng không giúp được gì. Ở bên ngoài là Phách Sơn. Nói tới đây, tiểu cô nương áo đen gãi gãi đầu, không chịu nói tiếp nữa, chỉ là có chút thẹn thùng. Có người nói nàng chỉ là động phủ cảnh cái rắm, còn là một tiểu tinh quái lai lịch không rõ, làm cung phụng hộ sơn Lạc Phách Sơn, quả thực chính là chuyện cười lớn bằng trời. Thật ra nhiều năm nay nàng cũng rất đau lòng, bởi vì những lời ong tiếng ve đó vốn chính là lời nói thật, nàng chỉ là sợ đám người Noãn Thụ tỷ tỷ lo lắng, liền làm bộ như không có chuyện gì. Trần Bình An cười đưa tay xoa xoa đầu hạt gạo. Đoán được đại khái, thử tính tình, là có người ngoài nói cảnh giới ngươi không cao, cho nên chê cười ngươi, sau lưng nói nhăng nói cuội. Chuyện này, sau khi trở về Lạc Phách Sơn, thật đúng là không ai từng nói với Trần Bình An. Chuyện lớn như vậy, thế mà không ai nói, mình phải ghi một khoản, từ Thôi Đông Sơn đến Bùi Tiền rồi đến lão đầu bếp, còn có Trần Linh Quân, một người cũng đừng nghĩ trốn, chỉ có cây ấm nhỏ, thì thôi. Tiểu Mễ Hạt ừ một tiếng, thật cẩn thận nói, Sơn chủ người tốt. Không phải là ta sợ gánh, ta mỗi ngày đều gánh đòn gánh tuần sơn, chính là vì vụng trộm dùng để cảnh cáo chức trách của mình, chỉ là chức quan lớn như vậy, không bằng đổi người khác đi, ta thấy Cảnh Thanh không tệ nha, hắn còn thích làm quan, để hắn làm hộ sơn cung phụng, ta thấy rất thích hợp. Truyền ra ngoài cũng dễ nghe chút, Cảnh Thanh là nguyên anh cảnh mà. Trần Bình An cười nói, để cho hắn làm cung phụng hộ sơn của Lạc Phách Sơn. Vị Trần đại gia kia của chúng ta lá gan có lớn hơn nữa, cũng không dám có ý nghĩ này. Hơn nữa Linh Quân càng không muốn tranh đoạt quan hàm này với ngươi. Trần Linh Quân cho dù dám làm tông chủ hạ tông, lúc tổ sư đừng nghị sự, trước mặt một đám đông không phải một kiếm chém chết, thì là mấy quyền đánh chết người trong nhà hắn. Người này đều có thể bày ra tư thế trừ ngã ai thì ta ai cũng có, nhưng lại là duy nhất không dám làm cung phụng hộ sơn này. Trần Linh Quân có một điểm tốt, giảng nghĩa khí giang hồ nhất, không ai có, cái gì hắn cũng dám tranh, ví dụ như thân phận tông chủ hạ tông, cái gì cũng cam lòng cho, lúc ở Lạc Phách Sơn thiếu tiền nhất. Thật ra Trần Linh Quân đã thay đổi biện pháp lấy ra rất nhiều của cải. Dựa theo cách nói của Chu Liễm, Trần đại gia những năm đó là thật sự giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, dẫn tới ở bên Ngụy Sơn Quân mới có thể không thẳng nổi lưng như thế. Nhưng mà đã thuộc về người khác, Trần Linh đều cái gì cũng không cướp, đừng nói là hộ sơn cung phụng hạt gạo nhỏ, chính là trên Lạc Phách Sơn, lợi ích cùng tiện nghi hạt đậu xanh hạt mè to bằng hạt đậu, Trần Linh đều không đi đụng vào. Nói ngắn gọn, Trần Linh đều là một lão giang hồ chết cũng phải nể mặt chịu tội. Có thể ngay cả Trần Linh Quân cũng không biết, vô luận là bên phía Sơn Quân Ngụy Bách bị hắn ghi sổ vô số, hay là trùng thu không giao tiếp nhiều với phu tử, thật ra đối với hắn đều đánh giá cực cao. Hơn nữa ở sâu trong nội tâm Trần Bình An, tả hộ pháp Lạc Phách Sơn vẫn luôn treo ở trên ghế dựa, sáng sớm đã chuẩn bị cho Trần Linh Quân. Ở trên phong mật thư năm đó gửi cho Tào Tình Lãng, đã từng nhắc tới việc này, chỉ chờ sau khi gã này không thành công. Nếu Lạc Phách Sơn xác định mình không thể quay về quê nhà, sẽ lạc định việc này. Chỉ là về sau đợi Trần Bình An quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, đến Lạc Phách Sơn, thấy Trần Linh Quân kia quả thật là đi đường bay có chút quá phận, liền cố ý không nhắc tới việc này, dù sao chuyện tốt không sợ muộn, lại phơi vị Trần đại gia giao hữu khắp thiên hạ này vài ngày là được. Trần Bình An an ủi nói, trên Lạc Phách Sơn, quan của ai lớn nhất? Ai nói chuyện hợp lý nhất? Tiểu Mễ nhếch miệng cười nói, đương nhiên là người tốt Sơn chủ. Trần Bình An mỉm cười nói, quan lớn nhỏ trên Lạc Phách Sơn, không xem cảnh giới cao thấp, chỉ nhìn danh khí lớn nhỏ. Vậy tự ngươi nói xem, ai có thể làm cung phụng hộ sơn này mới phục chúng? Thần thái phấn chấn của hạt gạo nhỏ, lại cố ý trùng trùng thở dài, hai tay ôm ngực, ngẩng cao cái đầu nhỏ. Điều này có chút sầu người, không làm quan cũng không được đâu đấy. Trần Bình An cười gật đầu, không phải. Bùi Tiền quay về khách sạn, gõ cửa mà vào. Trần Bình An vừa vặn đang thuận miệng hỏi hạt gạo nhỏ. Vì sao muốn cùng đi Trấn Hồng Trúc chơi đùa? Theo lý thuyết, Trấn Hồng Trúc cách Lạc Phách Sơn rất gần. Thủy thần Trùng Đạm Giang mở cửa hàng trấn nhỏ bán sách Lý Cẩm, lại cùng Lạc Phách Sơn có không ít tình hương khói. Kỳ Đôn Sơn càng là nơi phát tích của Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách, mà thủy thần Tú Hoa Giang kia, bởi vì nguồn gốc sâu xa đó của nữ quỷ áo cưới, cùng Cố Gia ngõ Nê Bình cùng với Trần Bình An, cũng đều không tính xa lạ. Cho nên không nên có bất cứ điều gì ngoài ý muốn mới đúng. Cộng thêm thủy thần Thiết Phủ Giang Dương Hoa, còn cùng Trần Bình An càng có chút dính dáng ân oán phức tạp, có thể nói, hơn nữa tiểu nhân hương khói đúng hạn đến Lạc Phách Sơn điểm danh kia, nó còn là xuất thân châu thành Hoàng Cát, cho nên nói, một địa giới Long Châu to như vậy, chỉ còn lại có một Ngọc Dịch Giang, thế lực Sơn Thủy còn lại, đều có quan hệ hết sức rắc rối phức tạp với Lạc Phách Sơn. Bùi Tiền lập tức vẻ mặt xấu hổ hẳn lên, Trần Bình An vốn không nghĩ nhiều, lập tức suy nghĩ nhiều thêm vài phần, liếc mắt nhìn vị Khai Sơn đại đệ tử này của mình, mắt Bùi Tiền chuyển động, liền gặp rắc rối khi nó còn nhỏ bị Trần Bình An bắt được, là quang cảnh giống nhau như đúc. Hạt gạo nhỏ vội vàng vẻ mặt nghi hoặc, sau đó giả ngu nói, vì sao hai ta muốn cùng nhau đi trấn Hồng Trúc, có nguyên nhân khác hay không? Đây là vấn đề to bằng hạt dưa, ha ha, lúc trước ta không phải đưa ra đáp án sao, người tốt sơn chủ trí nhớ không tốt lắm a, thật ra, chỉ là trong túi ta tiền không nhiều lắm, mua không nổi hạt dưa. Nói tới đây, tiểu cô nương thực không bịa tiếp được nữa, đành phải khổ sở quay đầu nhìn Bùi Tiền. Bùi Tiền đành phải tụ âm thành tuyến, nói với sư phụ phong ba ngọc dịch giang kia, nói Trần Linh Quân lấy ra Long Vương Lâu, lão đầu bếp hỏi quyền thủy thần nương nương, còn có thủy phủ sau đó tiểu sư huynh chế tạo. Đương nhiên vị thủy thần nương nương kia cuối cùng cũng quả thật chủ động tới cửa xin lỗi. Chỉ là không nhịn được, Bùi Tiền cũng nói cảnh tượng hạt gạo nhỏ ở trên núi một mình dạo chơi. Hạt gạo nhỏ thật sự là không tim không phổi, đi ở trên đường núi, tùy tay nắm lá cây xanh biếc nhét vào trong miệng, nhìn trái nhìn phải không có ai, liền ngoạ một miếng lớn lá cây, lấy để nạo vét. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bùi Tiền từ đầu tới đuôi, chưa cố ý giấu giếm, cũng không thêm mắm thêm muối, tất cả chỉ là nói thật. Trần Bình An sau khi nghe xong, gật gật đầu, chỉ nói ba chữ, biết rồi. Hắn làm bộ chưa từng nghe Bùi Tiền giải thích, chỉ xoa xoa đầu hạt gạo, cười nói, về sau về quê nhà, cùng nhau đi dạo trấn Hồng Trúc là được, hai ta thuận tiện đi dạo từ miếu thủy phủ cái gì. Hạt gạo nhỏ tươi cười rạng rỡ, tiếp tục chuyển qua chậu thủy tiên kia. Bùi Tiền lấy ra mấy quyển sách, mỗi quyển sách đều có trang bìa, nghiêm mặt nói, sư phụ, cha được gốc gác rồi, là Lưu Thừa Quy kia, người Sơn Dương, chữ hào phóng. Quan sử, phủ trí ghi chép cũng không ít, ở dưới rất nhiều con mắt như Danh Hoạn, Văn Uyển, Thủy Lợi ở bên trong, đều có ghi chép của người này, chỉ là độ dài cũng không tính là dài. Dựa theo ghi chép trên sách, chuyện đề cập Thát Tử, hình như là người này dẫn đầu từ tiền vào ly, khiến cho loại cân khí dưới núi này càng thêm tinh chuẩn. Trần Bình An bắt đầu lật sách, bởi vì Bùi Tiền sớm có trang bìa, lật cực nhanh, như thế xem ra, vị tiên hiền trên sách này, cùng Chu Liễm, còn có Tam Hoàng Tử Đại Tuyền Lưu Mậu của Hoàng Hoa Quan. Đều có thể tính là người trong đồng đạo, tinh thông các loại thuật số cùng điều lệ quy phạm. Khi Trần Bình An nhìn thấy điều mục cung quan trong đó, phát hiện người này từng phụng chỉ sắc kiến Ngọc Thanh Chiêu ứng cung, đảm nhiệm phó sứ. Ngoài ra, Hoàng đế tế tự Toánh Âm lại phái Lưu Thừa Quy giám sát vận chuyển vật tư, người này từng mở đường thủy. Trần Bình An hiểu rõ trong lòng, nháy mắt hiểu vì sao mình sẽ ở khách sạn gặp hủy tử, lại vì sao thiếu chút nữa bỏ lỡ cơ duyên với nó. Trần Bình An đại đạo thân thủy, cùng với mấy quyển sách thuật số trong chỉ xích, vật của mình, khả năng chính là một trong những quyển đầu mối. Nhưng hôm nay ở điều mục thành đưa ra quyển sách đạo môn kia, quá nửa chính là vì sao gặp mặt mà không quen biết, nhìn nhiều cũng không có căn nguyên. Nếu không phải Bùi Tiền cố ý muốn đi tra đọc sách, Trần Bình An khẳng định sẽ không để ý hủy tử kia, trên cán cân minh văn gì cũng không nhìn thấy. Mà Bùi Tiền có được một bộ bối tử hoàn chỉnh, lại là một nhân quả một phần cơ duyên thuộc về nó. Cho nên nó liền nhìn thấy câu văn tự kia. Tấm Vân Mộng Trường Tùng tiểu cung kia quả nhiên phỏng tay. Cái này có phải có thể nói, rất nhiều nhân quả mạch lạc hư vô mờ mịt ở hạo nhiên thiên hạ, có thể có không, ở trên thuyền hàng đêm, sẽ được thể hiện cực lớn. Ví dụ như Thanh Ngưu đạo sĩ, Triệu Diêu cưỡi xe đẩy rời khỏi Ly Châu Động Thiên, lão quan chủ của Đông Hải Quan đạo quan, bức hình đồ chân thật lão tổ tông Ngẫu Hoa Phúc Địa kia của lão tổ tông Ngũ Nhạc. Cầu khách, người què chân lừa. Bùi Tiền ở trên tiểu thuyết diễn nghĩa từng xem chuyện giang hồ của hắn. Bùi Tiền lúc nhỏ đã tâm tâm niệm niệm muốn có một con lừa, cùng nhau đi giang hồ. Ngũ Tùng tiên sinh của cửa hàng binh khí, Bạch Giã tiên kiếm Thái Bạch một đoạn mũi kiếm, đeo kiếm dạo đêm. Bùi Tiền nhìn sư phụ trầm ngâm không nói, nhẹ nhàng hỏi, có phiền toái? Trần Bình An lấy lại tinh thần, lắc đầu cười nói, hoàn toàn ngược lại, giải quyết một nghi hoặc không nhỏ trong lòng sư phụ, phương thức vận chuyển con thuyền này đã có chút manh mối. Vốn dĩ Trần Bình An đã bị một mớ hỗn độn của tầm mục thành, bao trùm đi thiết tưởng lúc trước. Bây giờ càng thêm chắc chắn, mấu chốt của chiếc thuyền hàng đêm này vẫn là sĩ tử trong đêm cao đàm khoát luận, nhất là vị tăng nhân du lịch cùng thuyền, du lịch trong thuyền kia. Cùng với ai cũng sẽ không quá nhiều người chèo thuyền kia. Trần Bình An lại lật ra quyển sách phù khách đưa tặng, chậm rãi suy nghĩ. Trên thuyền hàng đêm tổng cộng có 12 thành, trong đó còn có 4 thành, như vậy hẳn là sẽ có 4 thành trung và hạ tứ thành. Điều mục thành ngoại trừ thành chủ Lý Thập Lang, còn có phó thành chủ. Thành trì còn lại, hẳn là đại khái như thế, sẽ thiết trí chính phó. Một tòa thành thủy cùng, trong đó có nơi nghỉ mát ở phía bắc Ly Sơn, ẩn chứa cơ duyên liên quan đến quyển trục. Thành Kê Khuyển, nơi Tùng Yên Hộ Long Tân đang ở ẩn tàng manh mối cơ duyên, về Quảng Lăng chỉ tức phổ. Ở cửa hàng danh gia, vị trưởng quầy trẻ tuổi từng có một hồi cãi cửa lực lương chi thư với Bạch Ngọc Kinh, lại còn đề nghị dùng một quả hồ nuôi kiếm của Trần Bình An để mở thành mới. Điều này có nghĩa là, số lượng thành trì trên đảo vô cùng có khả năng không phải là cố định, bằng không khả năng một đổi một, quá nhỏ, bởi vì sẽ rời khỏi thuyền dạ hàng này, thu thập tôn chỉ căn bản của học vấn thiên hạ. Hơn nữa Thiệu nữ Lưu Bảo Quyển chỉ nói đôi câu, nhất là đối với duyên pháp gánh vác tăng nhân và bà lão bán bánh kia, lại để lộ ra vài phần quy củ đại đạo thiên thời địa lợi, tuyệt đại đa số thần tiên sống trên đảo ngang, hành ngôn tung tung tích, giống như sẽ vòng đi vòng lại, trong nhân sĩ địa phương của đảo ngang chỉ còn lại có một rúm người, tỷ như Phong Quân, Cầu Khách, Phốc Khách, Phổ Binh Khí này là ngoại lệ. Nhưng kể từ đó, một rúm người này càng thêm lộ ra trong lồng giam văn tự sơn thủy. Năm này qua năm khác, trăm năm ngàn năm, tựa như một mực lật xem một quyển sách giống nhau, chỉ chờ người xứ khác lên thuyền, mới có thể thoáng cách 3 năm, ngẫu nhiên có nội dung xóa đi một chút văn tự mà thôi. Đối với những lão thần tiên, lão tiền bối đã sống lâu năm này, chẳng phải càng thêm phiền lòng. Trần Bình An từ trong vật gang tấc lấy ra một tờ giấy trắng, viết xuống nhân vật chứng kiến, địa điểm biết cùng từ ngữ mấu chốt, cùng với toàn bộ đầu mối cơ duyên từ đầu tới cuối cùng phương hướng. Lúc trước Bùi Tiền vừa mới vào thành, ba vị nhân vật thần dị nó từng thấy lúc ấy, cung nữ treo đèn lồng, nữ nhân quạt lông chim trong phủ đệ tiểu sơn, còn có một chỗ giữa thải lâu dựng lên cầu hành lang, có một thiếu niên sừng hươu đôi mắt màu bạc đang đứng, quá nửa đều là một số nhân vật quan trọng nào đó, trong các thành lớn ngoài thành mắt một mắt. Bọn họ hoặc là phó thành chủ, hoặc là gần thành chủ tương tự Long Tân, Tần Tử Đô. Bùi Tiền nhìn sư phụ mang một tờ giấy trắng viết chi chít, sư phụ sau đó hai tay lồng trong tay áo, nhìn chằm chằm tờ giấy kia bắt đầu trầm tư không nói. Bùi Tiền nhẹ giọng nói, sư phụ, Lý Thập Lang giao ra tấm vé bán núi kia. Đó là một vấn đề, nhưng không phải là vấn đề. Trần Bình An cười nói, tương đương chúng ta đã có một chỗ đặt chân ở Hà Mục Thành, tựa như tòa nhà khuê mạch bên trên Quế Hoa Đảo, bởi vì sau khi bán giá núi sửa chữa thành vé mua núi, tương đương với quan phủ kiểm nghiệm địa khế dưới núi đã hoàn tất giao nhận. Chẳng qua sư phụ không có ý định ở lại, kế tiếp có cơ hội, vẫn là phải bán về cho Lý Thập Lang, bằng không cứng rắn ở địa bàn của người ta, cho... Chúng ta nghênh ngang xẻo ra khỏi đỉnh núi, thành chủ đại nhân muốn mắt không thấy tâm không phiền cũng khó, chung quy là tổn thương hòa khí. Bùi Tiền nhíu nhíu mày, phát hiện khác thường, lập tức từ trong tay áo lấy ra tấm vé mua núi bằng giấy xanh kia, phát hiện mặt sau có thêm ba chữ tạm dừng đỉnh, cùng lúc đó có tiếng nói vang vọng trong phòng, nếu Trần Kiếm Tiên còn không đi mua bối tử, thì đã muộn rồi. Trần Bình An cười hỏi, Lý thành chủ phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, có phải hay không? Lý Thập Lang cười đáp, học vấn thiên hạ. Còn khó gặp nữa sao? Mỗi người coi trọng mình, là chuyện tốt gì sao? Còn chuyện phi lễ mà nghe, chưa nói tới, ngươi và ta trong lòng biết rõ ràng, không cần đánh cờ này, vốn là ngươi cố ý đề cập đến ta trước, ta lại đến giúp ngươi nghiệm chứng việc này mà thôi. Ba ngày sau, tự giải quyết cho tốt. Bùi Tiền nhìn về phía Trần Bình An, muốn hỏi sư phụ thành chủ Mục Thành này, rốt cuộc có tin hay không? Dù sao Lý Thập Lang không đầu không đuôi, giống như ngay từ đầu đã không quá thích sư phụ. Ngược lại thành trì nơi Long Tân kia, giống như đã biết thân phận ẩn quan của sư phụ, hơn nữa đặc biệt chạy tới thành mắt một mắt, chủ động đòi một bức ấn lột hoàn chỉnh. Trần Bình An cười nói, tận tin sách không bằng không có sách. Bùi Tiền hỏi, sư phụ, vậy tác ta nói thế nào? Thật ra Bùi Tiền cũng không rõ Lý Thập Lang chỉ có nói việc này, sư phụ nói vật ấy là vật hư ảo, được và mất có ý nghĩa gì. Nhưng muốn nói một vị thành chủ Mục Thành cố ý lừa tiền bọn họ, hình như nói không thông, vậy cũng quá nhàm chán và bị ổi. Trần Bình An giải thích. Giá trị của thát tử không nằm ở bản thân vật thật của thát tử, mà là khắc độ do Lưu Thừa Quy tỉ mỉ khắc họa ra, cùng với bên trên những quả cân to nhỏ, gặp phải người biết hàng sẽ trở nên đáng giá, rất đáng giá. Mặc dù không mang được thát tử đi nữa, sư phụ cũng có thể giúp ngươi dựa vào quy phạm vốn có, miêu tả chuẩn xác ra khoảng cách khắc độ, lại may vá trở về những quả cân lớn nhỏ hơi có hao mòn ban đầu, cho nên Lý Thập Lang mới có thể nhắc nhở như thế. Trần Bình An do dự một phen, nghiêm mặt nói với Bùi Tiền, nhưng cơ duyên kiếm tiền này thuộc về ngươi, ngươi tranh hay không tranh, ở giữa đôi bên đều có thể. Bùi Tiền không chút do dự nói, vậy vẫn là thôi đi, lười đi thêm một chuyến. Chu Gạo lập tức nói, Bùi Tiền, vàng bạc thỏi bạc trong túi ta còn nhiều lắm, từng anh hùng hảo hán, chỉ chờ ta ra lệnh một tiếng, liền ra ngoài đi đại triển quyền cước nha, các ngươi đừng là lo lắng tiền không đủ nha. Bùi Tiền nhéo nhéo má hạt gạo, không phải chuyện như vậy. Trần Bình An để Bùi Tiền ở lại trong phòng. Một mình đi ra, gặp được đoàn người ở quầy quán trọ bên kia. Có chút kinh ngạc, bởi vì cũng giống như mình, hiển nhiên đều là người xứ khác vừa mới lên thuyền không bao lâu. Một vị nho sĩ trẻ tuổi đeo hòm sách, khuôn mặt tuổi nhược quán, vẻ mặt thong dong, lưng hắn đeo một ngọc bội quân tử thư viện. Trần Bình An đối với điều này cũng không xa lạ, Trung Khôi, còn có vị quân tử Vương Tể kia của Kiếm Khí Trường Thành, đều có. Hình thức giống nhau, chữ hịch khác nhau. Nho sinh kia đang cùng tiểu nhị thương lượng chuyện mua bán thát tử như thế nào. Ngoài ra còn có một đạo sĩ trẻ tuổi đeo kiếm gỗ đào, bên cạnh có một tăng nhân thiếu niên, cõng cái bàn thờ Phật dùng vải che lại, là Phật tùy thân. Bộ dạng của đạo sĩ trẻ tuổi rất phong lưu phóng khoáng, đang nhỏ giọng cười nói với tiểu hòa thượng bên cạnh, nghe nói con thuyền này có một tòa thành bên trong, có người tự xưng là Phật chuyển thế, chắc chắn là tà kiến ngoại đạo kia, chúng ta có nên gạt con mọt sách sang một bên, chảm yêu trừ ma hay không? Thiếu niên tăng nhân lặng lẽ không lên tiếng. Ba người thấy Trần Bình An, đều không có vẻ gì ngạc nhiên. Mà Trần Bình An càng thêm chú ý, vẫn là một vị lão giả cầm kiếm đứng ở cách không xa con đường ngoài khách sạn, không thể nghi ngờ là kiếm tiên, còn có thể là một vị tiên nhân cảnh. Đạo sĩ trẻ tuổi đeo kiếm gỗ đào lại đã rụt tay vào tay áo, bấm ngón tay tính toán, sau đó lập tức giật mình, ngón tay như than lửa, phẫn nộ mà cười, chủ động chắp tay tạ lỗi với Trần Bình An, là tiểu đạo thất lễ, có nhiều mạo phạm, đắc tội. Thật sự là nơi này quá mức cổ quái, thấy ai cũng lạ, một đường nơm nớp lo sợ, để cho người ta dễ đi. Quả thật quái dị, tuy bọn họ nói thân phận đặc thù, chức trách, cho nên trên độ thuyền này thông suốt, nhưng muốn thay đổi thành trì, cũng cần giải mê, thông qua tầng tầng quan ải, không có đường tắt để đi. May mà Nguyên Tịnh thằng cha này giống như không gì không biết, mới thế như trẻ tre, cuối cùng kéo tơ lột kén, theo mạch lạc không ngừng rõ ràng, một đường đi tới tòa ngoại hương qua khách là khó tiến vào nhất. Nếu không vị quý nhân vàng tím của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ này, cảm thấy nếu đổi thành mình đơn độc du lịch chiếc độ thuyền này, như vậy cho dù có bùa bảo mệnh bên người, không có 7-80 năm, thì căn bản đừng nghĩ rời đi, thành thật thật ở chỗ này như quỷ dựng tường, nhiều nhất là du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Mấy tòa thành kia, thật ra mỗi người đều to như vương triều Sơn Hà, du lịch trên đường, có người quy cầm đèn lồng, dâng lên bốn chữ tam quan đại đế, đỏ đen giao nhau, treo ở đầu cửa, có thể giải ách. Có người lấy tiểu ly cắm nến, một bức xá, lấy đó thành kính bái hương đến đỉnh núi. Có một hán tử mặt dài bán rượu uống say, liền say khướt với tiên sinh phòng thu chi của tử quán, nói muốn chu di thập tộc của ngươi. Có một hán tử điên tên là không cho phép, cầm trong tay một đống thẻ tre bị đốt cháy, gặp người liền hỏi có thể bổ sung văn tự hay không, nhất định có hậu báo. Có dịch kỵ xuất phát từ kinh thành, ra roi thúc ngựa, ở trên vách tường dịch chạm xe đường trắng như tuyết. Đem một đạo chiếu lệnh triều đình, một đường dán lên tường. Cùng đám quan viên văn nhân bị trói, hoạn du văn nhân đề thơ ở vách tường, giao nhau huy hoàng. Còn có kiệu phu ban ngày mồ hôi ướt đẫm, đêm khuya đánh bạc, suốt đêm không biết mệt mỏi, khiến cho quan viên ở trong phòng bên cạnh khêu đèn đêm đọc sách lắc đầu không thôi. Nhất là ở tòa thành cuối cùng phía trước thành mắt thành kia, đạo sĩ trẻ tuổi ở bên bờ một dòng sông lớn cát vàng cuồn cuộn, tận mắt nhìn thấy một đám công khanh quan viên xuất thân thanh lưu. Giống như bị hạ sủi cảo, ném vào trong sông lăn lộn cho võ phu mặc giáp, lại có một người đọc sách đứng ở nơi xa, nụ cười vui vẻ. Trần Bình An gật đầu thăm hỏi, mỉm cười nói, không sao. Xem náo nhiệt lại không tham gia náo nhiệt. Đại khí. Vị Long Hồ Sơn tiểu thiên sư này cùng vị khách áo xăm xanh kia tán thưởng một tiếng, sau đó một khuỷu tay nhẹ nhàng gõ đầu vai thiếu niên tăng nhân. Các ngươi trò chuyện được, không nói vài câu. Thiếu niên tăng nhân vẫn tiếp tục tu tập bế khẩu thiền, nhưng nhìn Trần Bình An nhiều một chút. Thiếu niên tăng nhân chắp hai tay, Trần Bình An hoàn lễ. Nho sinh kia bỏ ra mấy lượng bạc mua bối tử từ khách sạn bên này. Đạo sĩ trẻ tuổi hỏi, như thế nào? Nho sinh lắc đầu nói, ý tứ không lớn, có còn hơn không? Một nhóm ba người đi ra khách sạn, lão kiếm tiên trên đường yên lặng đi theo ba người trẻ tuổi, cùng nhau đi tới cửa thành. Chỉ là lần này, khác với tăng nhân gánh vác còn có kỵ khách cưỡi lừa kia, có kỵ đội tuần thành hộ tống. Trần Bình An hai tay áo lồng đứng ở cửa. Giống như chính hắn nói, chỉ là xem náo nhiệt, xa xa đưa mắt tiễn bốn người rời đi, hiển nhiên ba vị này ra khỏi thành, là trực tiếp rời khỏi chiếc thuyền hàng dạ hải này. Trong thành điều mục, bên ngoài một ngôi đình nhỏ, Lý Thập Lang nhìn tấm biển dừng lại, thở dài, bên cạnh có hơn 10 thị nữ, tần tử chỉ là một trong số đó. Ngoài ra, chỉ còn một lão thư sinh áo xăm xanh tóc trắng xóa cười hỏi, thành chủ, đã đau lòng như vậy, hơn nữa vị kiếm tiên trẻ tuổi kia đã nói, hắn là nguyện ý bán, vậy ngươi cứ mua đi. Những chuyện làm ăn này, ngươi không am hiểu, ai am hiểu? Sao nào, phá lệ không bỏ mặt kiếm tiền? Cái này cũng không giống tác phong nhất quán của ngươi. Lý Thập Lang nói, trên người hậu sinh trẻ tuổi, một luồng khí cổ hủ đập vào mũi, khuôn sáo, đều là quy củ cứng nhắc, làm người ta nhìn khó chịu, buôn bán với hắn, thật sự khó chịu. Nho sinh kia về sau, thì tốt hơn nhiều. Thư sinh tóc trắng sang sảng cười nói, đừng nói những chuyện này, rõ ràng là kiếm tiên trẻ tuổi kia buôn bán quá khôn khéo. Nổi lên đại đạo chi tranh nào đó với ngươi, khiến ngươi lo lắng hơn nữa bị đau. Một khi không cẩn thận, nói không chừng vị trí thành chủ Mục Thành này nên tiêu xài nhà khác. Bằng không Thập Lang sẽ vô cùng lo lắng ném ra một đạo lệnh đuổi khách. Không công cho một vãn bối trẻ tuổi xem thường khí độ lòng dạ, như thế nào? Bóp mũi đưa ra véo núi, còn muốn cho người ta châm chọc khiêu khích, vậy thì dễ chịu rồi. Chuyện bán văn kiếm tiền, nếu không đi nói kiếm tiền nhiều hay ít, chỉ nói phong cách hành sự, vị Lý Thập Lang bên cạnh này, có thể nói thiên hạ độc nhất một phần. Bằng không cũng không nói ra được câu kinh thế hãi tục kia, ta cày bữa ăn kia, làm sao chịu nổi. Thề quyết một trận tử chiến. Lý Thập Lang tức giận cười nói, nghe khẩu khí của ngươi là rất muốn đổi thành chủ của Điều Mục Thành. Bạch Phát Thư Sinh nói, ta chỉ là muốn để hiền, không làm phó thành chủ bỏ công nữa. Học tấm tam kia, đi liền đi. Trong Minh Minh, hai vị chính phó thành chủ của Điều Mục Thành này, khả năng còn phải thêm mấy vị Đỗ Tú Tài, đều cho rằng lúc Cầu Nhiêm khách kia đã biết ra khỏi thành, chính là lúc một điểm linh quang cuối cùng tiêu tán. Đại Ly Du Hiệp đeo trường kiếm, cưỡi con lửa thọt chân uống rượu ngon, rời khỏi nơi đây, không tiếng động nói lời từ biệt với thiên địa nơi đây. Khí khái hào hùng, làm người ta cực kỳ hâm mộ, mà không tiếc hận. Nhưng trên độ thuyền, nhiều người vẫn nghĩ cách kéo dài hơi tàn, được chăng hay chớ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ví dụ như Lý Thập Lang không che giấu mình, thích thú trên độ thuyền. Cho nên Lý Thập Lang lúc này cũng không nói gì, vị lão hữu này khác với mình. Lão hữu bên cạnh chỉ mượn rượu nguyên chất phụ nhân để tránh lễ giáo trong lòng. Hơn nữa đảm nhiệm phó thành chủ, ước thúc so với khách hàng càng nhiều, rời thành càng khó hơn. Trong Điều Mục Thành, tàng thư vô số. Thiên văn địa lý, tam giáo cửu lưu, chư tử bách gia. Nhân luân quân chính, phương sĩ thuật pháp, điển chế nghi quỹ. Quỷ quái thần dị, kỳ chân bảo chơi, cỏ cây hoa cỏ. Từ tàu hàng về đêm sớm nhất chỉ có hơn 4.000 con mắt, diễn biến thành hiện nay nhiều đến hơn 400 vạn con. Lý Thập Lang đột nhiên nói, nếu ngươi thật sự không muốn làm phó thành chủ, nữ tử trẻ tuổi bên cạnh hắn, có thể sẽ là cơ hội, nói không chừng là cơ hội duy nhất của ngươi. Lão thư sinh tóc trắng lắc đầu cười nói, cái bàn rượu tối kỵ là mời rượu, chẳng phải là phá hư phong cảnh sao? Lý Thập Lang căm giận nói, loại người trẻ tuổi không hiểu phong tình này, có thể tìm được một vị thần tiên quyến lữ liền trách. Khó trách trời Nam đất Bắc, đáng đời tiểu tử này. Lão thư sinh cười nói, Trần Bằng án bên trên Sơn Thủy Du Ký. Cũng không phải là hoa tiền nguyệt hạ bình thường a. Lý Thập Lang nói, nếu thật sự là như thế thì tốt rồi, người trong sách tính tình như vậy, ta lại tặng không cho hắn một phiếu bán núi. Đừng nói là một đình nghỉ chân, tặng hắn giới tử viên cũng không sao. Lão thư sinh phá đài nói, phiến núi lúc trước cũng không phải Thập Lang tặng không, là người ta bằng bản lãnh của mình kiếm. Giao tình thì giao tình, chân tướng thuộc về chân tướng. Lý Thập Lang bất đắc dĩ, nhìn phía đình nhỏ, thổn thức nói, đáng tiếc đình nghỉ mát này phong nguyệt. Bên trong Kê Khuyển Thành, bên một chỗ sông lớn, một vị nam tử đội mũ cao chậm rãi mà đi, cách trên bờ không xa đã có thư viện, bên bờ cũng có bia đá đứng sừng sững, khắc vấn tân, mà trong sông Đào Đào kia, có một chỗ trụ cột đá lớn, trên đá đặt trong ngạch vượn. Long Tân nhẹ giọng hỏi, thành chủ, lúc trước vị hòa thượng áo trắng kia du lịch độ thuyền, cố tình chỉ lưu lại vật này trên thuyền, nói là chậm đợi người hữu duyên, chẳng lẽ chính là Trần Bình An kia? Một vị kiếm tiên, hay là người đọc sách, hình như không dính dáng gì. Nam tử đội mũ cao cười nói, không thể nói, nói không trúng. Long Tân liếc mắt nhìn một vị nam tử tùy tùng đi theo bọn họ ở phía xa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ là muốn hỏi kiếm. Nam tử đội mũ cao nói, lại nói, đừng nói là trong thành Bạch Nhãn vô dụng, trong một khu vực thôn dã, phong quân rời khỏi Hàm Mục Thành cưỡi châu, sừng châu treo một thanh trường kiếm, lão đạo nhân hát vang mà đi. Trong lòng ôm quả dưa hấu không biết nhặt được từ đâu, nói đạo sĩ Thanh Ngưu kia, có thể kéo dài mệnh sắp hết. Bạch Lộc chân nhân, có thể sinh xương đã khô. Kết quả bị một đám bùn đất hương dã bất hảo trẻ con đập loạn, đuổi đánh, để cho tên lưu manh không biết xấu hổ này giữ lại quả dưa hấu. Ồn ào, trên đường bụi đất bay lên. Lão đạo sĩ cưỡi trên lưng trâu, lảo đảo lắc lắc, vuốt râu mà cười, không có cách nào. Nhận ân huệ của người, thay người làm việc, chịu chút đau khổ không coi vào đâu. Mà trong thành Bạch Nhãn này, trong màn đêm của một thành trì, có một người đọc sách đứng ở đầu cầu phố xá sầm uất, trên trời chỉ có một sao như trăng. Người đọc sách khẽ thở dài, chẳng biết lúc nào người nào mới có thể trợ giúp Bạch Nhãn thành phá cái cục diện vô dụng. Trong khách sạn của Đầu Mục Thành, ba người ngồi ở bên cạnh bàn, Bùi Tiền đang chép sách, Hạt Kê nhỏ ở cùng Sơn chủ người tốt cắn hạt dưa. Trần Bình An khép hai ngón tay lại, nhẹ nhàng bấm tay gõ mặt bàn, đột nhiên nói, lúc trước vị cô nương tần cái gì kia? Bùi Tiền sau khi viết xong một câu, dừng bút, ngẩng đầu nháy mắt mấy cái, không biết tên, có thể chưa từng gặp, dù sao nhớ không rõ. Trần Bình An gật gật đầu. Tiểu Mễ lại nói, gọi là Bích Ngọc, ta hiểu rồi. còn hai quyển sách kia, ta đều nhớ rõ, đợi một lát, để ta suy nghĩ một chút, đừng vội đừng vội. Hạt gạo nhỏ không cắn hạt dưa nữa, hai tay khoanh trước ngực, nhíu chặt lông mày, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tên sách của hai quyển sách kia. Trần Bình An ném ánh mắt cho Bùi Tiền, Bùi Tiền lập tức mỉm cười nói với Kết Hạt Gạo, nhớ cái này làm gì, không có chuyện gì. Tiểu Mễ Hạt vẻ mặt mờ mịt, Bùi Tiền nhấc bút, làm hình vẽ quét ngang. Hạt kê nhỏ nhìn Bùi Tiền, lại nhìn Sơn Chủ Người Tốt, ai thán một tiếng, được rồi, không nhớ được nữa. Bùi Tiền tiếp tục cúi đầu chép sách, hạt kê nhỏ tiếp tục cắn hạt dưa, dù sao nó vốn không nhớ được tên hai quyển sách đó, ha, uổng công được một khoản công đức. Hạt gạo nhỏ đột nhiên có chút lương tâm khó yên, liền mang ngọn núi hạt dưa trước người mình dọn ra một nửa đi, về phía Bùi Tiền bên kia. Chỉ có Trần Bình An đi tới cửa sổ, ngẩng đầu nhìn phía màn đêm, đưa lưng về phía các nàng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hạt gạo nhỏ vừa định nói chuyện, Bùi Tiền ngẩng đầu, chép sách không ngừng, nhưng ánh mắt ra, hiệu hạt gạo nhỏ đừng nói chuyện. Hạt gạo nhỏ đành phải tiếp tục cắn hạt dưa, cái này nàng thật sự biết đáp án, Sơn Chủ Người Tốt đang nghĩ đến một cô nương ở phương xa nào đó. Trước kia lần đầu tiên du lịch giang hồ Bắc Câu Lô Châu, Trần Hảo Nhân kỳ thật cũng sẽ thường xuyên như vậy phát ngốc nhìn trời, ánh mắt nhu hòa tựa như đám lau sậy bên bờ sông kia a dương liễu, dù sao chỉ là gió thổi qua, tâm tình liền theo đó lắc qua lắc lại, một hồi vui vẻ, một hồi không vui vẻ như vậy, lát nữa lại lập tức lại vui vẻ. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, nghiêng người dựa vào cửa sổ, ngơ ngác nhìn phía màn trời. 12 thành trên thuyền hàng về đêm, làm sao có thể so sánh với tòa thành phi thăng kia chứ? Trần Bình An đột nhiên ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, không phải là nằm mơ chứ? Hạo nhiên thiên hạ, bị một kiếm bổ ra màn trời, có người cầm kiếm từ thiên hạ khác, phi thăng đến tận đây. Vị kiếm tu phi thăng cảnh kia, lại theo một viên hào quang mũi kiếm dẫn dắt, nữ tử kia khí thế như cầu vồng, ngự kiếm đi thẳng biển lớn giữa Bắc Câu Lô Châu cùng Bà Bình Châu, lại tùy tay một kiếm tùy ý chém mở cấm chế. Trong nháy mắt rơi vào địa giới thành Bạch Nhãn. Ngay cả thành chủ của 12 thành ở trên thuyền đêm, cũng nhận ra dị tượng kinh hãi này. Chỉ có điều không có ngoại lệ, không ai chủ động đi trêu chọc nữ tử khí thế hung hăng kia. Thanh Ngưu đạo sĩ kia đáng thương nhất, bởi vì hắn cách vị nữ tử kiếm tiên kia gần nhất. Lão đạo nhân khô gầy thấp bé trợn mắt há hốc mồm, nhìn vị nữ tử trẻ tuổi trước mắt, phi thăng cảnh kiếm tiên. Lão đạo sĩ cố nặn ra một nụ cười, ra vẻ chấn định, hỏi, ngươi là vị nào? Nữ tử kia đưa tay chụp một cái, đem thanh trường kiếm treo ở Ngưu Giác Sơn Dạ Du, nắm trong tay, nheo mắt hỏi phong quân kia, Trần Bình An đâu? Thì ra nàng là đến tìm tiểu tử làm ăn gian tặc tinh kia, không đi làm con em thương gia thật sự là lãng phí thiên phú. Thanh Ngưu đạo sĩ nhẹ nhàng thở ra, liền nói nha, trộm quả dưa hấu mà thôi, không đến mức bị sét đánh. Lão đạo nhân ném dưa hấu trong tay đi, từ thần sắc chấn định, đến bừng tỉnh đại ngộ, lại đến vẻ mặt vui mừng ngoài ý muốn, hành vân lưu thủy. Nào có nửa điểm giả bộ, cô nương người nói vị Trần đạo hữu kia, hắn là bạn thân của bần đạo nhất kiến như cố cố, quên nhân giao, giao tình xứ thực, tuy là một hồi bình thủy tương phùng, nhưng 10 phần giao tâm, bằng không Trần đạo hữu cũng sẽ không giao kiếm này cho bần đạo bảo quản. Cùng nhau đi xa tòa vô dụng thành này, giúp hắn mở đường. Trên con đường mòn thôn dã thành Bạch Nhãn này, một kiếm chém ra kiếm tu phi thăng cảnh cấm chế của thuyền hàng đêm, đeo hộp kiếm, song kiếm trong hộp, nữ tử cầm một thanh trường kiếm dạo đêm. Chính là chữ Diêu từ tòa thiên hạ thứ 5 phi thăng tới Hạo Nhiên. Đầu tiên là phá cảnh, kiếm chém một vị thần linh viễn cổ, tích góp từng tí một công đức không nhỏ, nàng lại kiếm khai thiên màn, phi thăng đi xa Hạo Nhiên, theo một trong 4 thanh tiên kiếm Thái Bạch kiếm chút manh mối này, cuối cùng tìm được cho nàng một cái độ thuyền cổ quái này. Chỉ là không ngờ không gặp được tên kia, ngược lại gặp được lão đạo sĩ cưỡi trâu có sừng trâu treo kiếm. Theo bản năng, chữ Diêu cho rằng hắn bị vây ở độ thuyền bên này. Chỉ là nàng nghĩ lại, kiếm khí trường thành cùng man hoang thiên hạ đều không vây được hắn, làm sao có khả năng sẽ bị một độ thuyền giả thần giả quỷ câu áp. Tên kia ở nơi nào không thể như cá gặp nước. Chỉ là chưa từng tận mắt nhìn thấy hắn, nàng vẫn có chút lo lắng. Chữ Diêu nhíu mày nói, nơi này là vô dụng thành. Như vậy hắn ở nơi nào? Nếu tên kia du lịch tiên trên con thuyền này, gặp ai, đụng phải tình huống khó giải quyết, mới cần giao một thanh bội kiếm cho người khác? Hay là nói hắn lại làm lại nghề cũ, vừa làm bao phục trai, vừa tính toán ai? Phi thăng cảnh tuyển phủ bên kia, những năm này chỉ kém không treo lên một bức tượng tổ sư. Sắc mặt lão đạo nhân lại biến đổi, không hề ngưng trệ, hiên ngang lẫm liệt nói, tiểu cô nương nhà ngươi, bần đạo mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào. Có ra thế nào có chỗ dựa gì, sao, là muốn trả thù Trần đạo hữu, muốn hỏi kiếm một hồi. Vậy cũng đừng trách bần đạo dựa vào số tuổi. Giúp Trần đạo hữu đỡ lấy đạo thù hận này. Tuyệt miệng không đề cập tới kiếm tiên phi thăng cảnh gì gì đó. Chỉ cho là nhãn lực của mình không đủ, căn bản nhìn không ra. Chữ Diêu cười hỏi, tiền bối thật có thể tiếp nhận thụ oán. Tên kia rõ ràng đã trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, nếu là ở quê nhà Bảo Bình Châu thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay xem ra đều đã đi dạo Bắc Câu Lô Châu. Sao vậy, rất nhàn. Lão đạo nhân sắc mặt lại biến đổi, cũng không cần xem xét thời thế như thế nào, lại lần nữa chuyển đầu câu chuyện, từ đáy lòng cảm khái nói, những ân oán hồng trần của những người tuổi trẻ các ngươi, bần đạo dù sao cũng là người ngoài, đến cùng là không tiện xen vào. Để bần đạo gậy già lên mặt một phen, ở chỗ này hảo tâm khuyên cô nương một câu, nếu là thực cùng vị Trần tiểu đạo hữu kia của, bần đạo có chút hiểu lầm, song phương nói thẳng là được rồi. Nhân duyên tốt đẹp trên đời này, nhưng chớ để cho chưa nói ra làm chậm trễ. Chữ Diêu cười cười, quả nhiên là người trong đồng đạo của tên kia. Lão đạo sĩ ánh mắt lão luyện, lập tức như chút được gánh nặng, quả nhiên là đạo lữ trên núi của vợ chồng son kia. Trần tiểu đạo hữu hảo phúc khí. Trên độ thuyền, bọn họ là những tu sĩ có động thiên khác, cái gọi là phi thăng theo hình dạng tùy tâm mà đi, thật sự là giả, xét đến cùng vẫn là chữ mượn. Hơn nữa, có vay thì có trả, ngươi tình ta nguyện, quy củ nghiêm ngặt, mua bán công đạo. Thế nhưng sợ nhất là kiếm tu một kiếm phá vạn pháp, nhất là có thể phá vỡ cấm chế thiên địa. Vị nữ tiên thông thiên kia suýt chút nữa đã mắc bẫy bên độ thuyền. Nếu không phải bên cạnh nàng có vị kiếm tu tiên nhân cảnh hộ đạo, dùng kiếm mở đường, cưỡng ép rời đi, bằng không hành lý kia rất có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Bình thường mà nói, kiếm tu tiên nhân cảnh có thể đi lại tự nhiên trên thuyền hàng đêm, nhưng muốn dương oai trên thuyền vượt thì vẫn không làm được. Bởi vì bây giờ thuyền vượt còn câu được một vị kiếm tiên tiên cảnh, kết cục không được tốt lắm. Bây giờ còn là một tiểu nhị chân chạy việc vặt ở thành cuối cùng kia. Cũng may trái tim vị kiếm tiên kia không phải lớn bình thường, ăn nhờ ở đậu hơn ngàn năm, cũng không có điên mất hết tâm trí. Hơn nữa độ thuyền này, cũng quả thật không chào đón kiếm tu thẳng thắn nhất trên đời này, trừ một thân kiếm khí tràn trề cùng kiếm thuật sắc bén, làm người ta kiêng kỵ, một thân học vấn thường thường nông cạn, đối với độ thuyền mà nói ít có ích lợi, thậm chí có thể còn không bằng một vị tu sĩ hạ ngũ cảnh chư tử bách gia. Trần tiểu đạo hữu bây giờ đang ở điều mục thành. Lão đạo nhân vuốt râu cười nói, chỉ là vị tiểu cô nương này, cũng không phải là bần đạo dọa người, bằng vào kiếm thuật của ngươi, lên thuyền cùng rời thuyền đều không khó, duy chỉ có ở các cửa ngõ qua cửa giữa các thành trì trên độ thuyền thật đúng là, không quá dễ dàng, rất khó cực khó, ngươi giống như là đối mặt một vị trận sư phi thăng cảnh, chỉ có thể rơi vào tình cảnh thiên thời địa lợi mất hết. So với cầm kiếm mở đường, húc loạn khắp nơi, còn không bằng để cho Trần tiểu đạo hữu chủ động tìm ngươi. Chỉ cần tiểu tử kia vừa đến thành Bạch Nhãn, chẳng khác nào chính hắn thu hồi trường kiếm, một vụ mua bán, coi như thanh toán xong. Huống chi vị nữ tu phi thăng cảnh trước mắt này, nhìn lúc trước đi đường không quá thoải mái, phong trần mệt mỏi, thần sắc có chút khó có thể che giấu được sự mệt mỏi. Chính là đôi mắt của nàng, hay là khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không hổ là kiếm tu khó chơi nhất trên núi, một thân khí thế, bộc lộ tài năng. Ngược lại là Trần tiểu đạo hữu kia, lúc nói chuyện với người khác, vẻ mặt ôn hòa, khi đối mặt với người khác, ánh mắt nhu hòa, giống như vừa vặn tương phản cùng vị nữ tử kiếm tiên này. Đại khái là có vị kiếm tu phi thăng cảnh này phụ trợ, lão đạo nhân càng cảm thấy ở chung với Trần tiểu đạo hữu như tắm gió xuân, vừa rồi chia tay, khiến người ta rất hoài niệm. Chữ Diêu nhìn quanh bốn phía, ta ở chỗ này chờ hắn. Trong vòng nửa canh giờ, nếu như còn không tới, nàng sẽ đi tìm hắn. Không phải là không có lòng tin tìm được hắn, cũng chỉ là vượt qua vô số sơn thủy của hai tòa thiên hạ, nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi như thế nào. Chỉ là thật sự đợi đến khi cách hắn rất gần, chữ Diêu ngược lại liền muốn dừng bước. Chỉ là câu nói đầu tiên sau khi gặp mặt, nàng nên nói cái gì? Chữ Diêu bất chi bất giác nhíu mày. Lão đạo nhân đi cũng không phải không đi cũng không ổn kia, cưỡi ở trên lưng bò, ra vẻ khí định thần nhàn, thực ra tâm hoảng rất, nhất là khi nữ tử này cho mày, lại càng lo sợ bất an. Lão đạo nhân liếc dưa hấu nở hoa trên mặt đất, có chút tiếc hận, sớm biết như vậy đã không mất, lúc này còn có thể gặm nhấm giải buồn. Không phải Thanh Ngưu đạo sĩ nhát gan, nhớ năm đó, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, vị phong quân yêu thích vân du thiên hạ, chơi đùa nhân gian này, đó cũng là từng hành động vĩ đại, cao nhân đắc đạo khắp nơi tiên tích, thật sự là ở chung cùng một kiếm tu phi thăng cảnh, quá mức làm người ta tê cả da đầu. Trên đời này có mấy kiếm tiên, thật sự là tính tình tốt. Từng người, học chút kiếm thuật, không phải xuất kiếm chém người, thì chính là đang ở trên đường xuất kiếm chém người. Lại nói tới Bùi Oánh kiếm thuật kia, năm đó không phải là như thế sao? Bằng không hắn cần gì phải chạy nạn tới thuyền hàng dạ này, chỉ vì tránh đi mũi nhọn. Những người có kiếm thuật cao, không ai dễ nói chuyện. Trong khách sạn, Tuyển Mục Thành, Trần Bình An cười nói với Bùi Tiền, đạo mô khoán sơn đạo kia, mượn sư phụ trước. Bùi Tiền đưa ra tấm tiên khoán chất liệu giấy xanh kia, nói, sư phụ chỉ cần đi đón sư nương về, con sẽ bảo vệ hạt gạo nhỏ. Trần Bình An cười gật đầu, thu hồi phiếu mua núi để vào trong tay áo, một tay chống ở trên cửa sổ, xoay người rời khỏi phòng, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, cử hình phi thăng bình thường, một bộ thanh sam đi thẳng màn trời, thuận tiện cúi đầu nhìn lại, Trần Bình An thu hết cảnh tượng mặt đất của từng tòa mục thành vào đáy mắt, quả nhiên không chỉ là một tòa thành chỉ đơn giản như vậy, mà là núi sông kéo dài, mênh mông vô ngần, phong cảnh bao la, theo thân hình cao lớn, thiên địa dưới chân này tựa như một khối bàn cờ, một ít nơi răng khắp nơi giao thoa, có người nọ yên đèn tụ tập thành trì chiếm cứ, hoặc là núi cao vút trong mây đứng sừng sững, giống như những quân cờ rơi ở trên bàn cờ. Vị kỵ tướng tuần thành kia của Sước Mục Thành khi Trần Bình An vừa mới ngự phong, đã ném cây đại kích trong tay ra, thế đi nhanh như sấm đánh, tựa như kiếm tiên tế ra một phi kiếm. Trường kích hóa thành một đạo hồng quang sáng chói, cắt ngang trời cao, tiếng sấm vang rền, động tĩnh thật lớn, thẳng đến người bên ngoài dám can đảm vi phạm lệnh cấm kia. Trần Bình An thoáng sửa đổi quỹ tích phi thăng, mũi chân điểm một cái, vừa vặn dẫm lên mũi nhọn của cây đại kích kia, sau đó thân thể còng xuống sau ngửa, xúc địa sơn hà, thân ở nơi khác ngoài mười mấy dặm, hai ngón tay khép lại, mặc niệm một chữ chảm, vẽ một cái, giống như một sơn thủy bí chướng, đụng phải một đạo phá chướng phù có tác dụng nhất thế gian, bổ ra một cánh cửa lớn cho người sau ở trong tiểu thiên địa. Kiếm tu trong thiên hạ, kiếm phá vạn pháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An bước ra một cước về phía trước, đồng thời vung tay áo, đánh rơi trường kích theo đuôi mà tới trở về nhân gian, thân hình biến mất ở chỗ cửa lớn. Lần theo trường kiếm dạ du ở trên đò ngang đèn đuốc sáng trưng, Trần Bình An không quan tâm, chỉ thẳng tắp mà đi. Sau khi Trần Bình An lật ra khỏi phòng, Hạt Kê vội vàng nhảy xuống ghế, chạy đến bên cửa sổ, hình như là phát hiện vóc dáng mình quá thấp, đành phải quay về bàn, lấy ghế tới, đứng ở trên ghế, dướn cổ, dùng sức nhìn. Bùi Tiền đi đến cửa sổ, Hạt Gạo nhỏ nhẹ giọng hỏi, là phu nhân Sơn Chủ tới sao? Bùi Tiền ghé vào trên cửa sổ, cười gật đầu, khẳng định là sư nương đến. Hạt Gạo nhỏ ở bên tai Bùi Tiền nhẹ giọng hỏi, vậy đợi lát nữa gặp phu nhân Sơn Chủ, ta phải dập đầu mấy cái mới thích hợp nhỉ? 100 cái có đủ hay không? Bởi vì sau khi Bùi Tiền lần đầu tiên du lịch kiếm khí Trường Thành lại về nhà, lúc ấy Bùi Tiền vóc dáng còn không cao lắm, sấp xỉ với Noãn Thụ tỷ tỷ, mỗi lần nói tới chuyện bên kiếm khí Trường Thành Chu Mễ, Bùi Tiền đều rất vui vẻ, kể nhiều kiến thức cổ quái, còn có Bùi Tiền ở bên kia sông pha giang hồ công tích vĩ đại, còn nói có tiểu nha đầu tên Quách Trúc Tửu, ngăm đen, so với than đen đen, hơn nữa vóc dáng còn thấp hơn một mảng lớn so với Hạt Gạo, lại là một tên nịnh bợ công lực cực kỳ thâm hậu, thấy sư nương lần nào cũng sẽ dập đầu. Nhưng tiểu nha đầu lừa đảo tên hiệu Lục Đoan kia, ngốc chút, nói chuyện so với Trần Linh Quân còn không nghiêm túc, nhưng thật ra con người cũng không tệ, miễn cưỡng có thể xem như đệ tử của sư phụ nhỉ. Qua lại, Hạt Gạo nhỏ đã nhớ kỹ tiểu cô nương lùn dựa theo bối phận xem như Bùi Tiền sư muội, cùng với tiểu cô nương kia thích nhất dập đầu. Bùi Tiền bị Hạt Gạo nhỏ hỏi như vậy, liền lập tức biết không ổn, nếu là biết cho sư phụ mình lúc còn nhỏ, về nhà là ở sau lưng nhìn Quách Trúc Tửu như thế nào, nhắm chừng phải thảm hại. Những sổ sách nhỏ của sư phụ, chưa bao giờ đặt bút, chỉ ở trong lòng sư phụ, ai cũng không lật xem. Cho nên Bùi Tiền trước nói Hạt Kê không cần dập đầu, đến lúc đó thấy sư nương, nhớ xé cổ họng, gọi thêm vài tiếng Sơn Chủ phu nhân là được, lại nhắc nhở Hạt Kê nhỏ, không nhận ra Quách Trúc Tửu cái gì. Hạt Gạo nhỏ gãi gãi mặt, nói, ta tập trung sức lực kêu gọi, giọng có thể lớn, không cẩn thận liền giống như sét đánh, dọa cho phu nhân Sơn Chủ phải làm sao bây giờ. Bùi Tiền cười xoa xoa đầu Hạt Gạo nhỏ, sư nương rất lợi hại, sẽ không bị người hù dọa. Tiểu Mễ Hạt suy nghĩ một chút, như thế nào lợi hại a? Bùi Tiền trầm mặc một lát, nhìn về phía hoàng hôn ngoài cửa sổ, đưa ra một đáp án giống như đáp mà không phải hỏi, không có sư nương, con không gặp được sư phụ. Hạt Kê đột nhiên vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ cánh tay Bùi Tiền. Bởi vì không biết vì sao, tiểu cô nương áo đen cảm thấy Bùi Tiền lúc này hình như có chút thương cảm, không lớn không nhỏ, chỉ là có chút mất mặt như vậy. Sau khi lớn lên Bùi Tiền thường xuyên sẽ như vậy, ở Lạc Phách Sơn cùng mình và Noãn Thụ tỷ tỷ, mặc kệ là ở lầu hai Trúc Lâu, ở bàn đá bên vách núi, hay là ở lan can đỉnh núi, ngồi, tán gẫu một chút, Bùi Tiền sẽ đột nhiên không nói lời nào, nghĩ chuyện, mím môi, hơn nữa sẽ thẳng lưng, giống như đang nhìn nơi rất xa rất xa. Những năm đó ở trên núi, thỉnh thoảng Bùi Tiền sẽ ngẩng đầu cao cao, nhìn về phía nơi rất cao, nhưng tâm tình của nó giống như lại ở nơi rất thấp, Hạt Gạo nhỏ cho dù muốn giúp cũng nhặt không nổi. Bùi Tiền không bao giờ cuốn tay áo lên nữa, trước tiên dọc theo những viên gạch xanh trên đất, từng bước một rút lui, lại tung người nhảy ra ngoài vách núi, cũng sẽ không nghênh ngang đi đường tuần núi với mình nữa. Bùi Tiền cũng sẽ không nhảy nhót ở dưới tàng cây, hai tay bám lấy cành cây, sau đó để cho nó bắt lấy bàn chân của nó cùng nhau đu dây. Rất nhiều cành cây trước kia Bùi Tiền cần nhảy lên mới có thể bắt được, hôm nay Bùi Tiền kiễng mũi chân, đã bắt được. cái tổ ong vỏ vẽ kia trên Kỳ Đôn Sơn, các nàng đã rất nhiều năm không đi đấu trí đấu dũng khắp núi. Rất nhiều chuyện thú vị khi lùn tịt của Bùi Tiền tựa như hạt dưa trong túi, vừa dập đầu là hết. Cánh tay bị hạt gạo nhỏ vỗ nhẹ, Bùi Tiền quay đầu, lại hơi cúi đầu, cười hỏi, sao vậy? Hạt gạo nhỏ giống như từ hai ngón tay trên tay áo Bùi Tiền vê vê một hạt dưa, ném vào trong miệng mình, lo lắng nho nhỏ, ăn một lần là không có. Bùi Tiền cười lên, hạt gạo nhỏ cũng cười theo, khởi điểm còn có chút hàm xúc, đợi nhìn thấy Bùi Tiền vui vẻ, hạt gạo nhỏ liền lập tức cười không khép được miệng. Bùi Tiền vỗ đầu, bước nhanh về phía bàn, thu hồi bức quyển trục có dán giấy màu kia, hạt kê nhỏ nhảy xuống ghế, nằm úp sấp ở trên bàn, cười ha ha nói, ta biết, chưa từng gặp nó, không có chuyện này đâu. Bùi Tiền cắn hạt dưa, hạt kê nhỏ nằm úp sấp ở trên bàn, do dự thật lâu, đột nhiên nhỏ giọng nói, Bùi Tiền, ngươi có thể tu hành hay không? Bùi Tiền nghi hoặc nói, hỏi cái này làm chùy gì? Tiểu Mễ Hạt nhếch miệng cười, cái cằm tròn núc ních đặt ở trên mu bàn tay, tùy tiện hỏi một chút. Thật ra cô là sợ lần sau đi xa nhà, cách nhiều năm mới về nhà, sợ Bùi Tiền không cao lên được, lại có tóc bạc. Bùi Tiền cười nói, ta vẫn luôn luyện kiếm, hình như không phải đặc biệt khó. Bùi Tiền vội vàng bồi thêm một câu, loại lời này, ngươi ngàn vạn không thể nói với sư phụ ta, không hiểu được. Hạt gạo nhỏ lập tức cao hứng bừng bừng, biết không nói. Trần Bình An rời khỏi Hàm Mục Thành Lý Thập Lang tọa trấn, đi vào trong một thành xa lạ. Trần Bình An đi xa đến tận đây lại là đầu hướng đất, đầu đụng vào trong đại giang. Một quyền đánh ra, sông lớn theo đó đứt dòng, gặp nước sôi. Sau đó xông vào trong thành trì thứ ba, có một ngọn núi cao nguy nga chặn đường. Trần Bình An biến hóa kiếm quyết, học Đinh Anh và Bùi Oánh, lấy chỉ kiếm thuật, kiếm quang bùng nổ, gặp núi mở núi. Ở trong thành tiếp theo, Trần Bình An ngự phong lướt về phía một cây cầu hành lang trong mây. Trên cầu có một cô gái thon dài khuôn mặt tú lệ lại hơi tỏ ra thanh khổ. Nhìn thấy Trần Bình An tự tiện vượt giới, sắc mặt nàng càng thêm không vui. Cô gái này khí tượng kinh người, vô số cảnh tượng bỏ túi quanh quẩn ở bốn phía nàng, như chim nhỏ nép vào người. Có ngọc liễn kia trải ở bên cạnh ngẫu trì. Lan thuyền buộc cửa ra, đàn nhạn quay về phía nam, một tòa hương khói từ miếu, treo tấm biển chữ ngẫu thần tử. Có trước cửa cỏ xanh trời sao chảy vòng. Có thụy não tiêu kim thú, ở trong phòng khói nhẹ lượn lờ, gió cuốn rèm. Thị nữ kiễng chân hướng chuối tay cùng anh đào bên ngoài sân ngoài cửa sổ, cùng một cô gái tiểu tụy xì xào bàn tán với nhau. Còn có trên đường lầy lội, hơn 10 chiếc xe ngựa chậm rãi mà đi, một cô gái vẻ mặt đau khổ nhấc lên rèm xe, lo lắng. Bên cạnh nàng có một vị thiếu niên hai tay áo rũ xuống đang đứng, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt màu bạc, đầu có sừng hươu. Thiếu niên sừng hươu giơ tay lên, đưa tay áo ra, nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo lôi pháp, nhỏ như hạt cải, uy thế lại lớn như thiên kiếp. Trần Bình An tiếp tục ngự phong, nâng lên một tay, cũng là trưởng tâm lôi pháp ngưng tụ. Cuối cùng cô gái kia nhẹ nhàng lắc đầu, thiếu niên sừng hươu ánh mắt tịch mịch liền một lần nữa rụt tay vào tay áo. Mới đi qua hành lang kiều treo trên trời cao, ngay sau đó Trần Bình An phát hiện mình xuất hiện ở trong một cung điện, trước mắt là một tấm gương thật lớn cao ngang người, thế mà có thể chiếu rọi ra lục phủ ngũ tạng của người. Trần Bình An sau khi hiện thân, một thân kiếm khí sắc bén cùng cương khí hùng hậu, kích thích từng trận gợn sóng thủy hoa trên mặt kính, khiến cho gan dạ, tạng phủ kính trong nháy mắt. Trong đại điện có hai vị hộ cảnh, có người một đao bổ xuống, có người tế ra phi kiếm. Trần Bình An trực tiếp đi về phía trước, một tay cầm đao phong, tùy tay đẩy ra, một tay song chỉ kẹp lấy phi kiếm, nhẹ nhàng ném trở về. Một bộ thanh sam, tay áo phiêu diêu, đi vào trong gương, nhàn nhã đi bộ, quay đầu mỉm cười nói, đắc tội nhiều, mượn, chỉ là mượn. Từng hai lần đi xa kiếm khí trường thành, đi qua bao nhiêu thiên sơn vạn thủy. Một tuyến thuyền hàng đêm chỉ 12 thành, chút lộ trình ấy, tính là cái gì? Trên biển lớn, một hàng bốn người ngự phong dừng lại, mặt biển dưới chân, sóng biển mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn cao tới mấy chục trượng, thanh thế kinh người, đều là bị kiếm khí vị nữ tử kiếm tiên kia dẫn dắt mà lên. Trên biển nơi xa còn có thiên địa dị tượng tám gió lôi động, mây khói năm màu tụ tán không ngừng kia. Bọn họ vừa rời khỏi thuyền hàng dạ không bao lâu, nữ tử kia phẳng phất, xuất kiếm ngay tại bên cạnh bọn họ trong gang tấc, kiếm chém cấm chế. Mở ra cửa lớn của tiểu thiên địa trên thuyền, thân hình lóe lên, rơi vào độ thuyền. Cái gì thiên địa quy củ độ thuyền pháp độ, đều là giấy. Cái gì trên núi hung hiểm, bí cảnh quỷ quyệt, đều là hư ảo, dù sao một kiếm của nàng tức bình. Vị quý nhân vàng tím của thiên sư phủ Long Hổ Sơn kia, bị dọa nhảy dựng, vỗ vỗ ngực, không chút nào che giấu trong lòng run sợ của mình. Đời này tiểu đạo chưa từng thấy nữ tử nào làm việc bá đạo, xuất kiếm tiên khí như vậy. Khoảng cách hơn 10 dặm. Đối với bốn vị tu sĩ trên núi bọn hắn mà nói, một kiếm kia rơi xuống, thật sự là cách nhau một ly. Nguyên Trần nói, nếu không đoán sai, là chữ diêu thành phi thăng. Ánh mắt đạo sĩ trẻ tuổi nghiền ngẫm, chẳng lẽ hai người các ngươi đã sớm quen biết? Nguyên Đà đành phải cười giải thích, lần này nàng rời khỏi thành Phi Thăng, mang theo một khối ngọc bài quan Điệp Văn Miếu. Đạo sĩ trẻ tuổi dò hỏi, chữ Diêu là dựa vào tích góp công đức, học triệu Diêu của Văn Thánh Nhất Mạch, ngoại lệ quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ. Vị lão kiếm tiên luôn luôn trầm mặc ít nói thình lình nói, nàng đã là một kiếm tu phi thăng cảnh. Lúc trước lão nhân đã rút kiếm ra khỏi vỏ, bảo vệ trước mặt ba người trẻ tuổi. Chủ yếu vẫn là vì hộ đạo cho tiểu thiên sư và thiếu niên tăng nhân của thiên sư phủ. Về phần Nguyên Tịnh, thật ra không cần lão kiếm tiên để bụng quá nhiều. Đạo sĩ trẻ tuổi khiếp sợ không thôi, chữ Diêu mười mấy tuổi, nhiều nhất cũng chỉ 40 mấy tuổi, cô ấy làm sao lại phi thăng cảnh. Chữ Diêu kia, trở thành vị tu sĩ ngọc phác cảnh đầu tiên trong lịch sử tòa thiên hạ thứ 5, cũng không kỳ quái. Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết Bảo Bình Châu, chính là ngọc phác cảnh khoảng 40 tuổi trên thân. Chữ Diêu lại thuận thế trở thành vị tiên nhân cảnh đệ nhất thiên hạ mới tinh, cũng không tính là quá mức kỳ quái. Xem như là nàng hậu tích bạc phát, được trời ưu ái, nên nàng độc chiếm khôi thủ kiếm đạo một tòa thiên hạ. Nhưng mà nàng cứ như vậy mà chen thân phi thăng cảnh, nếu như còn không kỳ quái thì thực sự có quỷ. Đạo sĩ trẻ tuổi dùng sức lắc đầu, đánh chết hắn cũng không tin, chữ Diêu đã là phi thăng cảnh. Lão kiếm tiên nói, chữ Diêu tư chất tu hành quá tốt, có được một thanh tiên kiếm, ở tòa thiên hạ thứ 5 lại có khí vận trong người. Nàng chen thân phi thăng cảnh, không tính là quá khó. Chỉ là phá cảnh nhanh như vậy, quả thật ngoài dự đoán của mọi người. Về việc chữ Diêu có thể tiến thân phi thăng cảnh hay không, đỉnh núi Hạo Nhiên Thiên Hạ, thật ra có rất nhiều nghị luận, đều cảm thấy không khó, tranh luận duy nhất là chữ Diêu rốt cuộc cần bao lâu phá vỡ bình cảnh tiên nhân cảnh. Ví dụ như vị lão kiếm tiên đến từ Trung Thổ Thần Châu này, suy đoán đại khái còn cần 80 năm, tính toán không sai biệt gì với bàn tính, chỉ có Úc Mập Mạp Tọa Trang mời mọi người đặt cược là khoa trương nhất. Nói nhiều nhất 30 năm, tốt lắm, lần này thật sự giết sạch nước giấm, buôn bán lời như chậu đầy bát đầy. 10 người trẻ tuổi trong mấy tòa thiên hạ, cộng thêm 10 người dự khuyết, tổng cộng 22 người. Chữ Diêu phi thăng thành, nho sinh nguyên nàng Á Thánh Nhất Mạch, ẩn quan trần thập nhất của kiếm khí trường thành. Cùng với một trong những du khách mộng ở Lưu Hà Châu, thành chủ thành phố hình dáng dùng tên giả Thiệu Bảo Quyền. Một chiếc thuyền hàng đêm, nếu như không phải Nguyên Đà vừa rời đi, thiếu chút nữa đã chiếm đến 4 cái. Mà Nguyên Tịnh này, chính là vị nho sinh biện luận thắng Lý Bảo Bình kia. Đạo sĩ trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía lão nhân, cười hì hì nói, tiền bối. Lão kiếm tiên biết tiểu tử này muốn hỏi cái gì, lạnh nhạt nói, đánh không lại, miễn cưỡng có thể chạy trốn. Vấn kiếm cùng cảnh giữa kiếm tu, từng đôi chém giết, kiếm tu Hạo Nhiên Thiên Hạ, xa xa không bằng kiếm khí trường thành. Đây là lẽ thường, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Tề Đình Tể đã khai tông lập phái ở Nam Bà Sa Châu, đã ngồi vững đạo lý này. Chém tu sĩ ngọc phác cảnh, thực sự giống như chơi. Huống chi hôm nay chữ Diêu kia vẫn là phi thăng cảnh. Thanh niên đạo sĩ cảm thán một tiếng, đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Nữ tử như vậy, tương lai ai có thể trở thành đạo lữ của nàng, thật sự là làm cho tiểu đạo vạn phần tò mò. Lão kiếm tiên phá lệ có chút ý cười, nếu chữ Diêu không phải đi man hoang thiên hạ chém đại yêu, mà là đi trên đò ngang, đi còn vội vã như vậy, có thể là vì cái gì? Thanh niên đạo sĩ cười lớn nói, lão giang hồ, không hồ là lão giang hồ, kiến giải độc đáo, ánh mắt sắc bén. Lão kiếm tiên cười trừ, tu đạo trong núi, năm tháng dài rằng giặc, chỉ cần là lão nam nhân còn đánh quang côn, ai còn không có chút nữ tình trường anh hùng khí đoàn. Dù sao cũng không phải là tên đầu óc bị nước vào kia. Nếu như trên đời thật sự có sổ ghi chép nhân duyên làm khó, nhất định là phiền A Lương kia, sợ kia. Một người khóc lóc cầu xin Nguyệt lão kia, hận không thể khiến tay chân mình quấn đầy tơ hồng. Một người là Nguyệt lão, ngươi dám cận thân chính là cùng ta tả hữu vấn kiếm. Nguyên Đà nói, chúng ta tiếp tục lên đường. Đoàn người ngự phong đi hướng Trung Thổ Thần Châu. Đội ngũ giống như bọn họ, hôm nay Hạo Nhiên Thiên Hạ tổng cộng có 6 chi. Lúc đạo sĩ trẻ tuổi ngự phong, không biết sao nhớ tới trong điều mục thành, vị khách mặt cười ấm áp, tính tình vô cùng tốt kia, hẳn là người này, đưa tới chữ Diêu. Tên kia trí tuệ, khí độ tự nhiên đều là vô cùng tốt, nhưng tướng mạo của hắn, giống như thấy thế nào cũng còn không bằng mình. Thiệu Bảo Quyền lúc trước ở Mục Thành, đi mà quay lại, đi tới cửa hàng danh gia mua tất cả sách vở ghi chép lại điển cố kia, sau đó lập tức chuyển ra thân phận thành chủ thành Dung Mạo, lại bóp nát một tấm phù lục giống như văn điệp thông quan, khởi hành đi về hướng thành bản mạt hoang đường đến cực điểm kia. Ở trong hành lang một tòa lầu Quỳnh Điện Ngọc như tiên cảnh, Thiệu Bảo Quyền thấy hai vị nữ tử Dung Mạo tuyệt mỹ, một vị mặc cung trang, khí thái ung dung, một vị váy áo rộng thùng thình, quyến rũ động lòng người. Người trước chính là Không Động phu nhân xuất thân nữ điện cước, bây giờ là nữ quan lãnh tụ trong cung Thủy Long Điện Tây Uyển này, chức vụ vẽ mi, khêu đèn, nàng còn kiêm nhiệm Tây Uyển trưởng thư quan, xem như nửa nữ chủ nhân của Long Lân Mương 16 viện. Lúc này nàng ngồi quỳ trên một cái chiếu thanh trúc, quay đầu mỉm cười thăm hỏi Thiệu Bảo Quyển, cũng không đứng dậy đón chào. Không động phu nhân chỉ có một chân mang giày thêu, quanh năm như thế. Nữ tử bên cạnh thì cởi giày, nằm ở trên chiếu trúc, dựa vào gối sứ, đang cầm chén uống rượu, thiên nhiên quyến rũ, ngửa đầu uống cạn một chén rượu tiên gia trong tay, Không động phu nhân liền rót đầy một chén rượu cho nàng. Tư thái của nàng dũng cảm như nam tử, hơi say, hai má ửng đỏ, nhìn như hoa đào sĩ nữ. Nàng cũng không phải là người trong thành bản mạt, tên thật là Chu Tố, ở trong thành điều mục của Lý Thập Lang, nàng dùng tên giả Chu Thù, khi còn sống là danh kỹ Bắc Minh, sắc sắc phong xưng tuyệt, thích uống rượu, chỉ là nàng từng có một quy củ, không gặp người chi tâm, liền không uống rượu. Chu Tố là thị nữ bên cạnh của chỉ mục thành Lý Thập Lang. Về phần vì sao thường xuyên tới đây tìm Không động phu nhân uống rượu, đại khái là gặp chi tâm nhân đồng bệnh tương liên. Còn có một số lời đồn hương diễm lưu truyền rộng rãi ở hai thành, Thiệu Bảo Quyển vô tâm tìm tòi nghiên cứu thật giả. Thiệu Bảo Quyển chắp tay hành lễ, mỉm cười nói, bái kiến Ngô phu nhân, Chu cô nương. Chu Tố vạt áo khẽ mở, lộ ra một mảnh người trắng nõn như ẩn như hiện, nàng nheo lại một đôi mắt hoa đào, cười hỏi, Thiệu thành chủ, chẳng lẽ là đã gom đủ ba vật cơ duyên? Thiệu Bảo Quyển lấy ra ba vật, một túi màu xanh ngọc, một đoạn dây thừng, còn có một đôi giày thêu đã chuẩn bị từ trước, y đi về phía trước vài bước, khom lưng đặt ở rìa bàn ăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Tố đột nhiên vươn một chân đạp lên đôi giày thêu, cười quyến rũ. Ui, thật đúng là đã gom đủ cho Thiệu thành chủ, đây là chuyện không dễ dàng. Không bằng nô tỳ làm một vụ mua bán với ngươi, ba vật thuộc về ta, ta thuộc về Bảo Quyển, về phần đêm xuân một khắc hay là mấy độ xuân phong, đều có thể thương lượng. Thiệu Bảo Quyển bất đắc dĩ nói, Chu cô nương nói đùa. Ngô Giáng Tiên ngồi dậy, ánh mắt sâu kín, thu hồi ốc đại năm học cùng một đoạn dây thừng, sau đó cầm lấy giày thêu, đổi tư thế ngồi, lại nghiêng người, cúi đầu xoay người, mang nó đi vào trên chân. Thiệu Bảo Quyển sớm đã thu hồi ánh mắt, mắt nhìn phía trước, không nhìn một màn kiều diễm này. Kỳ thật Thiệu Bảo Quyển, ở trong 11 thành bên ngoài dung mạo thành sợ nhất là đến Hoang Đường thành này, bởi vì ở chỗ này, cảnh giới tu sĩ dùng được nhất, cũng không dùng được nhất. Loại người ngoại hương như bọn họ, dựa theo quy củ của phương thiên địa này, thuộc về khách qua thuyền, khiến cho một vị ngọc phác cảnh, ở trong thành này chính là một cảnh tu vi, một vị tu sĩ vừa mới đặt chân tu hành, ở chỗ này lại có thể là tu vi địa tiên, thậm chí có được thần thông ngọc phác cảnh. Chỉ có tu sĩ khoảng long môn cảnh, tu vi ở trong thành, sẽ cùng cảnh giới chân thật đại khái tương đương. Động phủ cảnh tiểu thủy quái sau lưng Trần Bình An, đi vào trong thành, đương nhiên có thể kéo lên mấy cảnh giới, nhưng Trần Bình An nháy mắt hạ cảnh, chính là cơ hội cho Thiệu Bảo Quyển. Cho nên Thiệu Bảo Quyển không thể không đi một chuyến tới thành bản mạt, chính là vì bố trí mai phục vị ẩn quan kia. Ở bên Đỗ Tú Tài, trước cho ra các vật như Bạch Khương, đổi lấy đao hẹp tiểu mi, thu hoạch cơ duyên là thật. Thật ra phần nhiều vẫn là vì không lộ dấu vết tiếp cận Trần Bình An, lại bổ sung thêm một bức văn tự nội dung của bức thiếp Hoa Huân, giúp đỡ vị hậu nhân nhà giàu kia hoàn thành tâm nguyện, cuối cùng từ bên lão giả đổi lấy một túi vàng xanh cùng một đoạn dây thừng nhỏ, đổi lấy một cơ duyên thật sự đánh. Thật với phu nhân Không động là giả, thỉnh cầu với bà ta một chuyện là thật. Không động phu nhân đứng lên, hỏi, Thiệu thành chủ có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần năng lực của ta có thể đạt được, tuyệt không chối từ. Chính là muốn ta cùng Nhạn Môn quận công yêu cầu 400 cuốn Trường Châu Ngọc Kính, hoặc là bộ thôi hiệp luật biên soạn kia, ngu nội sử sáng tác khu vũ đồ chí, đều không có vấn đề. Tin tưởng bên phía điều mục thành của Lý Thập Lang đã khổ sở chờ đợi nhiều năm. Chỉ là bản tiết lục của quan văn điện ta không cách nào điều động, kính xin Thiệu thành chủ đừng ép người. Tây Uyển thành bản mặt Long Lân Cử và Đông Đô quan văn điện hai nơi, tàng thư cực phong phú, tổng cộng nhiều đến hơn 40 vạn cuốn. Nhưng mà một bộ sách quý hiếm nhất, Thủy Chung không có trao đổi với mục thành kia, Lý Thập Lang đối với chuyện này cũng không có cách nào. Thiệu Bảo Quyển đưa mắt nhìn Chu Tố, phu nhân Không động quay đầu cười nói, vậy không giữ ngươi lại nữa. Chu Tố ánh mắt u oán, buông chén rượu, một tay che cổ áo, một tay xách hai chiếc giày, khoan thai đứng dậy, hàm tình mạch mạch, nhỏ giọng nói, thêm ta, chẳng phải càng tốt hơn sao. Không động phu nhân ngoảnh mặt làm ngơ, sau khi thân hình Chu Tố tiêu tán, Thiệu Bảo Quyển mới mở miệng nói. Ta không phải muốn lấy những quyển sách quý này từ Ngô phu nhân, chỉ là khẩn cầu một chuyện, hy vọng Ngô phu nhân vào một thời khắc nào đó mở ra cấm chế thành trì, để cho người nào đó không bị đại đạo thành bản mạt câu thúc, có thể xuất kiếm một lần, cùng một độ thuyền qua khách, dốc sức đưa ra ba kiếm là được. Không động phu nhân khẽ nhíu mày, người Thiệu thành chủ muốn giết, là kiếm tiên áo xanh bên cạnh vị nữ tử trẻ tuổi kia. Thiệu Bảo Quyển gật đầu nói, chính là người này. Không động phu nhân đi ở bên lan can bạch ngọc. Theo thói quen duỗi ra một ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng chống đỡ lông mày. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Nữ tử trẻ tuổi cầm hành sơn, trượng trong tay lúc trước kia lại có thể thân ở trong điều mục thành. từ xa liếc mắt nhìn mình, đã khiến Không Động phu nhân rất là ngạc nhiên. Về phần người nào đó trong Thiệu Bảo Quyển, chính là kiếm tu tiên nhân cảnh bị thuyền hàng đêm giam giữ ngàn năm kia, họ Vạn Tên Quần, xuất thân thợ ngọc, lúc này còn đang chạy chân bưng trà đưa nước ở một tử quán. Tiểu thử tiền của Hạo Nhiên Thiên Hạ hình thức vài lần chỉnh sửa, cuối cùng vẫn lựa chọn hình mẫu đúc của vị thợ ngọc này, hơn nữa Bông Tuyết, Tiểu Thử và Cốc Vũ ba loại tiền thần tiên trên núi, trong đó chỉ có Tiểu Thử tiền chọn hịch văn, chính là giống si tình mà Vạn Quần công nhận. Mà vị ngọc công nổi tiếng cuối cùng trở thành kiếm tiên này, sở dĩ chủ động tìm thuyền hàng dạ, hơn nữa biến thành gã sai vặt chân chạy ở thành Mạt, đương nhiên là vì có thể khiến phu nhân Không Động hồi tâm chuyển ý, nối lại tiền duyên với hắn. Trong lúc phu nhân Không Động do dự, nàng và Thiệu Bảo Quyển gần như đồng thời ngửa đầu nhìn về phía màn trời. Kiếm quang như cầu vồng, chiếu sáng tứ phương, chợt lóe rồi biến mất, cuối cùng vị nữ tử kiếm tiên kia rơi vào trong Bạch Nhãn Thành. Không Động phu nhân suy nghĩ xuất thần, lẩm bẩm nói, nữ tử xuất sắc quá. Thiệu Bảo Quyển thì có chút tim đập nhanh. Bởi vì hắn đoán được thân phận của vị nữ tử kiếm tiên kia, chữ Diêu do kiếm khí trường thành Bách Kiếm Tiên cầm đầu, hiện giờ tòa thiên hạ thứ 5 hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân đỉnh núi. Bản thân tàu hàng dạ hải là một kiện tiên binh tuyệt không thể tả, người tọa chấn thuyền, tu vi tương đương với một vị phi thăng cảnh. Vị nữ tiên Lưu Hà Châu kia, cùng với vị kiếm tiên cùng nhau tình độ thuyền với nàng, cũng không phải cầm kiếm rơi thuyền, giống như Trần Bình An, trước tiên ngồi độ thuyền, sau lại dừng thuyền ở bên thuyền hàng đêm, chỉ là hành lang thấy thời cơ không ổn, vị kiếm tiên bên cạnh đành phải cầm kiếm mở ra một con đường, mà bên phía thuyền hàng đêm lại không có quá mức cố ý ngăn cản mà thôi. Về phần đáy thuyền này sâu cạn, Thiệu Bảo Quyển cho dù thân là một trong 12 thành chủ, vẫn không dám nói mình đã nhìn thấy rõ ràng. Thân hình Thiệu Bảo Quyển bỗng nhiên lóe lên, không thể không rời khỏi thành bản mạt. Không Động phu nhân lập tức hành lễ vạn phúc, xem như xa xa hành lễ kính chào với người nào đó. Thiên ý khó dò. Trong thành Kê Khuyển, lúc trước Trần Bình An đi ngang qua bên dòng sông lớn, nam tử đội mũ cao mang theo Long Tân cùng nhau xúc địa sơn hà mấy trăm dặm, đi tới chỗ tường thành, vị thành chủ Kê Khuyển thành này tâm ý khẽ động, mặt nước như tờ giấy, trải ra một quyển trục tuyết trắng, 70-80 ấn thuế lớn nhỏ không đồng nhất, lần lượt hiện ra, ấn văn màu trắng son đều có. Cầm đầu một quả ấn thuế chính là Tử Tiên Thi Phật, kiếm đồng vạn cổ kia. Là vị thành chủ Kê Khuyển thành một trong 4 thành thượng tứ này, dùng để mượn cơ hội trêu chọc hoàng thành chủ Bạch Nhãn Thành, người sau không phải nói tiên Phật kia mờ mịt chưa thành. Nam tử bên hông, treo một quả cổ ngọc, tự văn Phụ Lăng Hầu, đây là tự diễu. Thiếu niên bên cạnh thành chủ không nhịn được nhếch miệng, cười nói, Trần tiên sinh này, nhã dã nhã, tục dã chân tục. Có thể mở cửa hàng ở kiếm khí trường thành, bán rượu kiếm tiền thì không nói, còn có tâm tư khắc nhiều con dấu như vậy, không có kiếm tu nơi khác nào làm được chuyện đến mức này. Nam tử đội mũ cao cười nói, nghe nói sau ấn phổ của Bách Kiếm Tiên còn có một ấn phổ của Chú Kiếm Tiên, hiện giờ ngay cả 100 ấn phổ cũng không tập hợp đủ, gánh nặng đường xa. Long Tân nói, nếu có thể trực tiếp đạt được 2 bản ấn phổ, thì không cần nhiều chuyện như vậy. Nam tử lắc đầu, hỏi, nhìn những ấn văn này, ngươi có phát hiện chút học vấn hay không? Long Tân liếc mắt nhìn ấn văn mặt sông, nói, kim thạch ấn văn, chữ viết nếu chia nhỏ ra, nhiều đến mấy chục loại, nhưng Trần Bình An này tới tới lui lui chỉ có mấy loại hịch văn như vậy. Khắp nơi tuân thủ nghiêm ngặt quy củ pháp độ, cũng khó trách sẽ bị Lý Thập Lang coi là hạng người cổ hủ. Hơn nữa ngay cả dòng chữ điệp tương đối hiếm thấy, điểu trùng thư, cũng cực ít dùng, chẳng lẽ lo lắng các kiếm tu kiếm khí trường thành nhận không được, con dấu không bắn được. Hơn nữa cho dù là viền con dấu, vẫn không có một chữ nào là sách cỏ, tựa như hoàn toàn chưa từng học qua, căn bản sẽ không viết. Nam tử cười nói, điệp ly cũng chỉ có 3 cái, mỹ ý duyên niên. Nhắc ruột treo bụng, một tri thức nửa giải, hay là vì mượn chữ hình ý, là có tâm lấy chữ phức tạp, để phù hợp ấn văn. Ngoài ra tất cả ấn văn, đều dễ dàng khiến người ta phân biệt, vì sao? Đương nhiên là tâm cảnh hiển hóa của vị ẩn quan trẻ tuổi này đã rõ ràng, theo đuổi một cảnh giới học vấn tương tự như thiên kinh địa nghĩa, ở nơi nào cũng có thể đứng vững được, không có ngưỡng cửa gì, không cần. Khắp nơi chú ý nhập ra tùy tục gì đó, tựa như tùy tiện nói với người ta một câu, người trên núi đều hiểu. Người buôn người đọc sách đều hiểu, người buôn bán nhỏ chưa từng đọc sách, nghe cũng không khó lý giải. Long Tân chắp tay tán thưởng nói, thành chủ cao kiến. Nam tử tự nói, nhưng ta coi trọng Lương Kiếm Tiên phổ như vậy, không chỉ vì nội dung ấn văn, mà còn vì nơi này có dấu một trận kéo co, quá thú vị. Nam tử nâng tay áo lên, hai tay làm vân vê bút viết chữ, nhẹ nhàng chọc chọc, mỉm cười nói, thư sinh sự, không thể đọc sách nghiên cứu học vấn, lập ngôn viết 2 chuyện, trẻ nhỏ ở trường làng đều biết viết chữ. Có gì kỳ lạ quý hiếm, nhưng mà chữ của Trần Bình An này, giống như một người, đã rất giống, nhưng mà cần vất vả khổ cực, tốn sức không lấy lòng, luôn theo đuổi thần giống một người khác, cho nên thú vị đến cực điểm. Ta thậm chí hoàn toàn có thể tưởng tượng, một thiếu niên ngõ hẹp ở lúc luyện chữ, càng đến phía sau, càng phân cao thấp nghiến răng nghiến lợi, giống như ánh mắt muốn giết người. Thiếu niên nhìn về phía bức lột thủy quyển trên mặt nước, kinh ngạc nói, thì ra còn có nhiều môn đạo như vậy. Nam tử đội mũ cao hai tay chắp sau lưng, bỗng nhiên cười, lẩm bẩm, thật là một diệu nhân. Một ấn văn nhiều nhất, có phòng tương tư nhất. Tâm hệ giai nhân, nhớ tới chi niệm. Du sơn hận không xa, kiếm ra treo cầu vồng. Trong suốt quang minh, thiếu niên lão mộng cùng phong căm vũ. Cả đời cúi đầu bái kiếm tiên. Phía bắc phía sau, đôi mắt đẹp nhìn hề. Lộc minh ô ô, líu lo anh phi, lưu luyến không rời. Kiếm khí nơi đây dài nhất thiên hạ. Quan đạo quan đạo quan đạo đạo đạo. Hoa nguyệt đoàn viên, thần tiên quyến lữ. Nhân gian có nữ tử dung mạo xinh đẹp, mắc cỡ đi trên trời ba ngọn đèn. Nhưng lại không có thắng địa hình sơn thủy, nhưng lại là thành phố cao nhất nhân gian. Nơi trẻ con chơi đùa ầm ĩ, kiếm tiên hào sảng uống. 300 quả quýt xương dáng. Gió thổi ta bất động, phiên không động tâm bất động. Gió vàng xương ngọc, cỏ xuân núi xanh, hai thứ tương ứng. Bạch lộ ngày dựng tuyết, mặc tiêu dạ không đèn. Người nào ở đầu tường, vậy mà không lo. Kế vãn nhân gian nhiều mây nhất. Nhạn đụng tường, ngư hóa rồng. Cầu say ra, chớ say. Hoa cỏ hành tây. Đăng thành như viếng mộ, xuất kiếm tức tế tửu. Nghỉ ngơi ở nhạn đãng sơn đại long liễn, cùng canh ba trong mộng. Tinh hòa đầy trời, không vui không ngủ, chân trần nhảy vào trong dân dã. Định quang Phật tái thế lạc trần bà thế giới phàm phu. Nồi lẩu thì rượu, thiên hạ ta có. Đông măng xào thịt. Viễn du nhân, người trong bức họa, người trong lòng. Hồ ly nói tám. Tiền sách không đắt, nhưng khó mua. Con đường nhỏ hẹp, người người dã tu. Để ngươi ra tay. Thiên kiếp mà thôi. Hắn viết ra ý nghĩa của mình. Chẳng qua là bung dù mà đi. Hối hận không bằng không mắc lỗi. Biết không đủ. Không dám cầm kiếm lên đầu tường, e sợ đuổi ba mặt trăng. Vì sao phải học kiếm? Kiếm khai thác nguyệt sơn. Ngõ hẻm nào không có kiếm tiên. Người không phi kiếm cũng là kiếm tu. Duy ngã kiếm khí trường thành, có thể không coi ai ra gì. Còn có cái kia thành đôi ấn thuế. Ngươi, ta, hình ảnh không rời, hai tâm tương chiếu. Kê đầu thiên ngoại, thiên, đạo pháp chiếu đại thiên. Khẳng khái cũng vậy. Hạo nhiên quy giã. Đổ đầy một chén rượu cho quân vương. Nhật nguyệt ở trong cốc. Tiền nhân hiện tại đều là kiếm tu. Kiếm tiên cũng từng là thiếu niên, cũng từng là thiếu nữ của kiếm tiên. Nhị trưởng quầy bán rượu rất ngon, không tin mà lại uống. Quả nhiên uống rất ngon. Còn có nội dung của dòng chữ mang biên giới. Biên giới, con đường lầy lội người uể oải, sách hào kiệt gian xảo không ghi. Danh sĩ chân chính không phong lưu, đại thạch lỗi lạc hàng chân trời. Ấn văn, thì ra là quân tử. Ngàn mua không bằng 800 hiện, chân thành khó địch phong ba ác. Ấn văn, kiếm tiền không dễ, tu đạo rất khó. Thế gian không có chuyện gì ngoài ý muốn, tranh danh đoạt lợi là việc không ngừng nghỉ. Dạy ta giang hồ lão tử này xem thường. Ấn văn, đi uống rượu. Từ xưa đến nay, thi ra chỉ hận không thể đánh giết một chữ tình. Duy chỉ có ta là hận tình sầu không đăng môn. Uống con mẹ nó rượu, giận từ trong gan, một côn nện vào sách, đánh nát nhã nhặn ước từ. Ấn văn, sầu sát quang côn hán. Không có tiền kiếm tiên không rượu có thể say, giai nhân thướt tha đột nhiên có tiền. Ấn văn, như thế nào cho phải? Cố nhân càng là giai nhân, khẳng khái nhiều kỳ tiết. Thiếu niên lòng có một ngọn núi, chợt bị mây trộm đi. Ấn văn, không cẩn thận. Thùy Củng Thành. Bên ngoài tòa đại điện đặt cổ kính kia, có một hán tử lười biếng. Thật ra vẫn ngồi ở trên bậc thang, đặt ngang kiếm ở đầu gối. Thân thể ngửa ra sau, hai khuỷu tay chống đất, lười biếng nhìn phương xa. Dưới chân dẫm một con rắn trắng to bằng miệng bát. Con rắn trắng xoay chuyển thân thể, miệng phun tiếng người, đang mắng chửi người ta, tới chém ta đi, khốn kiếp, không biết xấu hổ, kiếm thuật của ngươi lớn bằng cái rắm, dám rút kiếm chém đại gia. Ngươi cũng có thể chém chết lão tử. Sao ngươi không cho người ta viết trong sách là ngươi chém hết giao long vậy? Hán tử kia nâng một tay lên, ngoáy lỗ mũi, gật đầu nói, đúng đúng đúng đúng đúng đúng. Bạch xà lúc này mới yên tĩnh một chút, nhẹ nhàng quẫy đuôi, nói, mấy đứa già, đáng ghét không đáng ghét. Đã bao nhiêu năm rồi, cũng không yên tĩnh, chỉ nói phố cũ bên kia, mua không nổi bạch hạc, mỗi ngày đều muốn trộm ngỗng trắng hàng xóm láng giềng, đều mặc kệ. Còn có cái bạt tai kia, mỗi ngày đều ngồi ở cửa nhìn qua lộ cô nương, bà dì nhà hắn mỗi lần thấy, liền xách dao phay xông ra cửa, muốn chém cánh tay, chân của nữ tử đi ngang qua à, giống lời sao. Cái tên Toàn Trung kia, mỗi ngày không phải tụ tập đánh bạc, chính là dùng tiền mua chuộc lòng người, kéo bè kết phái, cùng với những lão oan gia ở mấy con phố phụ cận. Thật sự không phải là ăn no chống đỡ, suốt ngày đánh nhau, con mẹ nó ngươi đánh thì đánh, Tốt xấu kiếm mấy thanh binh khí có thể chém ra huyết hoa thì không phải sao, đòn gánh băng ghế là như thế nào, trước khi đánh còn bài binh bố trận, sau khi đánh xong còn phải luận công ban thưởng chân gà, cùng lão tử làm loạn sao? Con rắn trắng kia càng nói càng tức, há mồm cắn bắp chân của nam nhân kia. Gã bị đau, kéo cả buổi cũng không kéo được, ai ui đút cả buổi. Con mẹ nó ngươi mấy ngày không tắm rửa, mùi gì thế? Bạch xà rốt cuộc buông miệng, thế mà còn nhổ ngụm nước miếng ở trên mặt đất, ta cũng không thèm nói những kẻ ngõ ô y kia, còn có tên họ Lý kia, cùng mấy nhóm con cháu nhà ngươi, vô duyên vô cớ vô oán vô thù. Hai bên cách bao nhiêu năm, căn bản là tám cây xào không đánh tới, để yên ổn đi áp tiêu kiếm tiền không làm, lại không đi chính đạo, cứ phải biến biện pháp ức chiến, hai nhóm nghèo khổ cộng lại. Chỉ 30 mấy con ngựa kia, thiết kỵ tặc trận xung phong à. Phù du cho ai xem? Điên rồi à? Con mẹ nó còn có chút lão độc thân lão háo sắc, đều phá sản thành cái dạng gì, mỗi ngày một chén rượu có thể uống hơn nửa ngày, còn muốn ở ven đường nước bọt văng khắp nơi, đánh giấm bốc phét vô địch, ở nơi đó so đấu nữ nhân ngủ qua nhiều hơn. Lại nói tên kia gọi là bình thường, người nói có phải đầu óc có bệnh hay không, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, sau đó mỗi ngày không có việc gì liền chạy mấy con phố xa như vậy, chắn cửa người, nhất định phải để cho gia hỏa từng bị hắn buộc nuốt vàng tự sát, trả lại vàng cho hắn. Hán tử chịu đựng tiếng huyên náo của bạch xà, nghe một khắc, không nhịn được ngáp một cái, ngồi dậy, bất đắc dĩ nói, không làm ầm ĩ như vậy thì còn làm gì được. Dù sao cũng phải tìm chút việc để làm. Mỗi một người, vô luận minh quân hôn quân, vô luận khai quốc hoàng đế hay là quốc vương vong quốc, đều là nhân vật lưu danh sử xanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật ra, một tòa thủy cùng thành, phần lớn vẫn là cãi nhau giữa các quân thần. Phỏng chừng chỉ cần tàu hàng đêm vẫn còn, hai bên vẫn có thể cãi nhau tiếp. Về phần cha con mỗi nhà đóng cửa mắng con trai, lão tổ tông mắng con cháu bất tài, vậy thì càng không cần phải nói. Nhà nào cũng có chuyện khó khăn. Bạch xà ngẩng đầu lên, cả giận nói, thứ không có chút nhãn lực nào, mau mau cho bầu rượu uống. Không có rượu ngon, ngươi tự cắt một kiếm vào đùi mình, để ta đối phó với ngươi. Hán tử cười nói, chờ đôi thần tiên quyến lữ kia đến chỗ chúng ta làm khách, ta giúp ngươi đòi hắn mấy bình rượu tiên ra hàng thật giá thật. Con bạch xà kia im lặng. Sau đó nhỏ giọng nói thầm, đoạn đầu tử uống không được. Đến lúc đó ngươi cũng đừng chỉ lo xưng huynh gọi đệ với hắn, mời hắn ăn canh rắn hầm gì. Nước là sóng mắt hoành, núi là đỉnh mày tụ. Muốn hỏi người đi đường đi bên nào, ở chỗ mặt mày dịu dàng kia. Hán tử hít sâu một hơi, hai tay đè lại vỏ kiếm, cười nói, trẻ tuổi mà còn sống, thật sự là làm người ta hâm mộ. Con bạch xà kia cuộn mình lại, hỏi, ngươi không học vấn không nghề nghiệp, từ khi nào lại biết kéo văn rồi hả? Hán tử duỗi lưng một cái, nói, chúng ta đi xem có bài đồng dao mới hay là đi trường Bình Đình dạo chơi không? Con bạch xà kia cười nhạo nói, có bản lĩnh thì đi Ô Giang Đình đi. Hán tử rút kiếm đứng dậy, có gan, không có bản lãnh. Đùa giỡn một vòng kiếm hoa tiếu, không cẩn thận, trường kiếm ngã xuống đất, bạch xà kia vung đuôi, quét trường kiếm ra ngoài hơn 10 trượng, nhớ tới một chuyện, nhắc nhở, tắc tự quân tên quỷ đòi nợ này, lại đòi ngươi thù lao từ luật lệnh hộ trương kia. Đang tố khổ với bà dì ngươi, nói hắn gần đây thật sự không chịu nổi. Không có biện pháp, thật sự không phải hắn nói hưu nói vượn, cách vài bữa phải mời tư mã uống rượu ngon, uống nhiều, dũng khí một chút, liền đổi cái tư mã đi ăn đủ các loại quyền cũ, tiền rượu, tiền thuốc, dù sao đều là chi tiêu thực sự. Ngươi thật sự không trách lão gia tử chạy tới khóc than, nhưng lão gia tử hôm nay cố ý mặc đôi giày cũ sắp giày đế giày kia, thì có chút hăng quá hóa dở rồi. Bạch xà đột nhiên giận dữ nói. Ngươi chừng to mắt nhìn lão tử làm gì, bán lão tử có thể đổi được mấy đồng. Có vấn đề. Hán tử thu hồi tầm mắt, từng bước một đi xuống bậc thang, hỏi, nữ tử kia, thật sự là phi thăng cảnh. Bạch xà trượt xuống bậc thang, nói, nhất định phải. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, vừa rồi gặp lại người đàn bà kia, mới gặp lại kiếm tiên trẻ tuổi kia, lúc này lão tử luôn cảm thấy mí mắt có chút nhảy, chân không vững, lòng phát run. Hán tử xoay người cầm lấy thanh trường kiếm kia. Vác ở trên vai, cúi đầu nhìn lại, ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Bạch xà thẹn quá hóa giận, chạy đi một cái, muốn cắn bắp chân hán tử kia, coi như là uống rượu, kết quả cho hán tử một cước nâng cao, lấy vỏ kiếm dùng sức đập bay ra ngoài. Hán tử ôm kiếm mà đứng, vẻ mặt hài lòng, gật đầu nói, cái này rất khí phách đế vương. Hán tử chỉ là rất nhanh ưu sầu không thôi, suy nghĩ một chút về bà dì kia của mình, lại nghĩ một chút thần tiên quyến lữ của kiếm tiên trẻ tuổi kia. Thật sự là người so với người tức chết người mà. Chỉ là bất kể như thế nào, vẫn thích nàng. Hán tử lười biếng dùng kiếm gõ vai chậm rãi đi này, cảm thấy lúc mình 35 tuổi, lúc ấy nàng mới 20 tuổi, năm đó nàng rất đẹp. Thiệu Bảo Quyển đi tới một đỉnh núi không thuộc về địa giới 12 thành trì, trên độ thuyền, mây mù lượn lờ, trên đỉnh núi chỉ có một vị văn sĩ trung niên tướng mạo gầy gò, và một tăng nhân đang ngủ say trên bồ đoàn. Bốn phía ngọn núi hoang này, biển mây mênh mông, mơ hồ có thể thấy được từng tòa thành trì, như lá lục bình theo nước phập phồng bất định. Cảnh tượng biến hóa trong chớp nhoáng, lại như đặt mình ở ngoài trời, từng ngôi sao nhỏ như hạt cải, thu hết đáy mắt, sáng lạn như ngân hà. Trong nháy mắt nữa, cảnh tượng lại biến, giống như có người đi đường ùm ùm nhấc chân, giống như một tôn thần linh cao lớn, cất bước đi ở trên đường viễn cổ, cô sơn chỉ là một hạt bụi trên đường. Thiệu Bảo Quyển trước tiên chắp tay hành lễ với văn sĩ, sau đó cười khổ nói, chủ thuyền, vì sao nhất định muốn ta nhằm vào Trần Bình An như thế? Nếu không đáp ứng việc này, hắn chẳng những không giữ được vị trí thành chủ Dung Mạo Thành, thậm chí còn không cách nào thoát ly mộng cảnh. Tuy chỉ là một hạt thần thức, cứ như vậy trầm luân trong thiên địa thuyền. Nhưng đối với vị du khách mộng cảnh Thiệu Bảo Quyển này mà nói, thân là một trong 10 người trẻ tuổi dự khuyết của vài tòa thiên hạ, chí đăng đỉnh đại đạo, cái này gần như liên quan đến tiền đồ đại đạo tương đương với tính mạng. Chỉ cần một tâm thần không thể thoát khốn, lúc phá bình cảnh Nguyên Anh không có bất cứ tâm ma quấy nhiễu nào, trên đại đạo hạ một đạo quan ải bình chướng, dùng ngôn ngữ Phật gia, chính là lớn như Tu Di Sơn, vắt ngang trên đường. Mà Thiệu Bảo Quyển đối với học vấn của chư tử chư giáo, hoàn toàn chỉ có Phật gia, nghiên cứu ít nhất. Bằng không cũng sẽ không độc hành cùng Phật gia cơ duyên, mấy lần mất dịp tốt, thủy chung khổ cầu không được. Văn sĩ trung niên hỏi ngược lại, đoán thử xem, sau khi hắn vào thành, kể cả ngươi ở bên trong, tổng cộng hắn nói mấy chữ với dân bản xứ trên độ thuyền. Thiệu Bảo Quyển lắc đầu, cười khổ không thôi. Cái này làm sao đoán được? Văn sĩ trung niên chậm rãi đi đến bên vách núi, hắn là người xứ khác, ngươi, cũng coi như nửa người, cho nên vừa vặn. Những người khác không thích hợp làm việc này. Ba lần Thiệu Bảo Quyển tính toán. Cùng với bố cục sau đó, thành hay không thành, căn bản không trọng yếu. Thuyền qua vốn không hy vọng xa vời một Thiệu thành chủ 10 người dự khuyết, có thể giữ lại một ẩn quan Trần thập nhất, một trong 10 người trẻ tuổi. Không chỉ là chênh lệch cảnh giới giữa hai bên, mà càng nhiều hơn chính là tâm tính. Văn sĩ trung niên cần, chỉ là thông qua Thiệu Bảo Quyển hiện thân ở Hàm Mục Thành, một ít người càn quấy, để vị ẩn quan trẻ tuổi kia ở trên thuyền hàng đêm, nói chuyện phiếm nhiều với người, thăm dò tiên kiếm cơ duyên, càng nhiều càng tốt. Trần Bình An nói chuyện càng nhiều trên tàu thuyền đêm, đề cập đến văn tự càng nhiều, phân lượng hắn ở trên đò càng nặng. Mỗi một chữ đều là một cái đinh, mỗi câu đều là một sợi xích, mỗi một cơ duyên, đều là một bụi bụi gai nhà giam nhỏ, cuối cùng người trẻ tuổi kia thoáng khởi niệm, sẽ lòng như đao cắt. Đây chính là đạo đãi khách của độ thuyền, người bình thường không có phần đãi ngộ này, tiên nhân hành thái đều không xứng. Cho nên nói phá lệ trực tiếp để ba người Trần Bình An tiến vào điều mục, thành là có chú ý. Văn sĩ trung niên nhìn về con đường nhỏ trong thôn làng ở Bạch Nhãn Thành phía xa, cười nói, người tính không bằng trời tính sao? Cái này có chút phiền phức. Hắn cười nói với Thiệu Bảo Quyển, tự ngươi tìm đường lui, còn sợ gì hậu hoạn? Kê Khuyển Thành Long Tân kia mở miệng một tiếng Trần tiên sinh, giúp đỡ Phụ Lăng Hầu mở miệng xin lột xác, cho nên ngươi cố ý mạo hiểm phá thân phận ẩn quan của Trần Bình An, thật ra là rất sáng suốt, ngược lại có thể đánh mất một phần vạn trong lòng đối phương. Hơn nữa, đến cuối cùng nếu ngươi thật sự bị ép rằng co với hắn, có thể hát tất cả nước bẩn lên người ta, ở chỗ này coi như là đáp ứng ngươi trước, cho nên không cần có bất cứ gánh nặng nào. Thiệu Bảo Quyển giữ im lặng. Vị chủ thuyền Trương Phu Tử này, có được tu vi phi thăng cảnh. Con thuyền này là một món chí bảo tiên gia dựa vào may vá, không ngừng kéo lên phẩm chất, bây giờ đã là tiên binh phẩm chất. Hơn nữa, trên thuyền hàng về đêm, sắp tới sẽ mở ra 4 thành mới nhất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gần đây Thiệu Bảo Quyển siêng năng như thế. Bồn bà khắp nơi. Hơn nữa, Thiệu Bảo Quyển ỷ vào lớn nhất, còn không phải là thân phận thành chủ của thành Dung Mạo, mà là mỗi lần y chợp mắt và tỉnh táo, chân thân có thể ở lại nơi tu đạo Lưu Hà Châu, mộng du thuyền hàng đêm, lần lượt chuyển đổi tâm thần nào đó, dựa vào nhiều lần nhập mộng, lần lượt tăng thêm học vấn cho các thành độ thuyền, thông qua đường tắt này, tích góp từng chút một công lao cực nhanh, giành được vị trí thành chủ một trong 4 thành. Chỉ là Thiệu Bảo Quyển đến nay không cách nào xác định Trương Phu Tử sinh tử. Cảnh giới chân thật, đại đạo nền móng, bản lĩnh áp đáy hòm, hết thảy đều quá mức hư vô mờ mịt, quá mức thần không biết quỷ không hay. Trên một chiếc thuyền hàng về đêm, đáp lại câu cách ngôn kia, trong sách tự có hoàng kim ốc, ngàn trung túc, dung nhan như ngọc, hơn nữa học vấn mỗi người biết, đều có thể lấy ra đổi tiền, có thể để cho các thần tiên sống ở đây kéo dài mạng sống, ghép hồn phách, luyện thực thành hư, bảo trì một chút linh quang không tiêu tan. Văn sĩ trung niên nhìn ra biển mây phía xa. Thiệu Bảo Quyển theo tầm mắt, phát hiện trong 12 thành của thuyền hàng đêm, thành Hồng Mao nặng nề nhất, đừng gọi là vấn đáp thành. Mà cái gọi là trọng trọng này là loại sức nặng hàng thật giá thật. 12 thành độ thuyền, luôn có phân chia lớn nhỏ, nặng nhẹ khác nhau. Cho dù Thiệu Bảo Quyển là chủ nhân của một thành, cũng không thể tiến vào Hồng Mao thành, chỉ là có chút tin đồn vụn vặt. Khác với những thành điều mục theo nguyên tắc trị sử, như chuyện phải thật nghiêm ngặt tuân theo chữ Huyên Vật Thư nguyên tắc triệt khảo thư kia. Thành Hồng Mao đúng như tên gọi, ghi chép vô số những việc vụn vặt, có lớn có nhỏ, nhưng bởi vì đều là những lão hoàng lịch mà thần tiên khó lật, cho nên nhẹ như lông hồng, không đáng kể. Hồ sơ trong thành chồng chất như núi, ghi chép trên núi dưới núi, quan trường triều đình, giang hồ phố phường, ghi lại vô số chuyện, có một số việc đã có nguyên nhân, cũng có kết quả, nhưng Hồng Mao Thành chưa từng đi quản kết quả này thật hay giả, cũng không cố ý tìm tòi nghiên cứu chân tướng gì. Ví dụ như một phần phê văn tương tự quan phủ nha môn, một câu định luận nắp quan tài của hương hiền địa phương, một vị giang hồ danh túc vì giải quyết tranh chấp, đều sẽ ghi lại trong danh sách công đạo. Mà có một số việc, vô luận lớn nhỏ, bởi vì ở Hạo Nhiên Thiên Hạ vốn không có kết quả, cho nên chỉ viết hai chữ không có kết quả ở cuối con mắt, cho nên chỉ viết xuống. Người kia nói, ngươi đi làm việc của mình đi. Thiệu Bảo Quyền tất cung tất kính, chắp tay cáo từ vị chủ thuyền này. Tăng nhân ngồi trên bồ đoàn kia, rốt cục mở mắt ra. Văn sĩ trung niên cười nói, ngươi, cảm thấy Trần Bình An có phát hiện ra không? Tăng nhân lại bắt đầu ngủ gật một lần nữa. Văn sĩ trung niên đan hai tay mười ngón, ngón tay cái nhẹ nhàng gõ vào nhau, chậm rãi nói, Bắc Câu Lô Châu, thích khách cắt lục sơn, dựa vào tay trái tránh được một kiếp, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Khai Sơn đại đệ tử nhắc nhở, Sơn Thủy Lao Tù, phản ảnh của văn tự, còn rõ ràng cái tên thuyền hàng đêm này, nhân quả tuyến, mạch lạc Đông Hải quan đạo, trên đường lớn trưởng thành, bắt đầu càng thêm tin tưởng vững chắc mỗi một học vấn, mỗi một đạo lý đều là có lực lượng, lại đồng thời là một loại gánh nặng. Hình như quả thật có chút phiền toái. Một người trẻ tuổi, đã khó đối phó như vậy sao? Mỗi triều đại đều có quy phạm pháp luật của mình, mỗi địa phương đều có phong thổ tập tục của mình, mỗi người đều có đạo xử thế của mình. Hắn nhớ tới một vài chuyện cũ năm xưa. Trong khách quý trong lịch sử độ thuyền, có Lục Trầm năm đó còn chưa phi thăng đi thanh minh thiên hạ, cùng với chèo thuyền tiên chèo thuyền tên là Cố Thanh Y bên cạnh Lục Trầm. Còn có Hạo Nhiên Cổ Sinh trước kia, về sau Văn Hải chú đáo chặt chẽ, là được mời lên thuyền hàng dạ hải trên đường đi hướng đảo Huyền Sơn. Cùng với Tú Hồ Thôi Sàm từ Trung Thổ Thần Châu quay về quê nhà Bảo Bình Châu, về sau là quốc sư Đại Ly. Văn sĩ trung niên nhịn không được cười lên, một tên văn mạch thủ đồ, một quan môn đệ tử, Tú Hồ mở cửa ngươi đóng cửa. Thực lợi hại như vậy sao? Trong màn đêm, Thanh Ngư đạo sĩ phát giác được một tia khác thường, lập tức xoay người xuống lưng bò. Lão đạo nhân chẳng biết lúc nào lại nhặt trái dưa hấu, ngồi xổm ven đường, đưa lưng về phía nữ tử phi thăng cảnh giống như có chút lo lắng bất an kia. Lão đạo nhân hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, khá là dồn khí đan điền, một trường bổ ra trái dưa hấu, trước đặt một nửa ở bên chân, sau đó bắt đầu cúi đầu gặm một nửa khác. Rất nhanh có một bộ thanh sam lào đảo hiện thân, xuất hiện ở bên cạnh chữ diêu. Một con đường nhỏ nơi thôn dã, trên mặt đất đều là ánh trăng. Trần Bình An xuất hiện trên đường, chữ diêu thật ra vẫn luôn chờ đợi tại chỗ, rốt cuộc chờ được người này. Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn. Từng ở một cửa của kiếm khí trường thành, sau lần xa cách gặp lại đó, hắn nói một câu, Trần Bình An hạo nhiên thiên hạ tới gặp chữ diêu. Lại một lần gặp lại. Chỉ là lần này, hai bên đều đang tha hương. Mà quê nhà sớm nhất của hai người, trấn nhỏ vẫn còn. Nhưng Ly Châu Động Thiên thật ra đã không còn, hai đoạn đầu tường vẫn còn, thật ra kiếm khí trường thành cũng không còn. Nhưng nàng vẫn là nàng ấy, chữ diêu sẽ vĩnh viễn là chữ diêu kia. Trần Bình An tươi cười sáng lạn, chỉ là bắt đầu dần dần nhăn mặt lại, dùng sức mím môi, sau đó nháy mắt ánh mắt sáng ngời lên, lại nhếch khóe miệng, nhịn cười, ánh mắt dịu dàng. Không nói gì, nhưng lại giống như đã nói hết mọi chuyện. Chữ diêu, nhiều năm như vậy, ta rất nhớ ngươi, có chút vất vả. Nhưng mà không có gì, hôm nay gặp được ngươi, chính là tốt nhất. Thần thái sáng láng, nàng hơi ngẩng đầu lên, mặt mày nhướng lên, nói với tên kia, Ninh Diêu Thành phi thăng, tới gặp Trần Bình An. Lão đạo nhân ngồi xổm ven đường, vừa gặm xong một nửa dưa hấu trong tay, nửa sống nửa quen, tư vị bình thường, vừa muốn xách lên một nửa khác, nghe được hai cái tên này, khẽ run rẩy, lại một cái xoay người, một cái tay khoanh tay, tay chống đất, tay nâng dưa hấu, như bàn tay thần tiên sơn nhạc, sao lại không phải phong phạm thần tiên. Lão đạo nhân vuốt râu mà cười, dưa là không quen không ngọt, một thân đạo pháp thuật pháp tạm được, chưa từng lớn một chút nào. Nhưng cái gọi là hai cái tên, cùng Trần Tiểu Đạo Hữu gặp nhau hợp ý, quan hệ tâm đầu ý hợp, không có quan hệ gì, là Thành Phi Thăng, cùng với chữ diêu. Kiếm tiên gì gì đó, lão đạo nhân đã gặp quá nhiều. Thế nhưng mà cả một tòa thiên hạ ván đã đóng thuyền đệ nhất nhân, phân lượng so với Thanh Ngư đạo sĩ làm trong tay nửa trái dưa hấu nặng hơn nhiều. Vị tôn lão ca kia của Đô Quan Đại Huyền mới là người thứ mấy trong thanh minh thiên hạ, hình như là thứ năm. Phù lục của Vu Huyền, Vu lão đệ của ta, hai tay áo chứa đầy phù lục mới là hạo nhiên thứ mấy. Hình như cụ thể là thứ mấy, đến nay cũng không có cách giải thích xác thực. Dù sao thứ tự vẫn còn rất thấp. Chữ Diêu nếu như chỉ là chữ Diêu của kiếm khí trưởng thành, thật ra cũng không sao, cái gọi là tương lai đại đạo có thể mong muốn, chung quy chỉ là chuyện tương lai trùng trùng ngoài ý muốn. Nhưng mà chữ Diêu một người đã ở phi thăng thành, một người đã là phi thăng cảnh, chữ Diêu chính là chuyện trước mắt chân thật. Nếu đã ở tòa thiên hạ thứ 5 kia, thành công chen thân phi thăng cảnh cho nàng, như vậy ý nghĩa trên đường tu hành về sau, chỉ cần trong vòng 1.800 năm, chữ Diêu tạm thời đừng đi văn miếu khóc lóc om sòm, hoặc là đừng đi Bạch Ngọc Kinh hỏi kiếm, nàng sẽ không có gì ngoài ý muốn nữa. Cho nên hôm nay chữ Diêu cầm kiếm đi xa Hạo Nhiên, cô rời quê hương, đó là mang theo một thân thiên hạ đại đạo tới. Cái gì là quá giang long, cái này là đúng. Lão đạo sĩ không nhịn được quay đầu, bất chấp Trần Tiểu đạo hữu kia có thù dai hay không, vẫn nhịn không được liếc mắt nhìn nữ tử Viễn Du đeo hộp kiếm kia, nhìn nhiều một chút cũng là kiếm lời. Lão giang hồ, cái gì gọi là lão giang hồ, chính là trên đường nhân sinh gặp qua ai, cùng ai uống rượu, hô bằng gọi hữu, cùng ai so chiêu, luận bàn đạo pháp. Trời cao đất rộng, một người tu đạo từng thắng ai, chưa chắc như thế nào, từng bại bởi ai, ngược lại nói không chừng là một chuyện thể diện. Con bà nó, Trần Tiểu đạo hữu, tiểu tặc thật can đảm, lại còn động thủ với Ninh tiên tử. Ninh tiên tử, có thể xuất kiếm, chặt đôi móng chó kia của hắn a, loại chuyện này nếu truyền đi, chẳng phải là dạy người ngoài xem cho cười sao? Đợi lát nữa, chuyện tối nay ai có thể truyền ra ngoài? Trần Tiểu đạo hữu kia, sẽ không trở mặt, cùng Ninh tiên tử kia thổi gió gối gì, để cho nàng giết người diệt khẩu chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà thôi, một đôi nhân gian trừ cái này không còn thần tiên quyến lữ, trời đất tạo thành giống nhau, hoa tiền nguyệt hạ, khanh khanh ta, thẹn quá minh nguyệt, đúng lúc. Bần đạo dư thừa rồi, vẫn là ăn dưa thôi. Trần Bình An nhẹ nhàng ôm lấy chữ Diêu, rất nhanh thôi đã buông cô ra, lui về phía sau một bước, sao lại tới đây? Bên tai nàng hơi đỏ ửng, son phấn gì, lông mày tô son, trang điểm gì đó, cần gì ở đâu? Chữ Diêu trả trường kiếm trong tay lại cho Trần Bình An, nói, có phải là quá khinh thường hay không? Dám giao bội kiếm cho người khác. Trần Bình An tiếp nhận thanh dạ du kia, sau lưng, cười nói, phong quân lão thần tiên, hạng người khoáng đặt lỗi lạc, giao giao bội kiếm dạ du, ta rất yên tâm, không kém gì tự mình đeo kiếm trên người. Chữ Diêu có chút nghi hoặc, phong quân. Trần Bình An đưa lưng về phía thanh ngư gặm cỏ cùng lão đạo ăn dưa, cùng chữ Diêu trừng mắt mấy cái, nhắc nhở nói, chính là ở kiếm khí trường thành, cùng ngươi nhắc tới thanh ngư đạo trưởng kia, thật ra cũng là vị lão thần tiên này. Sớm nhất đưa ra ngoài dùng phù lục nội luyện đan, âm dương tương tể thuật đạo kiêm. Chỉ tiếc lão đạo trưởng thu đồ đệ ngưỡng cửa quá cao, chịu thiệt quá nhiều, mới chưa thể chân chính dương danh vài tòa thiên hạ. Thế nhân phần nhiều là đức không xứng vị, mới không xứng, phong quân lão thần tiên vừa vặn trái ngược, dạy người bênh vực kẻ yếu. Chữ Diêu ồ một tiếng, ta còn tưởng là ai, thì ra là một trong bốn vị tiền bối đạo môn mà trước kia huynh từng đề cập. Lão đạo nhân ngồi xa xa. Thật ra vẫn dựng thẳng lỗ tai, lúc này nghe mà hai mắt tỏa sáng, hai vai khẽ run, trái dưa trong tay dư vị vô cùng, ngọt là ngọt thật sự. Bốn vị nào? Cái tên thối mũi trâu của Đông Hải Quan đạo quan kia, Tôn Hoài trong Đại Huyền Đô Quan, Phù Lục Vu Huyền, Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư, Hỏa Long Chân Nhân, đây cũng đã năm người. Mặc kệ bần đạo gạt rơi người nào, đều là chuyện tốt đốt hương cao, bốn người lót đáy đều được. Trần Tiểu đạo hữu lúc trước ở đó Điểu Cử Sơn, cùng mình nói chuyện phiếm. Sao không đề cập tới chuyện này, không đủ lấy thành ý đối đãi người ta? Nếu trong lòng sớm có phần kính ngưỡng này, che che giấu làm gì? Người trẻ tuổi da mặt quá dày, khẳng định không được, quá mỏng, càng không tốt. Lúc ấy trong tay áo trượt ra một con dao găm, xoay tròn bất định, nhìn rất rợn người, làm hại bần đạo thiếu chút nữa tưởng lầm thật gặp tảo mặt kia, lại một tay tụ ngũ lôi chính pháp, đùa giỡn qua lại, đơn giản chính là hai chữ chính tông, thế nào là một vị kiếm gỗ đào, trong nhà quên mang theo tiểu quý nhân thiên sư phủ a. Chưa từng nghĩ thì ra đều là hiểu lầm. Như vân nhạn thảo trùng quấy mộng người, thiết mã băng hà nhập mộng, hiểu lầm như thế cũng không mất đi vẻ đẹp. Lão đạo nhân thần thanh khí sảng lập tức ném quả dưa trong tay, run lên hai tay áo, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở, mới chậm rãi đứng dậy, mặt hướng đôi nam nữ trẻ tuổi kia, lão đạo nhân không quên gót chân sau khẽ cắn, đem vỏ dưa còn lại trên mặt đất một cước đá bay. Lão đạo nhân vuốt râu mà cười, thoáng nhìn nữ tử kia sau khi phi thăng cảnh. Hơi cân nhắc, vẫn là nửa điểm không đối lý, chắp tay, cất cao giọng nói, bần đạo phong quân, đạo hiệu thanh ngưu. Trần Bình An phá lệ trả lại một cái đạo môn chắp tay. Chữ Diêu ôm quyền đáp lễ, vãn bối chữ Diêu, hân hạnh gặp mặt đạo trưởng. Lão đạo nhân cười sảng khoái, lần bôn ba lao lực của thành bạch nhãn này, có thể tận mắt nhìn thấy đôi bích nhân tiên lữ này, rốt cuộc người hữu tình cuối cùng cũng thành thân thuộc, đáng giá. Trần Bình An lấy ra khoán bán núi bằng giấy xanh từ trong tay áo, lão đạo nhân tinh mắt. nhìn thấy chữ bán sửa thành mua, mặt sau hiện ra ba chữ hãy dừng đình. Lão đạo nhân giật mình, Lý Thập Lang đảm nhiệm lão thiên gia của thành chủ, phong lưu là phong lưu, lại không phải là người dễ thương lượng, nhất là khi làm ăn buôn bán, khôn khéo rối tinh rối mù, Trần Tiểu Đạo, hữu thế mà có thể lấy được vật ấy từ trong tay hắn. Thuyền đêm 12 thành, trừ bỏ thành lưu bảo quyển dung mạo kia còn là chim non, 11 vị lão thành chủ còn lại, đều có tính tình riêng, đều có đại đạo thần thông của mình, nhưng cũng không phải đèn cạn dầu. Trần Bình An lại kẹp ra một tấm phù lục, giao cho lão đạo nhân, đổi kiếm làm bùa, mua bán vẫn như cũ. Lão đạo nhân yên lặng, tiếp nhận phù lục giấy vàng trong tay, đành phải gật đầu đáp ứng, tiếp tục hỗ trợ tiểu tử này tìm hiểu tin tức kia. Trần Bình An dẫn chữ Diêu đi vào trong các đình nghỉ mát của Mục Thành, tấm biển tạm thời đình nghỉ. Trên đường nhỏ màn đêm thành Bạch Nhãn, lão đạo nhân ca thán một tiếng, nhàn rỗi không có việc gì, cầm phù lục kia lên nhìn, lập tức ngưng thần nín thở, lấy đạo bào phất tay áo một cái, nháy mắt đem phù lục thu vào trong tay áo. Lại đưa tay chộp một cái, ôm một vật, đi hướng vật cưỡi, thanh ngưu nằm trên lưng trâu. Lão đạo nhân ngồi lên lưng trâu, thanh ngưu đứng dậy, chậm rãi mà đi. Lão đạo nhân một tay nâng trái dưa, một tay gõ vài cái, nghiêng tai lắng nghe, lẩm bẩm, thiên địa mênh mông, vạn vật thuần khiết. Đại âm hy thanh mỹ mãn, đại trung trí chính túy nhiên khẳng định ngọt ngào. Dưới bậc thang ngoài đình nghỉ mát, vị thị nữ Lý Thập Lang xuất thân Yên Chi thần phủ đứng đó, tần tử đều cùng Trần Bình An và chữ Diêu hành lễ vạn phúc. Sau đó nàng lấy ra một lá ngô đồng, cười nói, về sau Trần tiên sinh có thể dựa vào vật này, lui tới ở cửa thành cùng đình nghỉ mát. Chỉ là còn cần sử dụng cẩn thận, một khi bút họa dùng hết, thành chủ sẽ thu hồi đình này theo lệ. Trần Bình An quả nhiên phát hiện mặt sau tờ giấy mua vé kia, ba chữ tạm dừng đình, và lại chữ đã ít đi dựng thẳng, mà toàn bộ chữ dừng đều đã biến mất. Trần Bình An cùng tần tử kia đều cười gật đầu, lại đưa tay bắt lấy từ trong tay nàng cách không lấy vật. Cầm lấy lá ngô đồng kia, chính phản khắc có gời và biết chữ, chữ phủ đã ít đi một chút, đại khái quy củ giống với veo núi, mỗi lần dùng, sẽ bớt đi một nét bút. Về phần vì sao thiếu chữ ngừng, khẳng định là mình vi phạm lần này vi thường lệ cấm đi hướng vô dụng thành, thuyền hàng Dạ Tiêu cùng Mục Thành Trần Bình An cười nói, cảm ơn tần cô nương. Tần tử đều thản nhiên cười nói, Trần tiên sinh gọi nô tỳ là Bích Ngọc là được. Trần Bình An mỉm cười không nói, rất muốn nói một câu chúng ta lại không quen, gọi ta Trần Kiếm Tiên là được. Chữ Diêu hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn phía tấm biển cùng câu đối trong đình nghỉ mát. Trần Bình An hơi cân nhắc, không vội rời khỏi nơi đây, lại lấy ra khoán mua núi, hỏi, vật này có thể đổi lấy mấy đáp án. Hai chữ khoán mua núi, mỗi lần giảm đi một nét bút, làm phiền tần cô nương giải thích cho ta một nghi hoặc, như thế nào? Bởi vì có một vị kiếm tu phi thăng cảnh ở đây, chắc chắn thành chủ không tiện tùy tiện nhìn trộm nơi này, cho nên tần tử đều trầm mặc một lát, thoáng khởi niệm, tựa hồ được thành chủ Lý Thập Lang cho phép, gật đầu lại lắc đầu. Nói, có thể mua bán, nhưng mà quy củ phải sửa lại một chút, phiếu mua núi còn thừa lại hai chữ, Trần tiên sinh chỉ có thể hỏi hai vấn đề. Còn về phần bức họa chữ ít đi kia, thành chủ nói coi như là tặng cho Ninh thành chủ một phần lễ gặp mặt. Trần Bình An nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Đối với đình nghỉ lại của Điều Mục Thành, Trần Bình An ngay từ đầu đã không muốn chiếm cứ lâu dài. Con tàu đêm này cũng không phải là nơi để ở lâu. Trong nháy mắt, tần tử đều vô thức nghiêng người. Còn không thể không đưa tay ngăn ở trước mắt, không dám nhìn đạo kiếm quang kia. Thì ra là nữ tử kiếm tiên không nói một lời kia, không hề có dấu hiệu rút kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm chém ra cấm chế thiên địa của Đầu Mục Thành, lần theo đạo tâm niệm của tần tử đô, trực tiếp đi tìm thành chủ Lý Thập Lang. Mà nam nhân trẻ tuổi áo xanh bối kiếm kia, tiếp tục lưu tại nguyên chỗ, giống như không có việc gì, mỉm cười hỏi. Xin hỏi tần cô nương, thuyền hàng đêm có thành trì tiểu thiên địa nào? Bị hung hăng tính kế một lần, tần tử đô căm tức không thôi, cả giận nói, hai người các ngươi, là trước đó đã hẹn trước rồi. Trần Bình An lắc đầu, thật đúng là không có. Lúc trên đường đến, hắn chỉ thuận miệng nói chút kiến thức cùng tao ngộ của Mục Thành với chữ Diêu. Tần tử đều trừng mắt nhìn người kia, trầm giọng nói, Thượng Tứ Thành, Hồng Mao Thành, Điều Mục Thành, Kê Khuyển Thành, Quy Củ Thành. Trần Bình An cắt ngang lời của nàng, làm phiền tần cô nương cùng nhau cộng thêm biệt danh bốn thành. Tần tử cũng không nói gì. Trần Bình An liền dịch bước đi đến trên bậc thang lương đình. Sau khi ngồi xuống hai tay thu lại trong tay áo, thân thể nghiêng về phía trước, hơi hơi còng xuống. Nhưng mà thần sắc thanh thản hơn rất nhiều so với lúc mới vừa vào thành. Cả người có vẻ lỏng lẻo, rất lười nhác. Tần tử đều nói, bốn thành đừng nói là Kết Quả Thành, Vô Nhai Thành, Đạo Thành, Sơn Thành. Trần Bình An gật gật đầu, có chút không yên lòng. Lúc trước đi ngang qua, nhìn thấy chỗ. Hỏi thăm bên dòng sông lớn, có nam tử mũ cao, long tân, xa xa lại đi theo một vị kiếm khách tùy tùng thiếu chút nữa xuất kiếm, là Kê Khuyển Thành kia. Chỉ là không biết vì sao, tảng đá lớn chỗ tâm nước, vì sao lại giam giữ con tâm viên màu trắng như tuyết kia. Cho nên tòa thành đắc đạo gà chó lên trời này, cho dù thành chủ không mời, cũng phải đi. Trung Tứ Thành, Bạch Nhãn Thành, Linh Tê Thành, Thùy Củng Thành, Thái Bình Thành, biệt xưng Vô Dụng Thành, Đệ Nhất Thành, Gia Phô Thành, Giáp Tử Thành. Trần Bình An đã đi dạo qua Thùy Củng Thành, lúc ấy ngoài đại điện có một hán tử lười biếng ngồi ở trên bậc thang, chỉ là quay đầu nhìn trong điện, không có chút ý tứ ngăn trở mình. Ngự Phong đi qua trên trời hành lang kiều chỗ, có nữ tử kham khổ cùng thiếu niên sừng hươu sóng vai mà đứng, hơn phân nửa là đường xưng Đệ Nhất Thành, Linh Tê Thành. Ngụ ý thuyền ngoại văn vô đệ nhất, trên thuyền hàng đêm cố tình có. Tần tử cũng nói ra bốn thành cuối cùng, Hạ Tứ Thành, Bổn Mạt Thành, Cân Nhắc Thành, Tạp Hạng Thành, Dung Mạo Thành. Đừng gọi là Hoang Đường Thành, Nhất Tự Thành, Tranh Độ Thành, Thanh Sắc Thành. Trần Bình An hỏi, làm sao đi hướng cửa thành nơi khác? Chỉ nói ở trong thành điều mục ta, tùy tiện tìm một cửa hàng sách, lấy điều mục sau khi khám nghiệm, đổi lấy một đạo văn điệp thông quan, lại nói với chủ tiệm đi Hà Thành, là có thể thông hành không trở ngại. Hai ngón tay Trần Bình An đột nhiên kẹp lấy chữ đỉnh cuối cùng mua khoán sơn, cứng rắn ngưng lại chữ đỉnh trên giấy chậm rãi trôi đi, cười nói, Tần cô nương chỉ nói điều mục phương thức ra khỏi thành, vụ mua bán này sẽ không công bằng. Quan điệp còn lại của 11 thành là nguồn gốc. Trần Bình An xòe bàn tay ra, lắc lắc, lại nâng lên phiếu mua núi trong tay khác, Hồng Mao Thành, Kê Khuyển Thành, Bạch Nhãn Thành, Quy Củ Thành, Thùy Củng Thành, Linh Tê Thành. Thôi, đổi thành thành này thành Dung Mạo Thành, giảm bớt một cặp, tổng cộng 6 thành. Tần tử cũng do dự một chút, xòe bàn tay ra, uốn hai ngón tay, nhiều nhất là 3 thành, hơn nữa nhất định phải là Kê Khuyển Thành, Bạch Nhãn Thành, Bản Mạt Thành, không cần thương lượng. Ta cũng không tin Trần Kiếm Tiên, có thể thời thời khắc khắc nắm chặt cái vé bán núi này. Kê Khuyển Thành và Bạch Nhãn Thành có quan hệ không tệ với điều mục thành. Huống chi Lưu Thành chủ Kê Khuyển Thành vốn có ý để người này qua bên đó làm khách. Mà những thành Bản Mạt còn tự chân quý của mình ở khắp nơi kia, quan hệ luôn luôn kém cỏi nhất với điều mục thành. Để cho tên gây họa không theo quy củ này, chỉ cần qua bên kia gây sóng gió. Trần Bình An thu hồi hai tay, không biết sao sửa lời nói, vụ mua bán đó coi như chưa hoàn thành, ta cùng Tần cô nương đổi một vấn đề nhỏ, Thiệu Bảo Quyển là thành chủ nơi nào? Tần tử cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, là một trong bốn thành kia. Trần Bình An nhìn thần sắc đối phương, cười hỏi, có phải có quan điệp của mục thành, hôm nay cũng chưa chắc có thể đi thành Dung Mạo. Tần tử đều gật gật đầu. Thiệu Bảo Quyển là chủ nhân một thành, đương nhiên có thể đóng cửa từ chối tiếp khách. Trần Bình An buông phiếu mua núi nơi đầu ngón tay, văn tự hai bên chính phản, cứ như vậy tiêu tán trong thiên địa. Nhưng mà lá bùa màu xanh hàng thật giá thật kia, lại ở lại trong tay Trần Bình An. Tần tử oán hận nói, nếu Trần Kiếm Tiên thật sự là hạng người cổ hủ như thành chủ cho rằng thì cũng tốt. Ngụ ý của nàng, đương nhiên là Trần Tiên sinh khôn khéo tính kế này, không làm thương nhân làm kiếm tiên, quá kỳ cục. Trần Bình An cười cười, nói, chính bởi vì không phải, ta mới có thể từng bước một đi tới nơi này, ngồi ở đây tạm dừng bậc thang, khách khí khí nói chuyện với Tần cô nương, làm mua bán hòa khí phát tài. Tần tử cũng nghi hoặc khó hiểu, lại không suy nghĩ sâu xa gì. Chỉ cho là lời của kiếm tiên trẻ tuổi này nói ra tám đạo. Trần Bình An đứng dậy, đi xuống bậc thang, quay đầu nhìn phía tấm biển kia, nhẹ giọng nói, tên được đặt thật tốt, cuộc đời tạm dừng đình, chậm chạp không nóng này. Tần tử đã cười nhạo không thôi. Đã thích như vậy, vì sao còn muốn làm vụ mua bán này, trả lại đình này cho đoạn mục thành. Khách qua đường có thể cắm rễ ở đây, chẳng khác nào có thêm một tấm bùa bảo mệnh. Đỗ Tú Tài, Thanh Ngư Đạo Sĩ, đều là thật vất vả mới tích góp được một phần gia nghiệp của mình. Hơn nữa so với loại địa bàn sơn thủy gần như thực chất đình. Cái gì khác có động thiên, chỉ là nghe huyền diệu, nhìn hoa tươi mà thôi, vẫn xa xa không bằng đình nghỉ mát này. Bây giờ trong tay hắn chỉ còn lại một cây ngô đồng, sau này cũng có thể tới đây. Nhưng một đình nghỉ chân đã vật quy nguyên chủ. Nhưng mà Tần tử vẫn nhớ mang máng, khi người này lúc trước ở trên đường cái của thành phố Điều Mục, nghe nói thành chủ nhà mình là Lý Thập Lang, trong ánh mắt có một tia sáng ngời. Nhưng mà người trẻ tuổi rất nhanh liền có chút xấu hổ, đại khái là đời này tu hành trôi chảy, chưa từng bị người ta lạnh nhạt như thế. Trong mắt còn hiện lên một chút, ảm đạm, nhưng mà thoáng qua, giống như chưa bao giờ có. Lúc ấy Tần tử bởi vì chán ghét thỏi mực Kê Khuyển Thành kia, lại thật sự hiếu kỳ vị khách kiếm tiên của mục thành này, cho nên mới nhìn rõ những chi tiết không dễ phát hiện này. Tần tử cũng không nhớ tới một chuyện, giống như lúc thành chủ hai lần đi gặp kiếm tiên áo xanh kia, người xứ lạ trẻ tuổi và Lý Thập Lang sóng vai mà đi, mấy lần muốn nói lại thôi, khóe mắt lại liếc qua một mực ở đằng kia vụng trộm đánh giá. Chỉ chờ thành chủ lấy ra khoán mua núi kia, lúc này kiếm tiên trẻ tuổi mới khôi phục thần sắc bình thường, bắt đầu buôn bán. Trước khi thành chủ hiện thân đi về phía đường cái, phó thành chủ lúc ấy còn trêu chọc một câu, người trẻ tuổi nhìn tính tình rất trầm ổn, theo lý thuyết không nên thiếu kiên nhẫn như thế, xem ra mở miệng một câu tính ác thiên, mở miệng một cái từ tầm mục thành cút đi, bị thập lang ngươi tức giận không nhè à. Một đình viện, không tới ba mẫu, đất chỉ một gò, cho nên tên là giới tử. Chữ Diêu cầm kiếm bước ra một bước, đi tới cửa vườn nhỏ, ánh mắt sắc bén có chút vượt quá tầm thường, phá lệ không nói đạo lý. Nàng không có nửa điểm quan hệ với Mục Thành, Lý Thập Lang gì đó. Nhưng Trần Bình An có. Trên đầu tường quê nhà nàng, dưới ba vầng trăng sáng, chữ Diêu ngồi ở bên cạnh người kia. Hắn vừa rảnh rỗi, thường sẽ cầm lấy một ít sách vở chân quý bên người. Phần lớn là những quyển bút ký văn nhân tích góp được từ những năm trước, trong đó có một bộ họa phổ. Trần Bình An đương nhiên không nói với nàng cái gì mà đạo sĩ Thanh Ngưu, nhưng hắn nằm úp sấp ở trên đầu tường, thường xuyên lấy ra bộ tranh phổ đó phơi trăng, ngẫu nhiên ngẩng đầu, cùng chữ Diêu thề son sắt nói, Lý Thập Lang này, thật sự là người trong thần tiên, ngoài việc có chuyện không thể học, những học vấn khác, thật sự là làm cho người ta say mê, thật sự là quá lợi hại. Cho nên trên thẻ tre của mình, liền khắc một chữ đừng đề cập tới chuyện hầu, cùng xanh nghiêng ngả, trong cũng viết rất đẹp, Lý Thập Lang nói văn chương trị học. Kịch truyền kỳ khác nhau, càng nói vô cùng tốt, thì ra cùng người giảng đạo lý là đạo lý không khác biệt lắm. Nhất là Lý Thập Lang làm ăn, càng là tuyệt. Chỉ là trong chuyện thư tịch bản khác thư tịch của thương nhân nơi khác, hơi có chút khí lượng không lớn như vậy. Đáng tiếc như thế nào cũng không gặp được vị Lý tiên sinh này, bằng không thật sự phải hỏi vị Thập Lang này một câu, thật sự nghèo túng túng như vậy sao, quả nhiên là văn chương căm ghét trí tuệ mà không được. Lại chính là lúc Lý tiên sinh sinh ra, thật sự gặp được một vị tiên nhân hỗ trợ xem bói sao. Quả nhiên là sao chú hàng đất sao trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là địa bàn tổ trạch quá nhẹ, dọn từ đường gia tộc mới thuận lợi sinh ra sao? Nếu Lý Thập Lang dễ nói chuyện, còn muốn hỏi thêm một câu. Sau khi tiên sinh phát tích, rạng rỡ cửa nhà, có thể tu sửa soạn một chút, nói không chừng có thể ở trong hai tấm biển từ đường, thai ngén ra tiểu nhân hương khói kia. Chữ Diêu nghĩ không thông, một Lý Thập Lang như vậy, năm đó trên đầu thành, sao có thể để cho hắn lải nhải không thôi, có cần thiết như vậy không? Đến Mục Thành này, thật sự gặp Lý Thập Lang thì đã sao? Còn muốn hỏi Lý tiên sinh những nghi hoặc năm xưa trong lòng những người đó sao? Nàng rõ ràng nhất, Trần Bình An đời này, trừ những người thân cận nhớ mong ở trong lòng, thật ra rất ít khi nói nhiều vài câu đối, với một người xa lạ chưa từng che mặt như thế. Lý Thập Lang cùng vị lão thư sinh đảm nhiệm phó thành chủ kia, cùng đi ra khỏi giới tử viên trong bức họa cuộn tròn. Lý Thập Lang nhíu mày hỏi, có việc? Chữ Diêu gật đầu nói, có việc. Lý Thập Lang cười hỏi, chuyện gì? Chữ Diêu quay đầu nhìn phía lão nhân tóc bạc, nói, không liên quan đến lão tiên sinh, thỉnh tiền bối dịch bước né tránh. Thư sinh cao tuổi mỉm cười nói, tốt tốt, nên như thế. Lý Thập Lang lập tức đưa tay bắt lấy tay áo lão hữu, lão thư sinh dùng sức vung tay áo, rời khỏi. Trong nháy mắt, trong thiên địa đều là kiếm quang. Thế cho nên cả chiếc thuyền đêm, đều bị một đạo kiếm quang phá vỡ một lỗ thủng thật lớn, vị văn sĩ đỉnh núi kia thở dài, tâm ý khẽ động. Vá chỗ thiếu của độ thuyền. May mà phương thức tồn tại của chiếc đò này tương tự với kiếm khí trường thành trước kia. Đây cũng là một trong những căn bản của đại đạo trên tàu hàng dạ hải. Mà học vấn độ thuyền Trần Bình An ngộ ra ở điều mục thành là ở hai chữ giao hỗ trợ, cũng là một trong số đó. Tăng nhân bên trên bồ đoàn cũng mở mắt ra, duỗi lưng một cái, đang muốn đứng dậy, văn sĩ trung niên cười nói, tạm thời còn không cần. Lão nhân tóc bạc trở về tại chỗ, buồn cười, chỉ thấy thành chủ Lý Thập Lang trong tay cầm quyển họa phổ nát bét. Bốn phương tám hướng trong thiên địa, không ngừng có trang sách mảnh vỡ tụ lại mà đến. Lão thư sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trêu ghẹo nói, bị đệ nhất nhân một tòa thiên hạ hỏi kiếm, cũng coi như một chuyện hay để chúng ta nói. Nghĩ như vậy, ta cũng không nỡ. Từ bỏ chức phó thành chủ, lại làm cái mấy trăm năm nữa là được. Lại đình bên kia. Chữ Diêu bước ra một bước, trở về nơi đây, thu kiếm về hộp, nói, giới tử viên kia, ta đã nhìn thấy, không có gì tốt. Trần Bình An cười gật đầu. Hai tay day day má, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Như vậy à? Sau đó Trần Bình An sẽ nhặt lên chiếc lá ngô đồng kia, mang theo chữ Diêu đi hướng khách sạn trong thành. Chỉ hy vọng hạt gạo nhỏ đừng học theo Bùi Tiền năm đó, gặp mặt liền dập đầu. Chữ Diêu đột nhiên nói, không nói lời tạm biệt với Bích Ngọc cô nương. Trần Bình An nghẹn lời. Tần tử nặn ra một khuôn mặt tươi cười, run giọng nói, không cần. Lá ngô đồng trong tay Trần Bình An chợt lóe hào quang, cùng chữ Diêu đi tới cửa thành. Cùng nhau đi về hướng khách sạn trong thành. Không có cấm đêm ở đầu mục thành, nhưng so với ban ngày trên đường rộn ràng nhốn nháo, vẫn là hơi có vẻ quạnh quẽ, bên đường đã không có sạp hàng, cửa hàng lớn nhỏ cũng đều đã đóng cửa, chỉ có mấy quán rượu, còn có đèn đuốc cùng tiếng ồn ào. Chữ Diêu trầm mặc một lát, nói, ta không nên xuất kiếm. Trần Bình An cầm tay nàng, chuyện lưỡng khả, không có gì không nên. Chữ Diêu nhìn về phía hai bên đường phố, Đây là điều Mục Thành học vấn có thể bán lấy tiền. Trần Bình An gật đầu cười nói, tốt lắm, không hổ là Lý Thập Lang. Đến cửa chính quán trọ bên kia, Bùi Tiền cùng Hạt Gạo Nhỏ đang chờ ở cửa. Hạt Gạo Nhỏ luôn ra vẻ chấn định lập tức sốt ruột hẳn lên, một khuôn mặt bởi vì căng quá lâu, hơi dùng sức quá nhiều, ngốc nghếch nhìn về phía nữ tử bên cạnh sơn chủ người tốt kia, một tay dùng sức kéo tay áo Bùi Tiền, dùng sức dậm chân, khuôn mặt tươi cười không thay đổi chút nào, gấp gáp nói, Bùi Tiền, bằng không ta vẫn là dập đầu đi, bằng không luôn cảm thấy cấp bậc lễ nghĩa không đủ à. Bùi Tiền kiễng gót chân, vẫy tay với sư phụ sư nương xa xa, vừa nhỏ giọng nói, thực sự không cần. Tiểu Mễ không nhịn được vẻ mặt tươi cười, vẻ mặt đau khổ nói, thật sự không cần sao? Bùi Tiền xoa xoa đầu tiểu cô nương đổ đen, ôn nhu nói, thực sự không cần. Về sau lúc Tào Tình Lãng và Cảnh Thanh ở bên người, ngươi thấy sư nương, lại dập đầu bù thêm. Tiểu cô nương gãi gãi mặt, nhớ kỹ. Chữ Diêu rung rung cổ tay, Trần Bình An đành phải buông tay ra. Đến quán trọ bên kia, chữ Diêu gật đầu thăm hỏi cùng Bùi Tiền trước, Bùi Tiền cười hô một tiếng sư nương. Chữ Diêu xoay người xoa xoa đầu Hạt Gạo, cười nói, ở quê nhà ta, người người đều biết rượu trong hồ câm điếc, có thể khiến cho rất nhiều kiếm tiên uống đến nói không ra lời, chỉ có thể tiếp tục uống rượu. Hạt Gạo Nhỏ dùng sức gật đầu, sau đó lui về phía sau một bước, một tay nhanh chóng đưa vào trong tay áo, cuối cùng lấy ra một nắm lớn hạt dưa, giơ cao qua đỉnh đầu, hai tay dâng lên, lớn tiếng nói, sơn chủ phu nhân, mời cắn hạt dưa. Chữ Diêu có chút ngoài ý muốn. Trần Bình An nhịn cười. Đoàn người tiến vào khách sạn, lúc tiểu nhị vừa nhìn thấy thư sinh áo xăm xanh kia hỏi có gian phòng trống, nháy mắt ra hiệu, tiểu nhị nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác, sau đó liền nhìn thấy người nọ, dùng sức cho nữ tử bên cạnh một khuỷu tay vào sườn, rồi yên tĩnh. Cuối cùng nam nhân trẻ tuổi kia muốn thêm một gian phòng, khởi điểm là hỏi có tòa nhà độc môn độc viện kia hay không, tiểu nhị trẻ tuổi không cho mặt mũi tốt, rõ ràng trong túi không có mấy đồng tiền, chẳng qua là bên người có một nữ tử xinh đẹp, liền bày đặt cho chúng ta ở đây. Lưng đeo kiếm rất giỏi, thật có bản lãnh sao không lên trời a. Vào gian phòng kia của chữ Diêu, Bùi Tiền nhanh chóng lôi kéo Hạt Gạo Nhỏ rời khỏi. Trần Bình An sau khi ngồi xuống, trực lăng lăng nhìn chữ Diêu. Chữ Diêu liền gọi Bùi Tiền cùng Hạt Kê vừa mới ra cửa, nói chuyện phiếm. Hạt Gạo Nhỏ sôi nổi quay về phòng, Bùi Tiền vẻ mặt vô tội ngồi xuống. Bên trong Thập Vạn Đại Sơn, đỉnh núi kia, một vị thập tứ cảnh và một phi thăng cảnh, kết quả chỉ có một ngôi nhà tranh, phòng chừng còn chỉ là chỗ ở của lão mù. Đại khái cũng coi như là nơi tu đạo, hôm nay thu được một đại đệ tử chỉ nhận một nửa sư phụ khai sơn, như vậy dù sao cũng phải có một chỗ đặt chân. Thật sự không phải Lý Hòe không quen cuộc sống khổ, mà là đi lại trong giang hồ nhiều, nhất là đi theo bên người Bùi Tiền một chuyến, nghe nhiều thuật lừa gạt trong giang hồ, cũng thấy nhiều võ sĩ dưới núi kiếm ăn cuộc sống không dễ dàng, thấy thế nào mình cũng giống như rơi vào ổ kẻ giang hồ bịp bợm, thấy lão giả áo vàng kia chân đi lanh lẹ, vì chế tạo một nhà tranh mới tinh, chạy đông chạy tây. Trẻ củi chặt gỗ, nghe nói còn là một vị đường đường đại tu sĩ phi thăng cảnh, làm những hoạt động này, ai tin? Dù sao Lý Hòe không tin. Lúc ấy chỉ thấy Lý Hòe sinh lòng trắc ẩn, khó tránh khỏi đau lòng vị lão tiền bối Công Long Sơn này cần cù chăm chỉ, cùng với không có chỗ ở cố định, Lý Hòe liền nói nhà tranh mới xây hai gian phòng, chúng ta ở cùng nhau, hơn nữa hắn có thể giúp đỡ, cùng nhau xây dựng một chỗ ở, dù sao có thể che gió chắn mưa là được. Kết quả lão già áo vàng kia vừa nghe, Lý Hòe muốn hỗ trợ, liền không khác gì một hồi đại đạo chi tranh, lão nhân ngôn từ chính nghĩa, chết sống không nhường ai, nói thiếu gia là thân thể ngàn vàng, hai tay há có thể đụng vào những kẻ hạ lưu này làm việc. Còn nói hắn nào dám ở cùng thiếu gia, chỉ biết quấy rầy thiếu gia đọc sách, hơn nữa hàng rào bên kia, thật ra rất mát mẻ. Vì thế ở thời điểm lão nhân kia bận việc, Lý Hoè liền ngồi ở một bên, bắt chuyện một phen, mới biết vị đạo hiệu Long Sơn Công này, phi thăng cảnh lão tiền bối tạm tên là Nguyễn Cung. Thế mà ở Hạo Nhiên Thiên Hạ du đãng hơn 10 năm, chỉ vì tìm hắn tán gẫu vài câu. Lý Hoài nhịn không được hỏi tiền bối rốt cuộc mưu đồ cái gì. Lão nhân thiếu chút nữa không có ngay tại chỗ chảy, ra 10 cân nước mắt chua xót coi rượu uống, cúi đầu trẻ củi, vẻ mặt cô đơn như là đỉnh núi cô đơn. Thì ra vị lão già áo vàng này, tuy rằng hiện giờ đạo hiệu là Long Sơn Công, kỳ thật trước kia ở Man Hoang Thiên Hạ, hóa thân vô số, dùng tên giả cũng nhiều, Đào Đình, Hạc Quân, Canh Vân, cộng thêm Côn Bằng bây giờ. Nghe rất lịch sự tao nhã. Chỉ là mỗi lần Lý Hòe cũng không biết lão tiền bối nói sai chỗ nào, sẽ ù ù cạc cạc vang lên một chuỗi tiếng pháo nổ, sau đó bị ép hiện ra nguyên hình, lăn lộn đầy đất, hoặc là bị lão mù nửa cái sư phụ kia một cước đá ra đỉnh núi. Cứ như vậy nhấp nhô, thật không dễ gì đợi nhà tranh xây xong rồi. Quả thực chỉ có một mình Lý Hòe ở phòng ở, bởi vì đối diện phòng thành thư phòng của Lý Hòe. Lý Hòe sau khi liếc thấy những bộ sách làm người ta đau đầu kia, kết quả lão nhân còn hỏi hắn thiếu sách gì. có thể hỗ trợ tìm bổ sung bản gốc cô đơn quý hiếm nữa, chỉ cần là ở thiên hạ man hoang có, vậy cũng không có vấn đề gì. Lý Hoè lúc ấy liền cảm thấy vị lão tiền bối này lăn lộn giang hồ không thông, là có lý do. Lý Hoè ta như là một khối sách nguyên liệu sao? Hôm nay ở trong phòng sách kia, lại tự lấy cho mình một lão giả áo vàng tên là Ngô Phùng Thời. Hôm nay dọn cái ghế ngồi ở cửa, cũng không dám quấy rầy thiếu gia nhà mình trị học làm thánh hiền. Trầm mặc thật lâu, thấy Lý Hoè buông quyển sách trong tay xuống, xoa mi tâm, lão nhân bội phục từ đáy lòng nói, thiếu gia tuổi không lớn, tâm cảnh thật ổn, quả nhiên là trời sinh thần dị. Không giống ta, tuổi lớn mấy ngàn năm này, thật sự là sống đến trên thân chó. Về phần vì sao đặt tên Ngô Phùng Thời, đương nhiên là vì lấy điểm lành tốt. Hy vọng có thêm Lý Hoè Lý đại gia, hắn có thể thơm lây chút, theo đó đến vận chuyển. Lý Hoè buông sách vở, thành thực nói, cái gì thu đồ đệ cái gì bái sư, ta sẽ không coi là thật. Mặc kệ lão tiền bối mù vì sao nguyện ý thu đồ đệ, ta không phải vẫn là ta như vậy. Nếu ta khiến hắn thất vọng, xin lỗi, còn có thể như thế nào? Không khiến hắn thất vọng, ta đương nhiên cũng cao hứng. Lão mù nửa sư phụ, dù sao cũng không cần cảm tạ ta. Đều là nửa thầy trò thôi, khách khí càn rỡ cái gì? Mở miệng một tiếng là nói mù, lão giả áo vàng nghe mà trong lòng run sợ. Lý Hoè đại gia này quá nửa là không có việc gì, tự mình bảo quản có việc. Lão nhân cảm thấy phải làm chút gì đó, vội vàng đứng lên, vung tay áo, ném ra một đống lớn vật phẩm ở trên bàn sách. Quế trong vùng Quảng Hàn U Sơn, cắt từng mảnh, hái hách huỳnh hoặc hỏa tinh, luyện thành bút đặt. Một bức thảo thư tự thiếp mở ra, bên trên viết một bài thơ, dán trong tranh vẽ, có giá bút san hô. Lão nhân hai ngón tay vân về giá bút san hô kia, thế mà vừa lấy ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Còn có một lão long hoành triều khuyết, khí phách minh văn không nhỏ, dưỡng ngọc cốt, thiên thu vật, chủ nhân dùng ánh sáng kỳ quái. Còn có một hồ sen bích ngọc thanh thú bút tẩy, là khoản non đạo nhân, dùng bút dịu dàng, tinh tế động lòng người. Lý Hoè nghi hoặc nói, lão tiền bối đây là làm gì? Đồ vật trên bàn tốt xấu, Lý Hoè vẫn đại khái nhìn ra được. Chỉ là kể từ đó, Lý Hoè càng thêm kêu khổ không ngừng. Có xong hay không, ta tới chỗ này là du sơn ngoạn thủy, bị lão tiền bối ngươi liên lụy đến mỗi ngày giả bộ lật sách cũng thôi đi, chẳng lẽ còn phải học đòi văn nhã luyện chữ vẽ tranh hay sao? Lão giả áo vàng kia còn vẻ mặt nịnh nọt nói, thiếu gia là hạt giống đọc sách ngàn năm không gặp, chút lễ gặp mặt này, không thành kính ý, không thành kính ý a, rất khó tưởng tượng đây là một vị đại yêu phi thăng, cảnh đại danh đỉnh đỉnh ở man hoang thiên hạ. Trong số vương tọa đại yêu trước đây, bà nương phi phi kia, còn có Hoàng Loan từng làm anh em lại trở mặt kia, cộng thêm lão điếc, lão đều rất quen thuộc. Tiểu cô nương ở thành Kim Thúy kia, càng có chút cố sự với hắn. Ngay cả đồng lão nhân của kiếm khí trường thành, lúc trước du lịch man hoang thiên hạ, cũng từng bị nó đuổi theo cắn. Về phần A Lương thì càng khỏi phải nói, chỉ cần tên chó chết này mỗi lần đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn, lão mù liền để hắn buông tay buông chân. Cho nên tên giả nổi danh nhất của hắn chính là Đào Đình. Đào Đình trong man hoang thiên hạ, cố thanh chỉ của Hạo Nhiên thiên hạ. Hai vị này, ở các nơi thiên, hạ, đều có chút danh tiếng. Lão mù hai tay chắp sau lưng, đi vào nhà tranh, đứng ở cửa phòng, liếc đồ vật trên bàn, cùng con chó trông cửa kia cau mày nói, lòng dạ loè loẹt, khắp đường ngậm sương về nhà, ngươi muốn chết hả? Nghe thấy vậy, mí mắt lão giả áo vàng run lên, thành tâm thành ý, hào tâm tranh công không thành, ngược lại trung can đảm, tâm địa nhiệt huyết, bị nước lạnh dội ướt đầu. Lý Hoè đứng dậy, xem như giúp đỡ lão tiền bối giải vây, cười hỏi, cũng không có tên, chung quy không thể thật sự mỗi ngày gọi ngươi là lão mù chứ. Lão già mù cười nói, lão mù không phải cũng rất tốt sao, gọi là được. Lý Hoè giơ ngón tay cái nói, càng ngày càng đúng khẩu vị, là hơn phân nửa sư phụ. Lão già áo vàng liếc mắt nhìn lão già mặt mo kia cũng phải cười ra một đóa hoa, lại nhìn Lý Hoè nhiều lần muốn chết cũng không chết, cuối cùng suy nghĩ một chút quang cảnh thảm đạm của mình, luôn cảm thấy cuộc sống này thật sự không có cách nào sống sót. Ngày hôm nay, bên đỉnh núi, hiếm khi có chút khói lửa, cuối cùng trên bàn bày một nồi thịt hầm lớn, hơi nóng hôi hổi, mùi thơm nức mũi. Ban đầu Lý Hoè băn khoăn, cũng không tiện hạ đũa, chỉ là khi hắn nhìn lão mù dẫn đầu hạ đũa, lão giả áo vàng hạ đũa không chút hàm hồ, Lý Hoè liền đi theo không khách khí. Lão mù liếc xéo một cái, lão giả áo vàng muốn lập tức bưng bát rời khỏi bàn, Lý Hoè một chân dẫm lên ghế dài, gắp một đũa lớn thịt chó vào trong bát, vỗ bàn cả giận nói, sao vậy, lão mù ngươi còn không nói chút nghĩa khí nào nữa. Lý Hoè lại cười với lão tiền bối kia, hỗ trợ chống lưng nói, đừng đứng dậy, chúng ta ngồi ăn, mặc kệ lão mù, đều là người một nhà, một ngày này, bày uy phong cho ai xem đây. Dù sao ăn của người ta cũng mềm miệng. Đương nhiên không phải thịt chó gì đó bị róc ra từ trên người lão giả áo vàng, ở trong Thập Vạn Đại Sơn này, vẫn còn có chút sơn chân. Bằng không Lý Hoè thật đúng là không dám nửa đũa, sợ đến hoảng. Lão già áo vàng suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân vẫn nên bưng bát ra ngoài cửa thì hơn, không chướng mắt, tốt xấu gì cũng có thể ăn đủ một bát. Nào ngờ lão mù cười lạnh nói, để thịt trên bàn không ăn, ra ngoài cửa với phân ăn hả? Lão già áo vàng trong lúc nhất thời buồn vui đan xen, đành phải yên lặng cúi đầu ăn thịt. Ồ, hình như tư vị cũng không tệ lắm, tốt cái mặn nhạt thích hợp, tay nghề của Lý Hòe tiểu vương bát đàn này thật sự là không tệ nha. Lão mù không hạ đũa nhiều, nhai kỹ nuốt chậm, đột nhiên nói, Lý Hòe lần này về quê nhà, ngươi cứ đi theo. Trọng nhẹ lợi hại, tự mình cân nhắc, làm tốt rồi, nợ cũ lật hết một lượt. Còn về không làm tốt sẽ như thế nào, lão mù cũng lười nói. Lão già áo vàng dùng sức gật đầu, thấy Lý Hòe kia bị lão mù ngồi ở chủ vị gắp một đũa, liền học theo, vội vàng gắp một đũa thịt lớn cho Lý Đại Gia. Đột nhiên phát hiện đi theo Lý Đại Gia lăn lộn, rất không tệ nha. Đây chẳng phải là cùng lão mù ngồi cùng ăn một nồi thịt sao? Chỉ là sau đó lão già áo vàng nhãn lực vô cùng tốt, phát hiện tiểu tử Lý Hòe kia mỗi lần gắp đũa cho lão mù, đều như là đang cho một vị lão nhân khác. Người trẻ tuổi trên mặt cười hì hì, ngoài miệng nói bậy nói bạ, chỉ là vẫn không đủ lão đạo, bởi vì ánh mắt không giấu được lời nói. Chỗ màn trời trung thổ thần châu bỗng nhiên xuất hiện một bóng người to bằng hạt cải, rơi thẳng xuống. Trong lúc hạ lạc, hán tử kia mở hai tay ra, thân hình xoay tròn không ngừng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, bày ra bộ dạng cúi đầu, một tay khép lại hai ngón, chống đỡ cái trán, một tay giang trưởng vểnh về phía sau. Còn trong mắt người ngoài, tư thế này không tiêu sái, khó mà nói. Dù sao hắn suy nghĩ thật lâu mới suy nghĩ ra phương thức ra sân. Nhưng con mẹ nó đây là ở trên quảng trường văn miếu trung thổ. Một vị thánh hiền phụng hiến văn miếu chỉ liếc mắt, đã lựa chọn làm như không thấy. Còn bảo quân tử hiền nhân phụ cận đừng để ý tới người này, đừng đi lôi kéo làm quen. Chỉ có một lão tú tài hấp tấp rời khỏi rừng công đức, hiện thân nơi đây. Mười phần cổ động, nghiêng đầu, một tay che mặt, phất tay nói, hậu sinh tuấn tú ở đâu ra, mau mau, thu lại khí vũ hiên ngang của ngươi, long tương hổ bộ. Hán tử kia vẻ mặt tủi thân và uất ức, hô to một tiếng lão tú tài, hai người bước nhanh đi đến trước mặt, hai bên bắt tay, lão tú tài thổn thức không thôi, dùng sức lay động, năm đó kết giao không ngừng, vài lời nói hợp chỉ có quân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hán tử cảm khái nói, trong vạn người nắm tay, khiến tay áo ta thơm 3 năm. Đấu thơ. Lão tú tài thật sự là trí nhớ không sâu, tìm nhầm đối thủ. Lão tú tài ánh mắt sáng lên, đè thấp tiếng nói, trước kia chưa từng nghe qua, sao chép từ đâu? Cho ta mượn một chút. Hán tử vẻ mặt thẹn đỏ mặt nói, chuyết tác, lâm thời này lòng tham, cảm động mà phát, cầm lấy đi, huynh đệ khách khí cái gì? Ai mượn không phải mượn, bị mắng cùng nhau chịu. Hai người ôm nhau. Chỉ thiếu chút nữa là bày ra một đôi tình thế huynh đệ khó khăn liền, muốn ôm đầu khóc giống. Lão tú tài dùng sức đấm lưng tên kia, chật chật lấy làm kỳ nói, A Lương lão đệ, một thân cơ thịt này, so với trước kia càng rắn chắc hơn. Hán tử lôi thôi râu ria xồm xoàm kia kêu rên, lão tú tài ơi lão tú tài, nhớ chết ngươi, tiểu đệ thiếu chút nữa đã nấc cái rắm không nói, thật không dễ dàng tháo bỏ cái mai rùa kia, mấy năm nay cuộc sống vẫn là khổ a, nhắc tới cái này, sẽ nhịn không được mãnh hán rơi lệ. Lưng lão tú tài đập hán tử lực càng lớn hơn nữa, vất vả, hai chúng ta đều vất vả, không dễ dàng, huynh đệ tốt cũng không dễ dàng. A Lương vừa ho khan vừa hỏi, lão tú tài, sao ngươi nhìn gầy rồi, lại nặng, chẳng lẽ là do ngực có khe núi, lòng mang thiên hạ. Lão tú tài buông tay, thầm oán, nói ra những lời thật khiến người ta thẹn thùng. A Lương nhổ nước miếng, vuốt vuốt tóc, thật ra tóc không nhiều lắm, thật không dễ gì mới búi ra một búi tóc nhỏ cho hắn. Kỳ thật cũng không trách hắn không thích tới chỗ này dạo chơi, cũng không có cô nương nào. Làm hậu duệ của bốn họ lớn phủ thánh nhân hoàn toàn xứng đáng, số lần hắn chủ động đến bên này, quả thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài ra nhiều lần không phải bị sách tới rằng co với người ta, chính là bị gọi tới nhận lỗi với người khác. Chỉ có lão tú tài nhiều lần không nhàn rỗi, khẳng định là người đầu tiên nhảy ra, cố ý đứng ở bên đối phương, giống như đừng ai cũng chịu ủy khuất lớn bằng trời. Giọng lão tú tài là lớn nhất, tiếng nói hung dữ nhất. Nhưng mạnh mẽ châm ngòi thổi gió, hoặc là đối đầu nói chuyện âm dương quái khí bang, hoặc là buông lời hung ác, nói chém chết người này, nhốt ở công đức lâm vài năm đâu đủ. Dù sao về sau A Lương cũng đã quen, chỉ cần thấy lão tú tài kia ở đây, hắn chỉ để ý vẻ mặt chân thành, cúi đầu nhận sai với người ta, ai ngăn hắn xin lỗi sẽ tức giận với ai. Nhưng ở trong những năm tháng trước khi lão tú tài chưa trở thành bồi tự thánh hiền, A Lương cũng sẽ tuyệt đối không dễ nói chuyện như vậy, thậm chí thường xuyên đều lười để ý tới mời người bên văn miếu. Mặc dù là vị A Thánh kia tự mình mang hắn đến văn miếu vấn trách, nhiều nhất chính là không nói một lời, thích thế nào. Hôm nay không cần A Lương xin lỗi ai, lão Tú Tài giống như có chút nhàn rỗi không có việc gì ngược lại không thích ứng, thở dài, sau đó nghi hoặc nói, sao lại đến muộn như vậy, ngươi không phải đã sớm trở về Hạo Nhiên? Ở Lưu Hà Châu bên kia dạo chơi cái gì? A Lương chỉ đỉnh đầu, bất đắc dĩ nói, tốt xấu mọc ra chút tóc, bằng không ta dám đi nơi nào, sẽ chỉ khiến các cô nương nhìn mà đau lòng thương tiếc. Cái này không phải tới Lưu Hà Châu trước, liền muốn đi tìm Thông Linh tỷ tỷ ôn chuyện một chút sao, nào ngờ nàng không ở nhà, nghe nói đi tới chỗ cũ Vũ Long Tông bên kia, nhiều năm chưa về nhà. Ta bảo đệ tử của Thông Linh tỷ tỷ hỗ trợ phi kiếm truyền tin một phong thư, rất nhanh sẽ hồi âm một phong, lời ít ý nhiều, chỉ hai chữ, chờ. Lão Tú Tài ngươi nghe một chút, có phải 10 phần chân tình ý thiết hay không? Lão Tú Tài dậm chân, giúp đỡ A Lương bóp cổ tay thương tiếc nói, vậy ngươi chờ xem. A Lương hắc hắc cười nói, chờ thôi chờ, ta sợ một cái gặp mặt, tiểu biệt thắng tân hôn, Thông Thông tỷ tỷ sẽ không cầm giữ được. Lão Tú Tài cười hắc hắc theo. A Lương đột nhiên trầm mặc, nhìn lão nhân khô gầy vóc dáng không cao này. Lão Tú Tài hôm nay là đi đâu cũng không được. So với năm đó tự giam mình trong công đức lâm thì không giống nhau. Hai người cùng nhau đi về phía bậc thang trước văn miếu, cùng nhau ngồi xuống. A Lương nói chút sự tích thú vị trên đường lúc đến, nói ở một chỗ Lưu Hà Châu, trong một quán ăn nào đó của Tửu Lâu nọ, hắn học lão Tú Tài năm đó, ăn cơm uống rượu không trả tiền, đánh giấy nợ lại không được, liền giận quát một tiếng cầm bút, muốn lưu lại một bức mặc bảo, giúp đỡ viết tấm biển. Sau khi hầu hạ bút mực, hắn viết mấy chữ đó, viết phải gọi là tinh thần khí 10 phần, so với khắc chữ trên tường thành còn dụng tâm hơn. Chỉ là trưởng quầy không biết hàng, ngay cả cơm rượu và thức ăn, cộng thêm tiền giấy, cùng đòi, đành phải nợ trước. Còn nói ở một bến đò tiên gia váy áo màu bồng bềnh, giày thêu nhiều hơn, thật không khéo, vừa vặn nghe thấy được một đống người đang tán gẫu mình, nói hắn cũng có chút ngượng ngùng, nhất là hai tiểu cô nương, trong đôi mắt xinh đẹp của các nàng, giống như tràn ngập hai thuyết pháp của A Lương cùng ca ca, dạy người ta uống rượu ngon giống như say khướt, mà hắn người này, lão Tú Tài ngươi là rõ ràng nhất. Không chấp nhận người khác khen lung tung như vậy, liền chỉnh lại vạt áo, bưng bát rượu rỗng tới gần, nói một câu thành thật với bọn họ, nói kiếm tu cảnh giới thứ 14 kia, thật sự không có gì ghê gớm, ý tứ không lớn. Kết quả khen một câu hói đầu, còn nói con mẹ nó sao không nói thẳng ra lão nhị không phải thật sự vô địch. Nếu đã nói với đối phương, hắn cũng chỉ đành ngồi ở bên kia một lát, nghe những khách uống rượu kia nói chuyện phiếm vài câu, hai bên trò chuyện với nhau thật vui. Hắn vội vàng xưng huynh gọi đệ, cọ chút ít đồ ăn nhắm rượu. Cuối cùng thật sự không chịu nổi ánh mắt ái mộ của những cô nương kia, lo lắng lại trêu chọc cái gì không cần thiết, lúc này mới buông bát rượu xuống, rời khỏi tử quán, một cái dừng bước cực kỳ chú ý, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tịch Dương, lúc này mới có một người có học vấn lạnh nhạt sải bước, một mình đi ở trên đường, chỉ có thể lưu lại bóng lưng cô đơn làm cho nữ tử thấy tan nát cõi lòng, cùng với khoản rượu không cẩn thận quên mất. Lão Tú Tài nhẹ nhàng vỗ đầu gối hán tử bên người, tán thưởng, có thể, phong thái vẫn như cũ, cái này cũng chưa chiết khấu cho người ta. A Lương cười ha ha. Hán tử lôi thôi tóc không nhiều lắm, nói rất nhiều chuyện thú vị du lịch với lão Tú Tài. Nói hắn đi lên trời một chuyến, thấy Vu lão nhi ở bên kia cực khổ hợp đạo tinh hà, không nói cái gì cảnh giới thứ 14, miễn cho tuổi lớn một phen, tư chất tu hành lại thương tâm thương phế phổi như lão nhi bình thường. Chỉ nói hắn vẫn luôn ghen tị với tất cả bằng hữu bên cạnh mình, vì sao bọn họ lại có một bằng hữu anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng như vậy, mà A Lương ta thì không. Sau khi Vu lão nhân nghe xong, nửa ngày không nói gì, đại khái gọi là áy náy khó lòng tự ti mặc cảm. Chỉ có điều cuối cùng Vu lão nhi ngược lại nói câu nói, rất giống một người đọc sách. Có thể khiến một lão nhân tâm tâm niệm niệm, là cố hương là quê hương, cũng là thiếu niên đã từng tuổi thơ. A Lương duy chỉ có không nói mình ở chỗ dừng chân cuối cùng của Lưu Hà Châu. Đó là một bãi tha ma rừng núi hoang vắng, đừng nói thiên địa linh khí, cho dù là sát khí cũng không còn một chút nào, hán tử ngồi xếp bằng. Hai tay nắm lại, nhẹ nhàng chống đỡ đầu gối, cũng không nói chuyện, cũng không uống rượu, chỉ là một người ngồi im ngủ gật đến khi trời sáng, mặt trời mọc lên ở phương đông, thiên địa sáng ngời, mới mở mắt, giống như lại là một ngày mới. Mặc kệ A Lương nói gì, lão Tú Tài ngồi ở một bên, nghe cẩn thận, giống như trước giờ là như thế, chỉ cần là người khác đang nói chuyện, mặc kệ nói đạo lý hay vô lý, việc lớn việc nhỏ, thú vị không thú vị, lão nhân đều là như thế, vẻ mặt nghiêm túc, kiên nhẫn vô cùng tốt. Chờ người bên ngoài nói xong, lão Tú Tài sẽ nói lời của mình. Khả năng chỉ có lão nhân như vậy, mới có thể dạy dỗ đệ tử như vậy. Thủ đồ Thôi Sàm, Tả Hữu, Tề Tĩnh Xuân, Quân Thiến, đệ tử Quan Môn Trần Bình An. A Lương nhẹ giọng hỏi, kẻ ngốc Tả Hữu kia, còn chưa từ thiên ngoại trở về. Lão Tú Tài ừm một tiếng. A Lương nói, như thế nào cũng không ngờ được, năm đó ở Kinh Thành Đại Ly, là một lần cuối cùng gã kia nhìn thấy. Lão Tú Tài gật gật đầu. Nhớ năm đó, lão tú tài đói bụng ở trường tư kia dạy học, có ngày thoáng thấy bên ngoài trường tư có người ngoài đứng nghe trộm học vấn, vừa nhìn đã biết là đứa nhỏ có tiền có học vấn trong môn đệ thư hương. Lão tú tài liền dồn hết sức nói thêm vài câu học vấn tinh diệu, đợi các chị đồng hò hét tan học về nhà. Thiếu niên quả nhiên bị phu tử trường tư lúc ấy còn không già chút nào một thân tài học sở thuyết phục, cứ như vậy chờ ở ngoài cửa, cuối cùng còn ở cửa chắp tay cầu học, nói là muốn bái sư. Thiếu niên rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, rất giảng quy củ. Lão tú tài lúc ấy vui không thôi, liền cảm thấy mình còn chưa có đệ tử, thế này không phải trước mắt đã có sẵn sẵn rồi sao? Dạy ai học vấn không phải dạy dỗ sao? Vào hoàng hôn hôm đó, hai người đọc sách một lớn một nhỏ, một đường đi kèm với tiếng gà gáy chó sủa và khói bếp lượn lờ, ngửi thấy mùi thức ăn, sóng vai đi trên đường phố. Đến nhà, không ngờ thiếu niên kia còn biết nhóm lửa nấu cơm. Lão tú tài chậm rãi nói, dạy ai mà không dạy? Nào ngờ một lần không cẩn thận, lại cố tình dạy học sinh thông minh lại nguyện ý làm nhất. A Lương cười nói, cái khác không nói, có chuyện ta phải cảm tạ hắn, nếu không phải hắn, ta cũng chỉ có thể quen biết một văn thánh, mà không phải lão tú tài gì cả. Lão tú tài khoát tay. Vì thế A Lương liền chỉ là đưa qua một bầu rượu. Lão tú tài tiếp nhận bầu rượu, A Lương cùng nhau uống rượu. A Lương đột nhiên toát ra một câu, lão tú tài, lúc ngươi không già, bộ dáng thật ra không ra sao. Lão tú tài cười ha ha, đánh rắm của ngươi, chỉ có thể tuấn tú hơn ngươi. Ngươi lại nhìn mấy học sinh của ta, bộ dáng, phong độ nào, không phải hạng nhất tốt. A Lương cười nhạo nói, không nói chuyện truyền thụ học vấn, tiên sinh cũng có thể dạy ra bộ dáng cho học sinh à. Lão tú tài dây dây cầm, văn mạch khác, học cũng không học được, ngươi xem lại truyền cho đệ tử, tiểu Bảo Bình, Tào Tình Lãng, tiểu Bùi Tiền. Ngươi nhìn lại ngươi đi. A Lương đứng lên, lão tú tài hỏi, làm gì vậy? A Lương cười nói, yên tâm, ta tìm người đi, nhắm chừng rất nhanh sẽ cần ngươi ở nơi này hỗ trợ nói chuyện. Lão tú tài vội vàng đứng dậy, đè thấp tiếng nói, vậy dứt khoát tìm thêm mấy người, còn kiếm được, ta nơi này có phần danh sách, cầm lấy đi. A Lương tiếp nhận tờ giấy kia, thu vào trong tay áo, chỉ liếc một cái, đã biết mình có việc bận, thân hình vội vàng hóa cầu vòng rời đi. Ở quyền cước cùng kiếm đều có thể tùy ý thiên ngoại. Bốn phía hai người đang giằng co trên bầu trời, ánh sáng lấp lánh, đều là ngôi sao xa xôi. Một tiểu cô nương tết tóc sừng dê xách theo nửa đoạn cổ tay của mình, vừa loay hoay đối chiếu vết thương, vừa trừng mắt nói với người nọ, đủ chưa? Nhất định muốn ngăn ta đi man hoang thiên hạ. Tin hay không chọc ta bực bội, liền lao đầu vào Nam Bà Sa Châu hoặc là Đồng Diệp Châu, để tiên sinh đáng thương kia của ngươi hoàn toàn chơi xong. Một bộ thanh sam, mặt không biểu tình, một tay cầm kiếm, một thân kiếm khí không còn câu thúc, cầu ngươi đi. Thật vất vả tạm thời mượn một đoạn cổ tay nhỏ nhắn, Tiêu Tiễn lắc lắc cánh tay, cười sáng lạn nói, vậy không đi tìm tiên sinh ngươi phiền toái, ta đổi địa phương khác, đi tới Lạc Phách Sơn Bảo Bình Châu, bái kiến vị ẩn quan đại nhân kia một chút. Một kiếm đưa ra, chính là đáp án. Tại một bến đò trong man hoang thiên hạ, vị cự tử Mặc Gia cùng Thuần Nho Trần Thuần An cùng bảo vệ Nam Bà Sa Châu, một mình ở đây, một người xây thành, một người thủ thành, hai người không chậm trễ. Một nam tử khôi ngô, bên người mang theo một tiểu tinh quái, từ trên biển Quy Khư đi tới man hoang thiên hạ, lại du lịch đến tận đây, trên đường đi đều cố ý vòng qua thế lực đỉnh núi, chỉ nhìn sơn thủy. Lưu Thập Lục ngửa đầu nhìn về phía tòa thành trì kỳ dị tự sinh trưởng. Tiểu tinh quái, bộ dáng đứa bé tự phong toàn phong đại vương đứng ở bên cạnh, lưng đeo một cái bao thật to, cũng không phải sư phụ bên cạnh yêu cầu như thế nào, bên trong toàn bộ đều là gia sản tiểu tinh quái không nỡ để mất, lúc này nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh cửa ra. Nhỏ giọng nói, sư phụ, trên sách nói nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, xem ra chúng ta phải đi đường vòng rồi. Tiểu tinh quái nhịn không được oán giận nói, đi đi đi, sư phụ, lúc nào mới là người đầu tiên? Lưu Thập Lục cười nói, vốn muốn dẫn ngươi tới gặp tiểu sư thúc của ngươi, lúc này không được, xem ra phải đi xa hơn một chút. Tiểu tinh quái ai thán một tiếng, phiền phiền, có thể sớm gặp tiểu sư thúc thì tốt rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.